Trên địa cầu sinh động rất nhiều cổ đại, thần linh, bên trong. Odin nhất hệ là tiêu vong muộn nhất, bọn hắn chính như thần thoại thời đại Trung Quốc. Hơn 2.000 năm trước, Yggdrasil sụp đổ chính là thời đại này cuối cùng một màn. Bắc Âu thần linh chư thần hoàng hôn, cũng là toàn bộ thời đại thần thoại chư thần hoàng hôn, làm liệt ma nhân pháo ánh sáng xé rách Asgard bầu trời. Toàn bộ 9 đại vương quốc ầm vang sụp đổ một khắc. Dị loại thống trị thế giới loài người lịch sử cũng liền chân chính triệt để kết thúc. Ở Anthony điều khiển hạ, hình cầu phi hành khí chuyển thành tốc độ thấp lơ lửng trạng thái. Ở Asgard xé rách đại địa trên không chậm rãi băn khoăn. Phi hành khí dưới đáy trình sát pháp trận tản mát ra yếu ớt lang. Quang, đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, trình sát lấy bất cứ phản ứng năng lượng dị thường nào. Mà tại phi hành khí bên trên, Vivian chính căn theo nhân loại truyền thuyết cùng chính nàng ký ức. Đối với Anthony cùng Galazur giảng thuật nơi này bị hủy bởi chiến họa trải qua. Chư thần hoàng hôn tiến đến trước đó liền có chỗ báo hiệu. Tại chiến tranh bắt đầu trước trong vài năm, Yggdrasil liền phát sinh hủ hóa, 9 đại trong vương quốc khí hậu mất cân bằng, liên tục nghênh đón mấy năm trời đông, sau đó Isir thần cùng Vanir thần sứ dùng ma pháp nhau nhau mất đi hiệu lực. Bọn hắn cùng Yggdrasil ở giữa khế ước liên hệ bởi vì không rõ nguyên nhân mà gián đoạn. 9 đại vương quốc trong phạm vi các loại ma chú cùng thể ước đều bị phá hư. Sinh hoạt trong đó chủng tộc lẫn nhau chỉ trích, sau đó ở người hữu tâm châm ngòi hạ, trong nhân thế nhấc lên chiến hỏa. Mà những cuộc chiến tranh này tiến một bước phá hư mỗi cái vương quốc cân bằng. Phi hành khí vượt qua cụm thần điện tường vây hài cốt. Vườn Asgard tường cao nhà cao cửa rộng dần dần bị quăng ở phía sau. Đang bay qua một đầu hẹp dài đá vụn vùng hoang vu về sau. Đám người đến Vigrid bình nguyên đất khô cằn trên không. Vùng đất khô cằn này bên trên khắp nơi có thể thấy được các loại hài cốt to lớn. Không chỉ có binh khí chiến tranh, cũng có hài cốt sinh vật trải rộng trong đó. Mặc dù đã trải qua hơn 2.000 năm, có thể những sinh vật cường đại này thi cốt cũng không phải là dễ dàng như vậy triệt để phong hóa. Sạch sẽ, lại thêm dị không gian bên trong khuyết thiếu quy mô lớn địa chất biến hóa. Chiến trường này cực đại bảo trì năm đó nguyên trạng, rất nhiều thứ đều không thể bị triệt để vùi lấp hoặc tiêu tán. Vivian vẫn còn tiếp tục, chư thần hoàng hôn giáng lâm ngày đó là cái rét lạnh ngày đông. Mây đen răng kín, vạn vật suy tàn, nhân loại sinh hoạt sân giữa Midgard đã kinh lịch liên tục ba cái trời đông. Hàn phong xuyên thấu qua dãy núi ở giữa kẽ nứt thổi vào Asgard, toàn bộ thế giới đều bị đông cứng. Cung điện vàng của Odin bên trong cảnh báo không ngừng. Toàn cả gia tộc nam nữ già trẻ đều ở chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả ta cũng đang giúp bọn hắn vận chuyển binh khí. Các Valkyrie đem trước đó thu thập được linh hồn nhét vào tinh kim rèn đúc. Khôi giáp bên trong, chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến tiền tuyến. Mà ở cầu vòng cầu một chỗ khác, đám cự nhân tập kết đại quân. Địa ngục heo cũng mang theo bất tử tộc từ hạ tầng không gian tiến công đi lên. Hách nhân người gặp qua heo, nàng bây giờ tại Athen nơi ẩn núp nhìn đại môn. Người tuyệt đối nghĩ không ra nàng năm đó là cái dễ xung động lãnh khốc cô nương. Nàng một chút cũng không có phát giác được toàn bộ chiến tranh là một trận âm mưu. Năm đó nàng chỉ nghĩ phá hủy vườn Asgard, giải cứu cha của mình Loki. Về sau giao chiến các phương liền ở trên bình nguyên Vigrid gặp nhau. Mặc dù khi đó Odin đã điều tra đến mấy năm qua này dị biến phía sau có liệt ma nhân đang động tay chân. Nhưng cự nhân tộc cùng các bất tử sinh vật là không. Để cho đạo lý nào, ác ma khác càng là như vậy, cho nên Odin chỉ có thể nghênh chiến, phi hành khí đến mục đích, Anthony khiến khoang thuyền hình cầu chậm rãi hạ cánh. Bán cầu trong bình đài ở giữa vết lõm xuống dưới hình thành một cái thông đạo. Đám người dọc theo thông đạo đi tới bên ngoài, rốt cục cước đạp thực địa dẫm lên Asgard thổ địa. Nam cung ngũ nguyệt cái cuối cùng rời đi cầu thang mạn. Nàng hóa thân thành hình thái rắn biển lấy tăng cường đảm lượng, mặc dù làm như vậy hiệu quả rất đáng được hoài nghi. Uốn lượn lấy đi tới một bộ to lớn hải cốt bên cạnh. Cái này hải cốt thể tích chừng nhân loại bình thường lớn gấp ba nhỏ. Mặc dù còn kém rất xa Mimir loại kia cao 10 mét thủ hộ cự nhân, nhưng ở trên địa cầu vẫn đang không thẹn với cự nhân tộc xưng hào. Rất hiển nhiên, đây chính là năm đó tiến công Odin thần vực chủ lực. Đến từ Muspelheim cự nhân nhất tộc, mà ở bộ này cự nhân hài cốt bên cạnh, còn có thể nhìn thấy một chút cùng nhân loại hình thể tương đương. Nhưng kết cấu hơi có khác biệt di hài, kia tất nhiên là Isir chư thần di hài, những thứ này có được sức mạnh siêu tự nhiên sinh vật. Ở vài ngàn năm trước bị coi là thần linh sinh vật. Bọn hắn cuối cùng cũng là nhục thể phàm thai, cho dù so với phổ thông người địa cầu càng thêm cường đại. Bọn hắn cũng chỉ bất quá có thể bảo trì những xương cốt này ở 2.000 năm lộ thiên phong hóa về sau vẫn đang kiên cố mà thôi. Hách nhân chú ý tới cự nhân trên thân trang bị cùng Asgard chiến sĩ có hoàn toàn khác biệt hình thái, không chỉ là bởi vì hình thể khác biệt dẫn đến trang bị quy cách khác biệt. Cũng không chỉ là hai cái văn hóa chủng tộc khác biệt mà dẫn đến phong cách khác biệt. Đó là một loại càng thêm căn bản, từ đầu đến đuôi khác nhau. Cự nhân trên thân bọc thép nặng nề, dùng một loại hắc ám sắt thép rèn đúc mà thành, hình thái bên trên càng thêm cùng loại với thời đại vũ khí lạnh nặng nề bản giáp. Chỉ là nhiều chút phù văn mà thôi, lộ ra nguyên thủy mà đáng tin, Isir thần các chiến sĩ thì trang bị rõ ràng càng thêm tinh xảo nhẹ nhàng hợp kim hộ giáp. Những hộ giáp kia dùng vàng bạc khảm nạm, đường nét trôi chảy sạch sẽ, mỗi một kiện bọc thép đều rõ ràng là dây. Chuyên sản xuất bên trên sản phẩm hàng loạt, Ở một chút hộ giáp tổn hại chỗ còn có thể nhìn thấy bên trong kết cấu phức tạp áo lót cùng dây cáp buộc. Cơ hồ mỗi một cái Asgard binh sĩ bên hông đều có hai cái hình vuông hộp nhỏ. Những cái hộp kia bây giờ đã mất đi công năng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên trong tinh xảo dây cáp cùng các loại công dụng không rõ nguyên linh kiện chủ chốt. Cái này so với cự nhân trang bị phức tạp nhiều lắm. Đây là hộp ác quy nhiệt đồng vị. Vivian chú ý tới hách nhân ánh mắt, thuận miệng giải thích nói. À, phiên dịch tới là như thế này. Năm đó ta hoàn toàn không hiểu rõ những vật này, nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại. Thật có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Isia chúng thần trừ sử dụng từ Vanir thần, học đến pháp thuật bên ngoài. Bọn hắn sinh hoạt hàng ngày thường dùng nhất nguồn năng lượng chính là năng lượng phóng xạ. Bọn hắn nên đến từ văn minh khác nhau. Galazur làm quan thẩm tra đã nhiều năm, rất nhiều thứ nàng là xem xét liền minh bạch. Nàng chỉ vào những cái kia hình thái khác nhau hài cốt. Hài cốt xung quanh tản mát trang bị vũ khí ở trong mắt nàng chỉ ít bày biện ra ba loại chi nhánh cây khoa học kỹ thuật. Cự nhân trình độ kỹ thuật khá thấp một chút, nhưng trang bị của bọn họ sử dụng kim loại đặc biệt. Lại thêm tự thân tố chất cường đại, những thứ này sử dụng tiên tiến vũ khí, Isia thần, cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Ngoài ra còn có một chút trang bị là thuần túy ma năng sản phẩm. Những thứ này là Vanir thần, Vivian tiếp lấy câu, chuyện, bọn hắn xác thực đến từ văn minh khác nhau. Ta hiện tại phỏng đoán bọn hắn có lẽ đến từ ba cái hành tinh. Cự nhân là cái sử dụng Summon vô thuật cùng hơi nước lực lượng chiến đấu dân tộc. Isia thần sứ dùng năng lượng phóng xạ, máy móc cùng loại nào đó trời sinh lực lượng tinh thần tác chiến. Vanir thần là cái thuần túy văn minh ma pháp, hình dáng của bọn họ rất tiếp cận nhân loại, nhưng có một chút tinh linh đặc trưng, bởi vì hình thái và văn hóa tương đối tiếp cận, Isia cùng Vanir hai cái gia tộc rất nhanh liền đạt thành thông cảm. Ở thời đại thần thoại kết thành đồng minh, nhưng cự nhân từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập cái vòng này, thế là bọn hắn cộng đồng sinh hoạt ở Bắc Âu địa khu thời điểm liền oán. Hận chất chứa ngày càng sâu, bất quá lúc này đã là thời đại thần thoại trung hậu kỳ. Liệp ma nhân thế lực nhanh chóng quật khởi, trên địa cầu địa khu khác, thần linh, gia tộc nhao nhao hủy diệt. Cái này ba cái chủng tộc bức bách tại áp lực ở bên ngoài không thể không tạm thời gác lại tranh chấp. Cưỡng ép cùng tồn tại một đoạn thời gian, lúc ấy bọn hắn đã có bây giờ Athen nơi ẩn núp như thế các tộc cộng sinh hình thức ban đầu. Chỉ là, cuối cùng không thể xoay chuyển vận mệnh, lúc ấy liệp ma nhân xa so với cận đại điên cuồng. Chiến đấu giáo đoàn là tuyệt đối không cho phép bất kỳ dị loại nào sống sót. Cho dù là bọn họ bão đoàn trốn vào Izizederacin cũng không được. Cho nên liệp ma nhân vẫn là nghĩ biện pháp ở Bắc Âu bốc lên. Chiến tranh cũng cuối cùng cưỡng ép oanh mở Asgard đại môn. Anthony cách dùng trượng kích thích trên mặt đất hài cốt, cùng sử dụng pháp sư chi thủ nâng lên một chút tương đối hoàn chỉnh di vật thu vào không gian tùy thân. Hách nhân cùng Galazur cũng tại làm chuyện giống vậy. Lão pháp sư có chút cảm thán, nói thật, ta rất ghen tị hách nhân ngươi. Người khu quản hạt có kết cấu văn minh đặc biệt nhất vũ trụ này, là cực kỳ hiếm thấy quan sát hàng mẫu. Ta nếu là ở ngươi kia người hầu liền tốt, cái gì đều không cần quản quang nghiên cứu thần thoại cố sự đều có thể dày vò mấy trăm năm. Người muốn thật ở ta kia người hầu, còn trông cậy vào có thể yên ổn làm nghiên cứu. Hách nhân nhìn lão pháp sư một chút, một đống phá sự có. Thể phiền chết ngươi, thời đại thần thoại là sập, có thể sập xong sau rơi đầy đất bột phấn, các loại phản công đảng cùng di lão di thiếu. Quả thực phiền phức, Vivian là trong mọi người duy nhất đối với chiến trường này có chỗ quen thuộc. Nàng kia không đáng tin cậy ký ức lần này rốt cục hiếm thấy có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Nàng còn nhớ hơn 2.000 năm trước ngày đó phát sinh ở nơi này chiến đấu. Theo lấy tan thành mảnh nhỏ ký ức, nàng dẫn đầu đám người ở đất khô cằn bên trên bôn ba tìm kiếm. Đám người trải qua một tòa to lớn hài cốt, tòa này hài cốt giống như là loại nào đó hình thể hẹp dài loài bò sát lưu lại. Nó chiều dài kinh người, chỉ sợ chừng mấy chục mét chi cự, từng đoạn xương sống bên trên trải rộng cháy đen sét đánh vết thương. Đây là đại xà Jormungandr di hài, nó so với trong chuyện thần thoại xưa chỗ miêu tả muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng vẫn là nghe rợn cả người to lớn sinh vật. Ở Jormungandr di hài phụ cận, hách nhân còn chứng kiến một bộ cuộn mình biến hình hình người di thể. Cỗ này di thể áo giáp đã bị ăn mòn xuyên thấu. Chủ nhân khi còn sống tất nhiên tao ngộ vận mệnh đáng sợ. Nhưng mà hắn dám tại khiêu chiến Jormungandr cự thú khủng bố như vậy. Nó dũng khí vẫn khiến người ta nổi lòng tôn kính. Vivian ở cái này hai cỗ hình thể cách xa hài cốt ở giữa tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng tìm tới một thanh màu sắc ảm đạm một tay chiến chùy. Nàng đối với cái này chiến chùy rót vào ma lực, cái sau lập tức bắn ra từng chùm điện quang, nhưng mà rất nhanh điện quang liền dập tắt, từ chiến chùy nội bộ truyền đến một trận lốp ba lốp bốp tiếng vang kỳ quái. Vivian đem chiến chùy giao cho hách nhân, Mjolnir, thò ở đánh giết Jormungandr thời điểm quá tải tụ điện chính của nó. Thứ này sửa xong còn có thể dùng, nhưng đoán chừng không thể so với người plasma trường thương lợi hại. Hách nhân nhìn xem kia vết thương chồng chất Mjolnir, nhịn không được tự lẩm bẩm. Nơi này đến cùng đến có bao nhiêu vật phẩm thần thoại? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Vivian giang hai tay, đón cái này đầy đất hài cốt, nàng chỗ nhận biết vô số người quen bằng hữu đều nằm ở đây. Hoan nghênh đi tới chư thần hoàng hôn sân khấu, thời đại thần thoại chính là ở. Đây kết thúc, chư thần hoàng hôn, cái này cần phải là địa cầu bên trên xuất hiện sinh vật có trí khôn đến nay thảm thiết nhất cũng quy cách tối cao một trận chiến dịch. cứ việc nó đã bị dìm ngập ở hơn 2.000 năm lịch sử cùng hỗn loạn truyền thuyết chỗ sâu. Có thể đứng ở trên phiến chiến trường này, đám người vẫn đang có thể cảm nhận được sát khí trận ác chiến năm đó đập vào mặt. Hóa thành đất chết trên bình nguyên Vigrid, hài cốt đầy đất. Hình người hài cốt cùng các loại khủng bố cự thú di hài chồng chất như núi. Những cái kia vẻn vẹn xuất hiện ở trong chuyện thần thoại xưa, tràng cảnh cùng nhân vật liền thật nằm ở đây. Băng lãnh, tĩnh mịch, lòng đong 2.0005, lại vẫn đang uy thế kinh người. Ở Jormungandr cùng lôi, thần tho hài cốt phụ cận, Lily tìm tới một vị khác cường đại dị loại thi cốt. Đây là cái thân hình cao lớn nam tính, hắn tay không tấc sắt, ngã lăn chỗ trải rộng bị liệt diễm thiêu đốt vết tích. Vivi hình nhận ra đây là Freyr, đến từ Vanir thần hệ oai hùng chiến sĩ. Hắn cùng hỏa diễm cự nhân sơ chờ tay không tấc sắt chiến đấu. Cuối cùng lực chiến mà chết, mà ở Freyr ngã lăn chỗ 100 mét có hơn, chiến thần Tyr cùng địa ngục ác huyền Gam thi thể hoàn toàn xoắn xuýt vặn vẹo cùng một chỗ. Hai bức xương cốt cơ hồ đã hoàn toàn vỡ vụn, bọn hắn hiển nhiên là ở cực đoan thảm liệt vật lộn bên trong đồng quy vu tận. Vivian đứng ở một khối đột xuất mặt đất trên nham thạch lớn. Dùng ngón tay chỉ lấy xung quanh, lúc ấy ta đứng ở chỗ. Này, cũng có thể là càng dựa vào bên trái một chút, Tyr ở nơi đó cùng chó địa ngục đánh lẫn nhau, Freyr sau lưng ta nói với Freyr. Để cho ta tới giúp ngươi đi, nhưng hắn lập tức liền bị sơ chờ giết chết. Sau đó ta chuẩn bị đi giúp Tyr, nhưng lúc đó ta chính mình đón chu kỳ ngủ say. Các ngươi biết, ta bắt đầu không thể khống chế hành động của mình. Trong mắt ta, Vanir thần cùng Isir thần tất cả đều trở nên khuôn mặt đáng ghét. Loki còn cầu vòng cầu bên kia không ngừng lớn tiếng chế giễu hỗn chiến bên trong tất cả mọi người. Ta ở mất đi ý thức trước đó mau mau rời đi nơi này, liền không nhìn thấy cuối cùng liệt ma nhân nhúng tay tình huống. Chờ ta sau khi tỉnh lại, thời đại thần thoại liền kết thúc. Theo ở phía trên chiến trường cổ này, nhìn thấy càng ngày càng nhiều sự vật quen thuộc, Vivian tầng sâu ký ức bắt đầu có chỗ khôi phục, nguyên bản nàng cơ hồ quên sạch chư thần hoàng hôn trải qua. Nhưng bây giờ nàng nhớ lại đồ vật lại tại cực lớn bổ khuyết hách nhân cha tìm trong tư liệu chỗ trống. Người khác thì một bên nghe Vivian miêu tả một bên đi xuyên qua hài cốt phế tích ở giữa. Lily một đường đi một đường tò mò không ngừng đào hố. Cho dù đào ra cái gì vật kỳ quái đều sẽ vui vẻ chạy tới giao cho hách nhân nhìn xem. Ở cái này hành động lực 10 phần Husky trợ giúp hạ. Hách nhân rất nhanh liền thu thập được một đống lớn làm cho nổi danh hoặc gọi không ra tên vật phẩm thần thoại. Những vật này sẽ tại dị loại nghiên cứu bên trên sinh ra giá trị to lớn. Đối với vạch trần lịch sử cổ đại rất có ích lợi, nhưng hách nhân chân chính muốn tìm đồ vật còn ở phía trước. Hẳn là phụ cận đây, máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng cắt lời Vivian hồi ức. Nó bay tới không trung, lấy một đạo lam quang chỉ hướng phía trước, vùng nia phản ứng cộng minh đang tại tăng cường. Hách nhân một nhóm lập tức tăng tốc bước chân, rất nhanh liền tới đến máy dữ liệu chỉ thị vị trí. Một bán kính đạt tới mấy chục mét hố va chạm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt đất xung quanh hố va chạm đều bày biện ra nóng chảy sau ngưng kết pha lê tính chất. Hiển nhiên nơi này đã từng chịu đựng tương đương mãnh liệt nhiệt độ cao tẩy lễ. Mà ở dưới đáy hố va chạm, một bộ to, lớn mà vặn vẹo mãnh thú hài cốt bị nửa đậy chôn ở cát đá dưới bùn đất. Cỗ hài cốt này so với hoàn toàn hóa thú về sau Lily còn muốn to lớn một vòng. Mặc dù đã vặn vẹo biến hình lại bị đất đá vùi lấp. Hách nhân vẫn là một chút liền nhìn ra nó đã từng là một thớt cự lang. Lily khi nhìn đến khung xương này về sau nháy mắt liền kinh nhảy dựng lên. Ta chết có phải là cũng sẽ biến thành dạng này? Galazur cùng Anthony lập tức đối với cái này đầu óc không bình thường cô nương liếc nhìn. Fenry, Vivian thấp giọng niệm một cái tên, sau đó mở ra cánh lớn, từ hố va chạm biên giới lướt đi lấy bay về phía hải cốt kia. Hố va chạm đáy cự thú chính là thần thoại Bắc Âu bên trong một trong những mãnh thú kinh khủng nhất. Thôn Thiên Chi Lang, Fenry, hiển nhiên thần thoại cố sự bên trong miêu tả so với hiện thực đến có rất lớn khoa trương. Đầu cự lang này hình thể có thể xa xa không đạt được thôn phệ thiên địa nhật nguyệt trình độ. Nó đáng sợ danh hiệu cần phải càng nhiều là tới từ nó khi còn sống lực lượng cường đại mà không phải hình thể. Ở mọi người đi tới Fenry hài cốt phụ cận về sau, máy dữ liệu trinh sát đến tín hiệu cộng minh lập tức tăng cường đến giá trị đỉnh. Vùng nia còn thừa bộ phận mảnh vỡ không thể nghi ngờ liền ở phụ cận đây. Hách nhân đảo mắt một vòng, không có phát hiện thần thương mảnh vỡ cái bóng, thế là hắn vỗ vỗ đầu Lily, đưa tay chỉ vào Fenry hài cốt. Đến người kia hai móng vuốt ra sân thời điểm, đào, đi, Lily nghe xong hách nhân phân phó liền vô ý thức đem hỏa chi phi thường cao hứng cùng Frostmon thay đổi ra. Nhưng đang chuẩn bị xoay người mở đào một nháy mắt nàng liền do dự. Husky cô nương nhìn xem Fenry to lớn hải cốt thè lưỡi. Thật muốn đào a, nói nhảm, nơi này còn có ai so với ngươi am hiểu hơn đào hố. Hách nhân nghiêng Lily một chút, thế nào rồi, người không phải mới vừa một đường đều đào rất hoan a. Lily đặc biệt khẩn trương nhìn xem kia cự lang khung xương. Cùng ta rất giống, đáng sợ, khoảng cái đầu của ngươi. Vivian một bàn tay đập vào Lily trên đầu, đây là cái sói, ngươi là Husky, mà lại lui một vạn bước, ngươi coi như không phải Husky cũng là liệt ma nhân tổ tông được chứ. Ngươi ăn no dỗi việc đến cùng gia hỏa này trèo cái. Lông gà thân thích, Lily nghĩ một lát, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ cho rằng Vivian rất có đạo lý. Thế là nguyên địa một chó dữ dành ăn nhào về phía hải cốt. quơ hai cái móng vuốt liền bắt đầu điên đảo, nhất thời chỉ thấy cát đá bay loạn, bùn đất lộn xộn dương. Lily thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền biến mất ở một mảnh trong sương khói. Hách nhân dẫn người khác tranh thủ thời gian lui về sau. Rời đi đến một sẽ không bị Husky tinh chôn sống khoảng cách an toàn về sau liền giơ máy dữ liệu chỉ huy. Trinh sát đến tín hiệu A, lại hướng phía trước điểm, đi phía trái, đi phía trái. Trông thấy cái gì không? Không có, kia tiếp tục hướng xuống đào một chút, ai kiềm chế một chút, đừng đem chính mình chôn. Công tác khai quật chỉ tiếp tục không đến 10 phút. Lily hiền nương tựa theo nàng tổ truyền đào hố kỹ xảo cùng siêu cấp cường lực thiên phú tìm vật dưới đất tìm tới thứ gì. Nàng cấp tốc dương ra một mảng lớn cát đá, sau đó ôm hai cây cây gậy một dạng đồ vật từ trong hố lớn chui ra. Tìm tới, Gungnir đem nhi, trong thiên hạ đại khái cũng chỉ có con Husky này sẽ xưng hô như vậy, thần thương chui thương. Lily đem nàng móc ra hai đoạn kim loại cây gậy giao cho hách nhân về sau liền chạy đến một bên dùng sức vung lấy đầu cái đuôi bắt đầu chấn động rớt xuống một thân cát đất. Mà hách nhân thì đem kia hai cây kim loại để dưới đất. Sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra mũi thương. Gungnir làm ba đoạn kim loại lẫn nhau tới gần một nháy mắt. Một trận trong trẻo vang lên đột nhiên từ mũi thương nội bộ truyền đến. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Gungnir mảnh vỡ ở giữa phảng phất có bàn tay vô hình ở dẫn dắt. Bọn chúng lay động cấp tốc dựa vào. Sau đó ở liên tiếp tia chớp cùng dòng điện bên trong hợp lại làm một. Vốn đã vỡ vụn binh khí vậy mà liền như thế bản thân chữa trị. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mãi đến Gungnir hoàn thành gây dựng lại về sau mới nghi ngờ không chừng nhặt lên trường thương. Hắn hơi vung vẩy một chút thứ này, phát hiện nó quả nhiên đã ổn đương đương biến thành một cái chỉnh thể. Chữa trị về sau Gungnir cùng hắn ngày thường quen dùng plasma trường thương không sai biệt lắm. Kích thước, nhưng mũi thương cùng đuôi thương kết cấu muốn càng thêm phức tạp nặng nề. Phía trên khắc rõ vô số nhìn không ra tác dụng phù văn. Mà trường thương nội bộ thì tựa hồ có một không ngừng vận chuyển nguồn năng lượng. Hách nhân cảm giác tay mình cầm địa phương truyền đến từng đợt nhiệt lượng. Có chấn động nhẹ nhẹ từ thân thương truyền đến, Gungnir hoàn chỉnh, hách nhân ước lượng trường thương phân lượng, suy nghĩ tăng thêm ngày thường quen dùng cái kia thanh plasma chiến thương. Chính mình cũng thành có chút tài năng nam nhân, nghe nói Odin thần vực bên trong đại đa số đồ vật đều là dựa vào cây trường thương này bên trên phân biệt hệ thống khống chế. Đồ chơi này chờ sẽ nên có thể phát huy được tác. Dụng, Vivian gật gật đầu, chuyện này chính là nàng nói cho hách nhân, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía đang tại bên cạnh dùng sức vung đầu cùng cái đuôi gâu tương. Đại cầu, ngươi có tìm tới Odin di thể a? Odin, Lily dừng lại động tác, đỉnh lấy một đầu bạo tạc đầu lăng lăng nhìn qua, hắn dáng dấp ra sao, mặt to, cái mũi rất cao, trên trán, Vivian thuận miệng miêu tả hai câu, nhưng còn chưa nói xong liền kịp phản ứng, ai cái nói với người cái này làm gì, hắn đều chết hơn 2.000 năm, Vivian đây cũng là bị Husky cho mang lệch mạch suy nghĩ. Lập tức không có ý thức được mấu chốt, cho dù Odin 2.000 năm trước như thế nào, hắn hiện tại cũng khẳng định không phải hình dáng kia, Lily vẫy đuôi, kia ta nào biết được ai là Odin, a. Người ở phía dưới không có phát hiện xương người đầu a? Vivian vừa trừng mắt, mang theo kim nón trụ, khoác một kiện mũ che màu xanh lam, nên ở Fenry bụng vị trí. Lily dùng sức nghĩ nghĩ, không có phát hiện, lần này không riêng gì Vivian, thì ngay cả từ đầu đến cuối không lên tiếng Nam Cung Tam Bát đều sững sờ. Odin không phải bị Fenry nuốt rồi sao? Chẳng lẽ tại chỗ liền tiêu hóa xương cốt đều không có rồi? Sẽ không, Fenry không có lợi hại như vậy. Vivian lập tức lắc đầu, cũng hoài nghi nhìn về phía Lily, có phải hay không là ngươi sơ ý không tìm được? Lily hễ nghĩ, giận tím mặt, người có thể chất vấn ta trí lực, nhưng người không thể chất vấn năng lực tìm xương của ta. Dù là đó là Odin xương cốt, hách nhân cái này mồ. Hồi lạnh lúc ấy liền lưu một mờ u bàn chân. Hách nhân thật đúng là không nghi ngờ Lily tại tìm xương cốt phương diện bản sự. Cô nương này khác không được, duy chỉ có ở Husky các hạng năng lực thiên phú bên trên quả thực mạnh xuất thần nhập hóa. Đào hố đào hang tha đồ vật, mài răng vui chơi gặm xương cốt, lục đại tuyệt học của nhà Husky đạt đến hóa cảnh, nàng nói không có phát hiện. Vậy khẳng định chính là không có phát hiện, bất quá Vivian còn có chút không tin, liền lại để cho Lily xuống dưới bốc lên một lần, mà lại lần này nàng còn phái ra chính mình con rơi nhỏ. Đem toàn bộ hố va chạm mỗi một tấc đất đều lật cả đáy lên trời. Không có, Lily từ một đống lớn phía dưới tảng đá chui ra, nàng cảm thấy chính mình lại đào xuống đi đều có thể đánh. Ra dầu hỏa đến, thế là kết thúc công việc đi lên báo cáo, đừng nói Odin xương cốt, ngay cả y phục của hắn ta đều không có tìm được. Hách nhân chép miệng một cái. Nếu là nói huyết nhục chi khu có thể bị Fenry hoàn toàn tiêu hóa ta miễn cưỡng còn tin. Nhưng Odin là đỉnh nón trụ mang giáp đi vào. Cái này nếu là một chút bột phấn đều không có còn dư lại vậy coi như tương đối huyền huyễn. Chẳng những không có thi thể, ngay cả khôi giáp cũng không có còn lại. Lượng tin tức này tương đối lớn a, người xác nhận Odin bị Fenry ăn hết rồi. Nam Cung Tam Bát quay đầu nhìn về phía Vivian. Vivian dương dương cái cằm, vừa rồi Gungnir không phải liền là từ phía dưới này móc ra sao? Kia còn có giả, có phải hay không là có người đem Odin thi thể mang đi rồi? Từ đầu đến cuối không lên tiếng Isaacs lúc này cũng nói xen vào. Dù sao cũng là năm đó Bắc Âu, chư thần, vương, dù là lúc ấy tình huống khốc liệt đến đâu. Cũng có thể sẽ có người liều chết đi đoạt lại thi thể của hắn. Vivian lắc đầu, không có khả năng, tình huống lúc đó đã không thể dùng thảm liệt để hình dung. Isia chúng thần căn bản không có thời gian này, mà lại theo Mimi nói, một khắc cuối cùng liệt ma nhân quang pháo trực tiếp giết chết trên chiến trường tất cả người sống sót. Ai có thể cho Odin nhặt xác, bài trừ đi tất cả không có khả năng phỏng đoán, còn lại dù là lại ly kỳ cũng là duy nhất đáp án. Lily sát có mà xoa cằm một mặt nghiêm túc gật đầu. Đó chính là, Odin không chết, hắn chạy, hiện, trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đám người thần sắc không hề giống nhau, có cho rằng Lily là ý nghĩ hao huyền, có ở nhíu mày suy tư, có ở khẽ gật đầu, Nam Cung Ngũ Nguyệt ở phun bong bóng nhưng cho dù mọi người ý nghĩ trong lòng như thế nào. Lily mà nói đều tựa hồ có chút đạo lý, Hách Nhân ngẩng đầu tứ phương, toàn bộ Asgard một mảnh đất chết, hắn rất hoài nghi, Odin thật có thể ở trên loại chiến trường này sống sót. Chẳng những muốn sống sót dưới hàm răng của Fenrir, còn muốn khiêng qua liệp ma nhân pháo ánh sáng. Cuối cùng còn muốn dựa vào bản thân lực lượng rời đi chiến trường này. Nam Cung Tam Bát cảm thấy chính mình đang nghe cái thiên phương dạ đàm cố sự. Thực sự có người có thể làm được những thứ. Này, Lily dùng thật dài chảo nhận lay lấy Fenrir những cái kia to lớn vặn vẹo cốt phiến. Sự thật bày ở chỗ này đâu, dù sao Odin không thấy, không có chết ở hắn nên chết địa phương. Chúng ta liền giả thiết hắn lúc ấy không chết, vậy hắn sẽ chạy tới chỗ nào? Hách Nhân nghĩ nghĩ, hắn cũng đồng ý Lily suy đoán, giả thiết hắn còn sống, vậy hắn hoặc là chạy đến địa cầu, hoặc là lúc ấy chưa kịp rút lui Asgard, mà là theo Izzederasin cùng một chỗ bay đến không gian vũ trụ bên trong. Ta có khuynh hướng loại tình huống thứ hai, những suy đoán này cũng không phải là trống rỗng nghĩ lung tung. Hách Nhân rất rõ ràng khả năng thứ nhất tính rất nhỏ. Không nói đến lúc ấy Odin bản thân bị trọng thương, có thể hay không ở vô số liệp ma nhân dưới mắt. Vượt qua tuyến phong tỏa chạy đến, coi như hắn chạy đến. Gần nhất địa cầu dị loại cùng liệp ma nhân thế cục phong vân biến ảo. Hắn tại sao không xuất hiện? Phải biết ám ảnh nghị hội thành lập tin tức một truyền ra. Tất cả ẩn cư cổ lão giả đều ngồi không yên, cho nên hắn cảm thấy nếu như Odin lúc ấy thật không chết. Vậy hắn hơn phân nửa là lưu tại thế giới này, chỉ bất quá. Hiện tại có phải là còn sống liền khó nói. Odin lúc ấy đã bản thân bị trọng thương, từ sau lúc đó bị thương nặng chí tử cũng là rất có thể. Isaac nhìn về phía phương xa, nơi này nhìn qua vẫn còn có chút sinh cơ. Nếu như là giống Odin cường đại như vậy sinh mệnh, có lẽ có thể sống sót. Nơi này còn có sinh cơ. Vivian ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Cứ việc Asgard không gian có một nửa đã hóa thành chiến trường đất khô cằn. Nhưng cho dù là lúc trước chư thần hoàng hôn vẫn là về sau liệp ma nhân pháo kích, đều không có triệt để diệt tuyệt sinh mệnh bên trong vùng không gian này, phương xa dãy núi bên trong vẫn đang có thể nhìn thấy lục sắc. Tại chiến trường biên giới khe đá ở giữa cũng còn có thể nhìn thấy ương ngạnh sinh trưởng biến dị thực vật. Những vật này khiêng qua chí mạng phóng xạ phong bạo, gian nan tồn tại đến nay, nhưng địa phương khác sẽ rất khó nói. Hách Nhân nghe ra Vivian mà nói bên ngoài thanh âm, địa phương khác sẽ so với nơi này càng hỏng bét. Asgard hẳn là tình huống tốt nhất, cứ việc nó là chư thần hoàng hôn chiến trường. Nhưng năm đó, chiến hỏa không hề chỉ ở đây thiêu đốt, lúc ấy chín đại vương quốc trật tự phá vỡ, tường hỗ ở giữa các loại bình chướng hết thảy mất đi hiệu lực. Mất khống chế năng lượng ma pháp phô thiên cái địa nhét đầy mỗi một cái vương quốc. Lại thêm liệp ma nhân cuối cùng sử dụng siêu cấp vũ khí. Những năng lượng này cơ hồ có thể triệt để phá hủy bất kỳ hệ thống sinh thái nào. Asgard không gian có Isia thần phù văn bảo hộ, nơi này động thực vật cũng lâu dài bị cải tiến cường hóa, cho nên sinh cơ không có đoạn tuyệt. Nhưng địa phương khác, hơn phần nửa không có sinh mệnh còn sống sót, mà năng phóng xạ sẽ trong vòng mấy ngày giết sạch hết thảy động thực vật. Cho nên nếu như Odin khiêng qua năm đó một trận chiến, vậy hắn lưu tại Asgard khả năng lớn nhất dù cho cuối cùng chết rồi, hẳn là cũng chết ở phiến đại địa này một góc nào đó. Cho nên chúng ta muốn đi tìm cái kia Odin tung tích a. Galadriel ôm cánh tay, vẫn là đi tìm các ngươi nói kia chiếc viễn cổ tinh hạm. Hoặc là đi cùng, trưởng tử, câu thông. Hách Nhân nghĩ nghĩ, rất nhanh làm ra quyết định, đi tra rõ Odin cuối cùng tung tích. Mimir vết thuyền là tuyên cổ bất phôi tử vật, nó muốn thật ở Izzederasin cảnh nội, ở kia đặt vào cũng là chạy không được. Nhưng, Odin cái chết, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố lại càng khiến người ta lưu tâm. Nếu như vị này thượng cổ, thần linh, còn sống đâu? Còn sống ở mảnh này thất lạc trên đại lục đâu? Cái này chính là một phát hiện chưa từng có, mà... Lại càng quan trọng, Odin nói không chừng liền biết Mimir chiếc thuyền kia tung tích. Cho dù không biết, hắn cũng sẽ đối với Izzederasin khá hiểu, đồng thời đối với dị không gian này thoát ly chủ vật chất vị diện về sau 2000 năm biến hóa khá hiểu. Nếu có thể tìm tới Odin khiến hắn hỗ trợ, vậy nhưng so với dẫn một đám người ở chín đại trong vương quốc mù tìm muốn tiết kiệm có nhiều việc. Về phần Galadriel nhắc tới, cùng trưởng tử câu thông, Hách Nhân quyết định đem chuyện này về sau thả một chút. Bởi vì Izzederasin tình huống vi diệu, nó bình tĩnh trạng thái là rất yếu đuối. Ở lấy được càng lớn thăm dò thành quả hoặc là tình thế bức bách trước đó, Hách Nhân quyết định trước tiên không kích thích quái vật khổng lồ này, liền khiến nó ở mặt đất phần cuối tiếp tục ngủ say liền tốt. Ta có cái đề nghị, Vivian đột nhiên lên tiếng nói, chúng ta đi cung điện vàng. Cung điện vàng, thần thoại Bắc Âu bên trong Odin hiện đang ở cung điện, đó là thần điện chi đỉnh, Vạn vương bảo tỏa, nó là chúng thần chi thành, vườn Asgard, bên trong hùng vĩ nhất kiến trúc. Từ hoa lệ kim loại hiếm đắp lên mà thành, nó vách tường dán lá vàng, nóc phòng thì bao trùm lấy ngân tấm, ở sắc trời chiếu rọi xuống, cả tòa cung điện đều sẽ bày biện ra vàng son lộng lẫy hào quang. Nghe nói Odin ở cung điện vàng bên trong có một cao cao tại thượng bảo tỏa. Hắn mỗi ngày ngồi ở cái này trên bảo tỏa, liền có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ sự tình xảy ra. Mà khi hắn ánh mắt bị Izegederasin, chạc cây ngăn trở lúc, hắn tuần dưỡng hai con quạ liền sẽ tuần sát thế giới. Đem hắn bỏ lỡ những chuyện kia báo cho chủ nhân của mình. Thế là vị này chúng thần chi vương liền có thể tùy thời nắm chắc vũ trụ vạn vật trạng thái. Đây đương nhiên là trong thần thoại khoa trương, tình huống thật là, bên trong cung điện vàng tồn tại một trung tâm giám sát to lớn. Mà Odin vương tọa liền ở bên cạnh phòng giám sát, Anthony một lần nữa khởi động phi hành khí, chở trước mọi người hướng kia cảnh hoang tàn khắp nơi vườn Asgard. Vivi hình nhìn xem cung điện vàng đổ nát thê lương trong tầm mắt chậm rãi phóng đại. Thấp giọng nói, nếu như Odin năm đó thật sống tiếp được, vậy hắn nhất định sẽ trở về cung điện vàng, chỉ ít sẽ trở về một chuyến, mà nếu như hắn thương nặng sắp chết, vậy thì càng là như thế, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không nguyện ý phơi thây vùng hoang vu. Hách nhân cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy một tòa kết cấu phức tạp hình tháp nhọn kiến trúc. Kiến trúc này có một nửa đã đổ sụp, còn lại bộ phận lại vẫn đang to lớn. Ở kiến trúc phía trước có một mảnh rộng rãi hình bán nguyệt quảng trường. Quảng trường trung ương là cái khô cạn nứt ra bằng đá suối phun. Một chút vỡ vụn điêu khắc đổ vào suối phun trong hồ. Kia đã từng có lẽ là Odin tượng thần, hết thảy đều âm u đầy tử khí. Cái này rối bời, nhìn qua cũng không giống như có người ở. Lily lẩm bẩm một câu, Vivian gật gật đầu, chúng ta đi xuống xem một chút, Odin khả năng đã rời đi, nhưng nói không chừng bên trong còn có manh mối gì đó. Xích lại gần về sau, cung điện vàng so với ở trên trời nhìn thấy còn muốn to lớn. Mà lại càng thêm trang nghiêm, nó tưởng ngoài không hề giống trong truyền thuyết như thế thật là dùng vàng bạc rèn đúc. Nhưng lại quả thật là loại nào đó vàng son lộng lẫy hợp kim chất liệu. Loại kết cấu kim loại này khiến cung điện vàng ở đổ sụp về sau vẫn đang duy trì tương đương trình độ bền bỉ. Cũng cực lớn trình độ bảo trì nó chưa đổ sụp bộ phận nguyên thủy hình dạng. Những cái kia sáng bóng bức tường cùng nóc nhà quả thực tựa như mới tinh một dạng sặc sỡ lóa mắt. Hách nhân một tay mang theo plasma trường thương, một tay nhấc lấy thí thần kiếm, một ngựa đi. Đầu đi ở phía trước đội ngũ, hắn không có đem cái kia uy lực cường đại quan thẩm tra súng lục móc ra. Bởi vì khẩu súng kia lực sát thương thực tế không dễ khống chế. Mà lại một thương ra ngoài vẫn là phạm vi bạo tạc. Ở như thế cái nửa đổ sụp kiến trúc bên trong phế tích dùng món đồ kia đúng là không khôn ngoan. Cứ việc có thiên tài bộc phá người mìn, xưng hào. Có thể hắn cũng tuyệt đối không thích nổ ở trên đầu mình. Cung điện vàng bên trong liền cùng bên ngoài một dạng hoang vu tĩnh mịch. Tòa này đã từng trang nghiêm rộng lớn, đồng thời tràn đầy vệ binh cùng thần linh, cung điện bây giờ người đã đi nhà trống. Trừ hợp kim vách tường vẫn đang hào quang rạng rỡ bên ngoài. Nơi này còn lại chỉ có thê lương bầu không? Khí, đám người đi ở trong cung điện rộng lớn hành lang bên trong. Làm bạn bọn hắn chỉ có chính mình tiếng bước chân ở từng đạo vách tường ở giữa không ngừng quanh quẩn. Mà khắp nơi có thể thấy được vỡ tan pho tượng cùng kiến trúc khối vụn càng làm cho tâm tình người ta kiềm chế. Nấc, người cảm thấy cái kia Odin thật trở lại quá. Nam cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đi theo Vivian bên cạnh thấp giọng hỏi. Nàng nước rửa chén vẫn chưa tiêu hóa xong, lúc này nói chuyện vẫn đang một bên ợ hơi một bên phun bong bóng. Ta thế nào cảm giác? Nấc, nơi này 2000 năm đều không ai tới qua, nếu như chỉ có Odin một người sống xuống tới. Vivian nhún nhún vai, kia trong cung điện lớn như vậy khẳng định 90% địa phương đều là hoang. Vô, lúc này Lily lỗ tai đột nhiên lắc một cái, nàng thấp giọng kêu lên, chờ một chút, các người có nghe hay không đến thanh âm gì? Đội ngũ lập tức ngừng lại, hách nhân đè thấp âm lượng, cái gì? Lily nằm dạp trên mặt đất, đem một bên tay chó dán tại trên mặt đất, giống như có đồ vật gì, mà lại không chỉ một, nghe vào giống như mặc áo giáp. Mau tới, đám người lập tức đề cao cảnh giác, riêng phần mình đề phòng, trọn vẹn qua một hồi lâu, bọn hắn mới rốt cục nghe tới có âm thanh từ phía trước hành lang chỗ sâu truyền đến. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, đó là áo giáp kim loại ở trong quá trình hoạt động ma sát tiếng vang. Hách nhân một nhóm hiện tại vị trí là cung điện vàng thiên điện bên trong một chỗ rộng rãi thẳng tắp hành lang. Đầu này hành lang không che không cản, trong tầm mắt chỗ cũng không có bất kỳ cái gì có thể ẩn nấp mai phục địa phương. Cho nên hách nhân dứt khoát liền mang theo binh khí không tránh không né đứng ở hành lang chính giữa chờ lấy. Mặc dù không biết đến chính là thần thánh phương nào, cũng không xác định đối phương phải chăng có địch ý, nhưng trong lòng của hắn vẫn không có bất luận cái gì bất an. Hắn dẫn trên địa cầu biết đánh nhau nhất một đám người, Nam cung huynh muội ngoại trừ. Bên người còn đi theo hai cái thân kinh bách chiến thâm niên quan thẩm tra. Có loại này đội ngũ phối trí, hắn cũng không sợ Asgard bất cứ sinh vật nào, chỉ cần không phải vị trưởng tử kia đột nhiên thức tỉnh là được. Ở hách nhân bên người, Anthony cùng Galazur cũng riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng. Lão pháp sư triệu hồi ra 10 cái điện quang bắn ra bốn phía áo thuật tiểu cầu quay chung quanh ở bên cạnh mình. Áo thuật tiểu cầu ở giữa bắn ra điện quang không ngừng đan xen thành đủ loại kỳ diệu hình vẽ hình học. Galazur lại chỉ là giang hai tay đứng ở nơi đó, nhưng nàng ánh mắt lại đã một mảnh kim hồng, nhàn nhạt long uy tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Sau lưng Hách Nhân, hắn đoàn đội bên trong đồng bạn cũng phân biệt tiến vào trạng thái. Cần bước lên thì bước lên, cần nhát thì cứ nhát, phân công hợp tác, không có chút nào bối rối. Từ hành lang chỗ sâu truyền đến động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, xoạt xoạt xoạt xoạt kim loại giáp trang tiếng ma sát ở giữa hỗn tạp không chỉ một bước chân nặng nề. Nghe vào phảng phất như là nghiêm chỉnh đội võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ sĩ chính hướng đi nơi này. Hách Nhân nắm chặt ở trong tay thi thần kiếm, đây là hắn lần thứ nhất đem đồ chơi này xem như một thanh binh khí nhất trong tay. Hắn muốn thử xem thứ này uy lực, đồng thời thấp giọng dặn dò. Chờ một chút, đừng tùy tiện công kích, nếu như là Vivian người quen, liền có thể giao lưu. Vivian cười khổ, bị vây ở nơi này 2000 năm, ta thật không dám xác định đối phương còn có thể hay không giao lưu. Liền ở Vivian tiếng nói vừa dứt đồng thời, một thân ảnh cao to cuối cùng từ hành lang trong bóng tối nổi lên. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, 10 cái mặc nặng nề áo giáp binh sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hách Nhân trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, không nghĩ tới cái này Asgard chẳng những có người sống sót, còn lập tức liền có thể gặp phải nhiều như vậy. Từ trong bóng tối đi tới cần phải là vườn Asgard ngày xưa thủ vệ. Những thứ này thân cao gần 2 mét vệ binh mặc trên người toàn phong bế thức đồng thau sắc áo giáp. Thì ngay cả diện mục cũng bị dày đặc mũ giáp hoàn toàn bao trùm lên đến. Cả người đều giống như di động sắt lá đồ hộp kín không kẽ hở. Mà những áo giáp này đều không ngoại lệ đều vết thương chồng chất. Đã từng quang vinh chói mắt thiết giáp hợp kim bên trên bây giờ tràn đầy khe rãnh. Giáp trang bên trên phù văn ảm đạm không ánh sáng, trang trí tính hoa văn cũng bị đao búa phòng tay chặt tan thành mảnh nhỏ. Cái này mỗi một đạo vết tích đều không hề nghi ngờ là chư thần hoàng hôn chi chiến lưu lại dấu vết. Những thứ này mặc phế phẩm cổ xưa áo giáp binh sĩ cứ như vậy liệt lấy đội ngũ chỉnh tề từ trong hành lang truyền ra. Liền phảng phất còn ở thời đại huy hoàng vườn Asgard bên trong tuần tra tận trung cương vị. Mà khi thấy trước mắt khách không mời mà đến lúc, bọn hắn rõ ràng ngơ ngác một chút, buông lỏng, chúng ta không phải người xâm nhập. Lily lập tức giơ tay lên hô, chúng ta là đến điều tra. Đứng ở phía trước nhất trọng giáp thủ vệ đem đầu chuyển hướng Lily, từ kia dày đặc mặt nạ phía sau truyền đến một trận kỳ lạ kim loại tiếng ma sát, sau đó hắn giơ lên trong tay hợp kim trọng kiếm, toàn thân cao thấp đột nhiên điện quang bắn ra bốn phía, cả người giống như ra khỏi nòng như đạn pháo vọt mạnh tới. Cái khác mười mấy tên trọng giáp binh sĩ cũng theo sát phía sau. Ở liên tiếp kim loại ma sát cùng thiểm điện nổ đùng bên trong, tất cả thủ vệ đột nhiên tất cả đều im lặng không lên tiếng phát động công kích. Những thủ vệ này công kích không hề có điểm báo trước, cũng không có chút nào giao lưu ý nguyện, bọn hắn thậm chí không nói một lời. Ở thủ lĩnh phát động công kích về sau cứ như vậy trực tiếp tấn công mạnh tới. Hách Nhân đầu này còn chuẩn bị lấy nên làm như thế nào tự giới thiệu đâu. Chờ một giây sau liền thấy một thanh cùng cánh cửa, thức lôi đình cự kiếm hướng phía đầu của mình quay đầu nện xuống. Nhất thời hắn liền tức giận, ai mẹ nó, này làm sao ngay cả lời đều không cho người nói xong cũng mẹ hắn đánh tới. Nhưng mà những cái kia trọng giáp binh sĩ căn bản không có bất kỳ đáp lại nào ý tứ. Mấy tên binh sĩ ngược lại bị Hách Nhân tiếng kêu hấp dẫn. Quơ và kiếm phát động liên hợp công kích, những thứ này Asgard chiến sĩ trong tay hợp kim cự kiếm bên trên điện quang bắn ra bốn phía. Bị làm nóng đến trạng thái plasma lưỡi kiếm trong không khí vạch ra từng đạo vặn vẹo vết cắt. Như là giống như cuồng phong bạo vũ gào thét mà tới. Những binh lính này hiển nhiên lực lớn vô cùng, như thế nặng nề vũ khí ở trong tay bọn họ cũng như lông vũ nhẹ như không có vật. Gì, quơ múa vậy mà đều không mang một chút xíu chậm chạp. Đối phương đều đánh tới trước mặt vậy khẳng định không phải tiếp tục giảng đạo lý thời điểm. Hách Nhân một nhóm chỉ có thể ở không hiểu thấu trạng thái vội vàng nghênh chiến. Thế là hiện trường lập tức liền đinh đinh đang đang vang lên liên miên. Binh khí va chạm cùng ma pháp nổ đồng thanh âm vang vọng toàn bộ hành lang. Lily bởi vì vừa rồi cái thứ nhất lên tiếng mà hấp dẫn tên lính kia thủ lĩnh chú ý. Nàng hiện tại đang bị đối phương vung lấy cự kiếm đuổi theo chém lung tung. Toàn bộ chó đều sù lông, có biết phân biệt phải trái không? Có biết phân biệt phải trái không? Ta chính là chào hỏi gâu. Bị đuổi theo chặt một vòng về sau Lily mới rốt cục thuận lợi cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách an toàn, nàng một mãnh nhảy lên chuyển tới tên kia thủ vệ sau lưng. Vùng lên trong tay băng hỏa song chảo chính là một chó giữ chụp mồi bổ nhào đi lên. Ăn ta một cái hữu nghị tươi tình trở lại chảm á. Lily bên này đánh khí thế ngất trời, người khác đương nhiên cũng không chút thua kém. Trên thực tế trừ nhát gan thành một đoàn không ngừng phun bong bóng Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng chỉ có đào mệnh tương đối soái khí Nam Cung Tam Bát bên ngoài. Hiện trường cơ hồ mỗi người đều so với Lily mù mẹ hắn chém lung tung kiếm pháp phong cách, bất quá Lily kia chém lung tung kiếm pháp uy lực cũng thực không tệ. Hách Nhân trong tay plasma trường thương vung vẩy thành một đoàn ngân bạch phong bạo. Nương tựa theo siêu nhân cấp bậc tố chất thân thể, ngạnh sinh sinh khiêng hai cái. Trọng giáp thủ vệ tiến công, Isaac ở nơi này không có cách nào biến thân, thế là dứt khoát vung nổi đất lớn năm đấm cùng địch nhân cự kiếm liều mạng. Đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, Elizabeth theo thường lệ ngồi ở ba nàng trên cổ khắp nơi vứt bỏ hỏa cầu. Nhưng nàng cũng không dám vứt bỏ quá lớn, sợ đem nơi này nổ sập, mà ở xa hơn một chút địa phương, Anthony cùng Galazur đã hoàn toàn ngăn chặn trước mắt địch thủ. Lão pháp sư bên người còn quấn chi chi rung động áo thuật tiểu cầu. Những thứ này tràn đầy năng lượng kinh người, hình cầu liền phảng phất riêng phần mình có ý chí đồng dạng tại không trung tung hoành bay lượn. Cường đại lực điện trường hình thành một quay chung quanh Anthony vận hành bão điện từ dạng lưới, không ngừng hướng ngoại bắn ra chừng lấy tan vàng nát đá plasma hồ quang điện. Anthony ở lực điện trường nhờ nâng hạ thăng đến giữa không trung. Như cái vùng vẩy lôi đình thần linh đem những cái kia toàn thân sắt thép áo giáp Asgard chiến sĩ bổ khắp nơi nhảy tưng. Lão pháp sư lão thì già rồi, chiến đấu quả thực là một thanh phong cách hào thủ, mà Galazor chiến đấu thì càng lộ ra giản dị tự nhiên. Long hậu ở loại này chật hẹp chật trội địa phương không cách nào biến thân. Thế là nàng dứt khoát cùng Isaac một dạng lựa chọn đơn giản thô bạo nổi đất nắm đấm dán mặt liêu. Một đôi nhìn như trắng non bất lực nắm đấm đánh vào kiên cố thiết giáp hợp kim bên trên. Một chút chính là bát ăn rất to cái hố, rất hiển nhiên Galazor ở. Hình dạng người hạ vật lộn kinh nghiệm cũng tương đương phong phú. Một Asgard chiến sĩ quơ cự kiếm từ sau lưng nàng phát động đánh lén. Galazor cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về sau một vung chân, lấy nhân loại cơ hồ không cách nào hoàn thành thân thể động tác đạp bay cái này sắt lá đồ hộp tư thái nghiễm nhiên là cự long vung đuôi biến chủng. Sau đó nàng một tiếng gầm nhẹ, dùng hai tay ngạnh sinh sinh kẹp lại một thanh khác bổ đến trước mắt hợp kim trọng kiếm. Nạp năng lượng về sau lưỡi kiếm trên tay nàng phát ra chi chi điện quang. Galazor lại không hề hay biết, nàng bỗng nhiên đem đối thủ kéo đến trước mắt. Hé miệng phát ra rít lên một tiếng, giống, đây chính là cự long hình người thuật cách đấu chảo kích. Quyền đả, vẫy, đuôi, long hống, thổ tước, tất cả đều lấy đặc thù biến hóa dung nhập vào điều kiện thân thể của nhân loại bên trong. Một đoàn kim hồng sắc liệt diễm từ Galazor trong miệng dâng lên mà ra. Asgard chiến sĩ nháy mắt biến thành một đại hỏa cầu bay lùi ra ngoài. Nhưng mà hỏa diễm rút đi về sau, tên này chiến sĩ vậy mà nghiêng người lại vọt lên. Galazor sừng sốt một chút, nàng rõ ràng nhìn thấy đối phương toàn thân cao thấp đều nhận long tức thương tổn nghiêm trọng. Kia thân áo giáp có rất nhiều địa phương thậm chí bày biện ra trạng thái nóng chảy đáng sợ. Nửa mềm hóa tấm kim loại vặn vẹo lên sụp đổ xuống. Đối phương mỗi lần hoạt động đều sẽ khiến loại này sụp đổ càng thêm nghiêm trọng. Mặc một thân bị đốt, mềm trang giáp kim loại, đây đối với người mặc mà nói là nhiều chuyện đáng sợ. Nhưng mà tên kia trọng giáp thủ vệ vậy mà phảng phất không hề hay biết. Cứ như vậy chờ mình liền một lần nữa vọt lên, Galazor rất muốn nghiên cứu một chút tấm này áo giáp phía dưới chiến sĩ đến cùng là như thế nào một loại sinh vật cường hãn. Nhưng lúc này hiển nhiên thời cơ không đúng. Nàng chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục quơ nắm đấm nghênh tiếp địch nhân. Những thứ này người khoác trọng giáp cung điện thủ vệ kỳ thật phi thường cường đại. Bọn hắn bọc thép cơ hồ như giống như xe tăng kiên cố. Trong tay nạp năng lượng cự kiếm có thể tùy tiện mở ra đại bộ phận phòng hộ. Mà lại bọn hắn lực lớn vô cùng, tới lui, như gió, có cùng trọng giáp ngoại hình hoàn toàn khác biệt nhanh nhẹn hành động lực. Cho dù Lily thể thuật như vậy mãnh nhân, tại đối mặt hai cái trở lên Asgard chiến sĩ thời điểm cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Bị ba người vây công cũng chỉ có thể gừ gừ tán loạn. Nhưng vô luận như thế nào, theo thời gian chuyển rời, những thứ này trọng giáp binh sĩ vẫn là ở dần dần rơi vào hạ phong. Hách nhân bên này mãnh nhân thực tế nhiều lắm, nhưng hách nhân tâm tình kỳ thật có chút khó chịu. Hắn quơ trường thương trường kiếm công kích phía trước, mấy năm qua thực chiến luyện tập, đi theo Lily luyện tập, đi theo Vivian luyện tập, đi theo Isaac luyện tập, thao luyện ra một thân kỹ xảo chiến đấu giờ phút này tất cả đều phát huy ra. Mặt ngoài nhìn xem là đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng lại không thể không nhịn thụ tinh thần thế giới bên trong một cái nói liên miên lải nhải không ngừng không nghỉ ồn ào thanh âm. Thanh âm kia đến từ trên tay hắn thí thần kiếm, thanh này biết nói chuyện đậu bị đồ chơi. Kỳ thật ta không thích chiến đấu, ngươi nhìn, phá hư so với sáng tạo dễ dàng nhiều lắm, những chiến sĩ này không biết dùng bao lâu thời gian mới bồi dưỡng được đến. Bỏ ra giá lớn, lớn tinh lực, sau đó ngươi dùng ta phốc phốc như thế đâm một cái. Xong, liền đều không còn, nếu như có thể hòa bình giải quyết tốt bao nhiêu, mặc dù là những người này có chút không đúng. Nhưng người có thể chỉ chém bọn họ đầu gối a, hoặc là dùng chuôi kiếm đem bọn hắn đánh choáng. Sao, đó nói không chừng còn có thể hào hào nói chuyện đâu. Ải nha ta hết dưới loại cục diện này còn muốn lưu thủ là rất có độ khó. Nhưng người có thể thử một chút nha, ai ai, cẩn thận sau lưng ngươi. Có người, a, bị con kia gâu bổ nhào, con kia gâu thật hung tàn a, liền níu mang cắn. À đúng rồi, phải gọi Lily, thật xin lỗi, ta đối với các ngươi, danh tự, khái niệm này vẫn là không quá quen thuộc. Danh tự thứ này không phải có thể chỉ rõ mục tiêu là được a. Ngươi nhìn ta, ngươi có thể gọi ta thí thần kiếm, cũng có thể gọi ta đâm người cư sĩ. Ai ngươi tại sao không nói chuyện nha, bình thường ngươi lời nói cũng thật nhiều, chặt hơn nửa ngày, ngươi có mệt hay không nha, nếu không ngươi đem ta trước tiên nhận lấy đi, ta cảm thấy hơi mệt, nếu không ta cho ngươi hát một bài đi, Payson dạy ta, ngươi có đói bụng không nha, hách nhân rốt cục không thể nhịn được nữa, đại gia ngươi có hết hay không, ta không có đại gia nha. Hách nhân lần thứ nhất cảm thấy cùng thanh này thẳng tính kiếm không có cách nào giao lưu. Thế là chỉ có thể đem đầy mình tà hỏa rơi tại địch nhân trước mắt trên thân. Hắn thương kiếm vung vẩy, thế công như gió, rốt cục đem một Asgard chiến sĩ hoàn toàn đẩy vào góc chết. Sau đó một kiếm chặt xuống, đây là hắn chiến đấu đến bây giờ lần thứ nhất dùng chặt phương thức đối địch. Lúc trước hắn dùng plasma trường thương ở không chỉ một trên người địch nhân đâm xuống trong suốt lỗ thủng. Nhưng mà, Những thứ này kỳ quái chiến sĩ nhưng thủy chung có thể người không việc gì một dạng chờ mình tiếp tục chiến đấu. Hách nhân càng đánh càng là sinh nghi, hắn hiện tại không thể không chém đứt một địch nhân đầu. Để nghiệm chứng chính mình một ít phỏng đoán, thí thần kiếm ở thế giới này mất đi chém giết thần linh đặc thù lực lượng. Nhưng sắc bén độ vẫn đang không thể địch nổi, kia đen nhánh lưỡi kiếm như vào không có gì xẹt qua Asgard binh sĩ cổ. Ở thí thần kiếm ồn ào âm thanh bên trong, một cái mũ giáp lăn xuống trên mặt đất, khôi giáp phía dưới rỗng tuếch. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở một phen đánh nhau chết sống về sau, hách nhân rốt cục thành công chém đứt một vị Asgard chiến sĩ đầu lâu. Nhưng mà theo một trận kim loại va chạm tiếng vang, ngã trên mặt đất chỉ có một bộ trống rỗng khôi giáp. Khôi giáp bên trong rỗng tuếch, khi nhìn đến một màn này về sau hách nhân nhưng không có quá mức chấn kinh. Bởi vì ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn liền đã lờ mờ phát giác một ít sự tình. Lúc này hắn chỉ là tự nhủ lẩm bẩm một câu, quả nhiên, ta liền nói làm sao xúc cảm không thích hợp, nhưng mà bị một kiếm chém đứt đầu, chiếc kia áo giáp nhưng không có triệt để, chết đi. Nó trên mặt đất bịch bịch không ngừng nhảy lên, toàn thân dì xét biến hình tấm kim loại khe hở ở giữa đều toát ra chướng mắt dòng điện. Ở một trận phảng phất bản thân chữa trị quá trình về sau, cái này sắt thép vào ngoài vậy mà lại đứng lên, mà lại nó không có đi tìm kiếm đầu lâu của mình. Chỉ là lung lay thân thể liền lại lần nữa bổ nhào tới. Đậu xanh rau má, đây đều là bất tử. Hách nhân lần này là thật có chút kinh ngạc, nhưng còn không có rối loạn tắc lòng. Hắn nhô lên trường thương rời ra trong tay địch nhân cái kia thanh nguy hiểm hợp kim trọng kiếm. Sau đó lại một lần nữa huy kiếm, lần này là bổ về phía đối thủ tứ chi, thí thần kiếm trên dưới tung. Bay ở giữa, tấm này áo giáp rốt cục triệt để bị phá giải thành mảnh vụn đầy đất. Mà cơ hồ còn lúc đó, cách đó không xa Lily cũng nương tựa theo thân pháp bên trên nhanh nhẹn cùng trên lực lượng ưu thế lại bổ nhào một Asgard thủ vệ. Nàng giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào chọc giận trạng thái. Phảng phất nguyên thủy dã thú một dạng gầm rú, dùng lợi chảo cưỡng ép xé mở địch nhân trước ngực vỏ bọc thép. Đồng thời cúi đầu muốn khiến chính mình hàm răng sắc nhọn cũng cử đi điểm công dụng, nhưng mà động tác của nàng lại im bặt mà dừng. Bởi vì ở xé toang ngực bọc thép về sau, nàng nhìn thấy cũng chỉ là cái trống rỗng kim loại khoang trống. Bởi vì nộ khí tích lũy đầy mà hơi có điểm hồ đồ husky cô. Nương lập tức có chút mộng bức, nàng nghiêng đầu, ô, một tiếng, rốt cục kịp phản ứng, gừ gâu, chủ thuê nhà vật này bên trong là trống không a? Những thứ này khôi giáp tất cả đều là trống không. Một tiếng ầm ầm nổ vang từ Galazur phương hướng chuyển đến. Một bộ Asgard trọng giáp ở long hậu thép quyền hạ bị đánh thành đầy đất bã vụn. Một trống rỗng mũ giáp trên mặt đất nhanh như chớp lăn ra ngoài thật xa. Đây là cái thứ gì? Người máy thủ vệ a, ở phát hiện những thứ này khôi giáp bí mật về sau, hết thảy đều trở nên thuận lợi. Tất cả mọi người tiến công đều dùng tới đại khai đại hợp chiêu thức. Đồng thời ở mấy lần nếm thử về sau, bọn hắn rốt cục hoàn toàn hiểu rõ địch nhân nhược điểm. Những thứ này khôi giáp bên trong không có người. Nhìn ra khôi giáp bản thân cũng không có minh sắc yếu hại. Phổ thông đâm xuyên tổn thương, nhiệt độ cao, áo thuật ma pháp, cùn nuôi trọng kích cơ hồ không cách nào đối với nó tạo thành trở ngại. Nhất hành chi hữu hiệu ứng đối phương thức chỉ có dùng man lực cưỡng ép đem nó phá thành mảnh vỡ. Gazo phương pháp là hữu hiệu nhất, đem bọn chúng dọc theo khớp nối mở ra. Vivian cũng bay ở giữa không trung lớn tiếng nhắc nhở, ta nhớ tới đây là thứ gì vậy? Bọn chúng là ai nhớ ra, đừng có dùng ma pháp, thứ này ma kháng cao dọa người. Am hiểu vật lộn mấy người lập tức thành tiến công chủ lực. Galazur, Isaacs, Hách Nhân, Ly bốn cá nhân trực tiếp xâm nhập địch quân dày đặc nhất. Địa phương, bắt đầu đinh cạch 5-4 dừng lại đập loạn, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy tất cả DPS đều đã mở ra khát máu chống đi tới. Đành phải dùng sức tráng tăng thêm lòng dũng cảm, các loại trị liệu pháp thuật cùng không cần tiền một dạng hướng đồng đội trên thân ném đi qua. Nam Cung Tam Bát thì ở Ngũ Nguyệt bên người đảm đương tạo ra hộ vệ. Phòng ngừa những cái kia áo giáp quấy nhiễu được muội muội mình thi pháp. Cái này gà mờ liệp ma nhân mặc dù thực lực bình thường, nhưng hắn đủ loại kỹ pháp còn thực không ít, đơn độc kiềm chế những cái kia phương thức tấn công đơn nhất áo giáp lúc vẫn còn rất ra sức. Ở cách đó không xa, Anthony nhìn một chút vừa bị chính mình đánh bay liền lại sinh long hoạt hổ nhảy. Dựng lên, anh nhớ ra, hắn cảm giác chính mình làm đại ma pháp sư tôn nghiêm nhận nghiêm trọng khiêu khích. Thế là chỉ có thể thở dài, ai, cho nên ta phiền nhất gặp phải loại này ma kháng cao ra hỏa. Nói xong hắn liền phất tay mở ra không gian tùy thân. Đem chính mình pháp trượng vứt bỏ sau khi trở về chuyển tay lại lấy cái khảm đầy tinh kim đinh dài lang nha bổng ra. Lão pháp sư đem bên người áo thuật điện cầu vừa thu lại, phanh lập tức rơi trên mặt đất, sau đó dùng sức kéo trên thân pháp bào, lộ ra phía dưới một thân màu đồng cổ khối lớn cơ bắp. Lão gia tử ở trần, bên hông bọc một đầu nặng nề phù văn sắt đai lưng. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều ở ma pháp kích thích hạ bắn ra lấy nóng rực điện quang. Quả thực giống như thiên thần hạ phàm, hắn bước nhanh chân đón lấy một cách mình gần nhất anh như ra, ở đối phương cự kiếm đánh tới trước đó liền vung lấy lang nha bổng đập xuống. Gấu chi lực lượng, cường hiệu sức chịu đựng. Cường hiệu thạch ra, cường hiệu nhanh nhẹn, cường hiệu anh dũng, phanh, chí tử chém giết, phanh, kim loại va chạm tiếng vang bên trong, nặng nề hợp kim áo giáp bị oanh ra ngoài xa 20 mét. Lão tử làm quan thẩm tra 3.4005. Cái gì loại hình địch nhân không thấy qua, nếu là chỉ biết xoa hàn băng tiễn liên quan định đại hòa cầu mà nói sớm mẹ hắn ở các loại ma kháng quái vật thủ hạ chết mấy trăm lần. Anthony giận râu tóc dựng lên, xoay tròn lang nha bổng liền lại là một đầy giận chém giết. Thuận tiện nói một câu, lão hủ mặc dù ở ma, pháp nữ thần thủ hạ người hầu, nhưng lão tử tín ngưỡng chính là hắc ám nữ võ thần Brindis. Cho nên thánh mẹ nó quang a, nữ thần ban cho ta lực lượng đi, chí tử chém giết tiếp chí tử chém giết đón thêm chí tử chém giết. Oanh, nặng nề lang nha bổng bên trên lóng lánh thần thuật quang huy. Một lần mãnh lực vung đánh trực tiếp liền đem lại một anh như già chiến sĩ gõ thành mạn thiên phi vũ kim loại bụi. Một tiếng này ầm ầm nổ vang là chiến đấu hồi cuối. Làm Anthony bên người hết thảy đều kết thúc về sau, toàn bộ hành lang đều an tĩnh lại, bởi vì hết thảy đều kết thúc, trừ Galazur mặt không biểu tình bên ngoài. Hiện trường bao quát Isaac ở bên trong đều là lấy một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn xem Anthony. Lily cách cái sau gần nhất, lúc này cái đuôi để dọa thẳng, mà một nửa chết nửa sống anh như già áo giáp vừa lúc tại nàng bên cạnh lại bò lên. Cái này bịt một thanh âm vang lên đem Husky cô nương bị hù giật mình lập tức. Nàng về sau nhảy hai bước, dùng chảo nhận đứng vững bộ kia lung lay sắp đổ áo giáp. Ánh mắt ở lão pháp sư cùng địch nhân của mình ở giữa do dự dự quét mấy lần. Đặc biệt nhỏ giọng nhắc tới, chém giết, soạt một tiếng, cái này cuối cùng một bộ áo giáp rất hợp với tình hình vỡ thành đầy đất cạn bã. Lão pháp sư thỏa mãn nhìn xem hiện trường chiến quả, phất tay đổi về nguyên bản trang phục, khoác một thân học giả pháp bào, trong tay cầm tượng mộc trường trượng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ôn hòa. Tất cả mọi người không? Có sao chứ, quen thuộc liền tốt, Galazur lớn giọng khiến mọi người lấy lại tinh thần. Anthony một mực dạng này, nhìn xem trung hậu, trên thực tế một khi ma pháp của mình không dùng được liền sẽ bạo tẩu. Mà lại tin cái cuồng bạo hệ nữ thần về sau liền nghiêm trọng hơn. Anthony cũng không biện giải, cũng chỉ tiếp tục vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. Ha ha, ha ha ha, hiện trường người khác còn muốn nói điểm cái gì, nhưng bọn hắn nhào nhào nhớ tới lão gia này từ cái khác dở hơi. Thế là cả đám đều không lên tiếng, cùng hắn còn lại vấn đề so ra. Chút người này đến điên, tựa hồ cũng không tính là cái gì, dù sao Raven 12.345 thủ hạ người có vẻ như không có mấy cái bình thường. Nữ thần kinh bệnh sóng điện tai họa vô tận a, bụi mù. Tán đi, cung điện trong hành lang chỉ còn lại một chỗ cặn bã mảnh vụn. Vặn vẹo biến hình áo giáp linh kiện đâu đâu cũng có. Khiến người ta kinh ngạc chính là cho dù là bị gõ thành trình độ như vậy mảnh vỡ. Những áo giáp này linh kiện vẫn là không ngừng mà trên mặt đất nhảy tới nhảy lui đồng phát ra rầm rầm tiếng vang. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị lại xây lại. Một màn quỷ dị này khiến da đầu run lên, đến mức khách nhân đều quên vừa rồi Anthony lão gia tử phát huy tràng cảnh. Hắn tò mò nhìn về phía Vivian, những vật này sẽ không lại nhảy dựng lên à? Vivian lắc đầu, sẽ không, chỉ ít trước mắt sẽ không, liên hệ đến nàng vừa rồi kêu lên địch nhân danh hiệu. Rất hiển nhiên, nàng đối với những thứ này quỷ dị áo giáp, thủ vệ là hiểu rõ. Elizabeth từ Isaac trên bờ vai nhảy xuống dưới, áp đặt tiểu cô nương vừa rồi tại lão cha trên bờ vai làm nửa ngày cố định pháo đài. Vứt bỏ một đống tà năng hòa cầu lại không lấy được quá lớn chiến quả. Lúc này thở hồng hộc, nàng chống nạnh ngẩng đầu nhìn về phía Vivian, cho nên anh nhớ ra đến cùng là cái gì a? Chính là trong thần thoại Bắc Âu anh linh, nói chuyện lại là bên cạnh Lily, Husky cô nương lúc này giải trừ chó dại hình thức, ôm cánh tay đâu ra đấy giải thích, nhìn xem ngược lại là cùng cái tri thức nữ thanh niên. Anh nhớ ra là dịch âm, con rơi là vì trang bức mới. Vivian lập tức trừng nàng một chút, đi một bên, ta chính là vui lòng gọi như vậy, năm đó ta một mực gọi như vậy đồ chơi này. Anh linh hai chữ vẫn là mấy năm gần đây đi theo người Trung Quốc học tốt chứ. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt run rẩy bò tới, thật khó được lần này chính nàng liền đem cái đuôi giải khai. Một bên phun bong bóng một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng chóp đuôi chọc chọc trên mặt đất một mảnh còn đang không ngừng nhảy lên giáp ngực linh kiện. Nấc, những thứ này chính là anh linh a, cảm giác cùng trong truyền thuyết không giống lắm liệt, truyền thuyết đều là vặn vẹo, sự thật lịch sử cùng người thời nay biết thường thường khác nhau rất lớn. Vivian lắc đầu, một bên kiểm tra anh như ra hài cốt vừa nói. Các Valkyrie ở trên chiến trường thu thập người chết trận linh hồn. Ở Valhalla linh hồn lò luyện chỗ sâu, những linh hồn này cùng sắt thép cộng đồng rèn đúc, bị vĩnh cửu rèn, đúc thành một bộ áo giáp. Loại này áo giáp chính là anh như ra, bọn hắn vô huyết vô lệ, không biết thống khổ, từ đầu đến cuối đắm chìm trong sinh mệnh cuối cùng một trận huyết chiến phấn khởi bên trong từ đó rất có mang tính công kích. Mà lại bọn hắn cực kỳ cứng cỏi, trừ phi thịt nát xương tan nếu không cơ hồ không cách nào bị phá hủy mà cho dù thịt nát xương tan. Chỉ cần thu về kịp thời. Chu nho đám thợ rèn liền có thể một lần nữa đem nó chữa trị. Bởi vì Isia thần sinh dục khó khăn, nhân khẩu có hạn, những thứ này anh như ra một trận là Asgard trọng yếu quân lực. Nhưng ở chư thần hoàng hôn đến thời điểm, Valhalla trung tâm khống chế bị người từ nội bộ phá hư. Một nửa trở lên anh như ra cho nên chưa thể cử đi chiến trường. Đây cũng là dẫn đến trận chiến tranh kia thảm liệt kết quả trọng yếu nguyên nhân. Nếu như y theo nguyên bản vườn Asgard quân lực, bọn hắn là vô cùng có khả năng tại chiến tranh sơ kỳ liền ngăn chặn cự nhân cùng ác ma quân đoàn. Dạng này bọn hắn liền có dư lực phát giác được liệt ma nhân động tác. thậm chí sớm cải biến 9 đại vương quốc quỹ tích vận hành từ đó tránh né hủy diệt trùm sáng. Nhưng, lịch sử là không có nếu như, thời đại thần thoại chung quy là kết thúc, hách nhân không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn xem những cái kia vang lên kèn kẹt ai như ra mảnh vỡ. Một loại cảm khái thản nhiên dâng lên, hắn ở trực diện kia đoạn thất lạc lịch sử, phủi nhẹ truyền thuyết quang vinh tô son chát phấn, phủi nhẹ tôn giáo khăn che mặt, bí ẩn, chân thực lịch sử cứ như vậy trần truồng bày tại trước mắt hắn. Những thứ này băng lãnh vong hồn áo giáp phía sau, chính là chân chính thời đại thần thoại. Hách nhân không biết nên làm sao đánh giá những thứ này được xưng anh như già anh linh, hoặc là nói không biết nên làm sao đánh giá chế tạo những áo giáp này Bắc Âu chư thần nhóm. Anh linh trên bản chất có thể coi là một loại vong linh sinh vật, mà Valkyrie chế tạo anh linh quá trình nói trắng ra kỳ thật chính là một loại vong linh pháp thuật, hơn nữa là một loại tương đương đáng sợ vong linh pháp thuật. Nó đem người chết linh hồn rèn đúc vì băng lãnh không máu sắt thép chi khải, khiến nó tiến hành không dừng tận chiến đấu. Cứ việc quá trình này có tráng lệ danh hiệu cùng nhìn như thần thánh danh nghĩa, nhưng bản thân nó làm người nghe kinh sợ là không cần chất vấn. Nhưng lúc này Vivian nói một câu, những thứ này anh nhớ ra là tự nguyện. Lily rất kinh ngạc, gâu, anh dũng hiếu chiến, võ giả, tâm nguyện chưa hết chiến sĩ, đắm chìm giết chóc đao phủ, còn có đơn thuần đối với chư thần, cuồng nhiệt cúng bái, cuồng tín đồ. Năm đó xã hội loài người bên trong cũng không thiếu những người này, bọn hắn biết biến thành anh nhớ ra ý vị như thế nào. Nhưng bọn hắn cam tâm tình nguyện như thế, nhất là Germanic cuồng chiến sĩ nhóm, bọn hắn duy nhất tâm nguyện chính là chiến đấu tới chết. Sau khi chết vẫn chiến, cho nên bọn hắn cảm thấy biến thành một bộ có thể vĩnh viễn chém giết áo giáp mới là cuộc sống kết cục tốt nhất. Hàng năm đều có hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ mang theo Valkyrie bùa hộ mệnh xông lên chiến trường. Có đôi khi vì có thể nhanh chóng thu hoạch được quang vinh tấn thăng, cuồng chiến sĩ thậm chí sẽ tay không tấc, sát đi cùng mãnh thú vật lộn, dùng chính mình cùng máu tươi của địch nhân tới lấy lòng Odin. Các Valkyrie sẽ lần theo bùa hộ mệnh chỉ dẫn tiến đến thu hoạch linh hồn. Chỉ có những cái kia mạnh nhất mềm dai linh hồn mới có thể dùng để khu động anh như da bọc thép. Cho nên vừa mới chiến tử mãnh sĩ là thích hợp nhất. Ở lúc ấy, một làng xóm nếu như xuất hiện một tấn thăng chi người là tương đương vinh quang sự tình. Valkyrie sẽ đích thân hiện thân, cưỡi thiên mã ở trên bầu trời thành phố bay qua. Nếu như một cái nào đó thần tâm tình rất tốt, hắn thậm chí sẽ thuận tiện ban cho nhân loại một vài thứ. Bình thường là đồ ăn cùng dược liệu. Lúc ấy, chúng thần, vì nhân loại bảo lãnh đối với mình trung thành cùng thuận tiện nô dịch, là sẽ không để cho đám người tùy tiện nhét đầy cái bao tử cùng trị liệu bệnh tật. Bọn hắn ân chuẩn nhân loại ăn đủ đồ ăn liền xem như thần ân hảo đảng. Garazua mặt không thay đổi hạ kết luận, quang vinh mà dã man, cuồng nhiệt ủng hộ cũng che giấu không được nhìn ép cùng bất công. Không sai, tương đối không công bằng, chỉ có tráng lệ bề ngoài. Vivian gật đầu, lấy hôm nay ánh mắt đến xem đương nhiên như thế, nhưng năm đó nhân loại đối với việc này lại rất thỏa mãn. Bắc Âu nhất hệ các dị loại đối với mình nhân loại nô bộc kỳ thật coi như tương đương nhân từ. Cũng bởi vậy bọn hắn mới có thể phát triển ra, anh như ra, loại này quân đoàn. Những thứ này anh linh chiến sĩ cảm giác sâu sắc chính mình thụ. Thần ân sủng, đến tử vong một khắc đều trung thành không đổi, mà bị rèn đúc thành áo giáp về sau, loại này trung thành liền có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Lily biểu lộ cổ quái nhìn những cái kia không ngừng rung động giáp phiến một chút. Vậy bọn hắn hiện tại còn có thần trí à? Nghe anh như ra cố sự về sau, Husky cô nương đột nhiên đối với cái này một chỗ cặn bã mảnh vỡ có cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy trong lòng là lạ. Kỳ thật, đã không còn, Vivian lắc đầu, rèn đúc thành áo giáp quá trình sẽ xóa sạch bọn hắn đại bộ phận ký ức cùng cơ hồ toàn bộ nhân tính. Thành hình anh như ra càng giống là chương trình khu động máy móc chiến đấu. Bọn chúng vẫn đầy ngập lửa giận, nhưng đã rất khó xưng là người, xem ra ở chư thần hoàng hôn về sau, những thứ này anh linh vẫn bồi hồi ở vườn Asgard bên trong. Isaac lầu bầu, là ở dựa theo trước kia lộ tuyến tuần tra A, Vivian lúc đầu đang tại cảm thán thương hải tang biển, lúc này nghe tới Isaac mà nói phảng phất đột nhiên bị nhắc nhở một chút. Nàng lập tức kinh hô lên, tuần tra, chờ một chút, có vấn đề, hách nhân cùng Lily chăm miệng một lời, vấn đề gì, nếu ta nhớ được không sai, anh như ra tại không có Valhalla trung tâm khống chế chỉ lệnh lúc là không cách nào hành động. Vivian cực nhanh nói, những thủ vệ này nên có người khống chế, Nam Cung Tam Bát nói xen vào, người vừa rồi nói Valhalla ở chư thần hoàng hôn thời điểm bị người từ nội bộ phá hư. Phá hư, nhưng không có phá, hủy, lúc ấy là Loki ra tay, hắn không có năng lực phá hủy Valhalla đại phù văn trụ. Chỉ có thể quấy nhiễu ma lực lưu động khiến vật kia ngừng hoạt động. Cho nên chỉ cần khởi động lại một chút hệ thống, Enyaza liền có thể khôi phục hoạt động. Vivian con mắt lóe sáng, có người khởi động lại Valhalla, tất cả những người khác hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy trong miệng một lời, Odin, vị kia ở trên chiến trường mất tích, dưới thì thể rơi không rõ Bắc Âu chúng thần chi vương. Hắn quả nhiên còn sống, đồng thời trở về vườn Asgard, hách nhân lập tức chuyển hướng Vivian, Valhalla ở nơi nào, Lily nhịn không được ở bên cạnh xen vào. Trong thần thoại nói Valhalla chính là cung điện vàng, hoặc là nói cung điện vàng là Valhalla phòng. Vivian lập tức phản bác, không, Valhalla kỳ thật ở cung điện vàng mặt phía bắc trên núi, là một tòa so với cung điện vàng hơi nhỏ hơn một vòng cung điện. bởi vì nó ở toàn công suất vận chuyển lúc phát ra chỉ biết chiếu rọi toàn bộ cung điện vàng. Cho nên người đời sau mới lời đồn nhảm nói cung điện vàng chính là Valhalla, hoặc là cái trước kiến tạo ở người phía sau nội bộ. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi chọc chọc Lily cánh tay. Ngươi học một ít ta, lúc này vẫn là ít nói chuyện đi, ngươi lại học rộng tài cao có thể nói tới qua cái này tự mình đi qua vườn Asgard. Nói không chừng đóng Valhalla thời điểm nàng còn đi qua hỗ trợ nữa nha. Vivian nghe tới về sau lập tức nghiêm trang uốn nắn, ta không có hỗ trợ, lúc ấy ta ngủ, bất quá Valhalla cửa chính có ta. Đề chữ, đó là ta tỉnh ngủ về sau hỗ trợ viết, Nam Cung Ngũ Nguyệt và Lily, mập kép, là một tòa chỉ so với cung điện vàng hơi kém một chút to lớn cung điện. Valhalla ở vườn Asgard bên trong đồng dạng bắt mắt, mọi người đi tới bên ngoài về sau rất nhanh liền nhìn thấy tòa kia ở trên sườn núi xinh đẹp điện đường. Nó là một từ nhiều cái hình trụ hình thành phục hợp kết cấu kiến trúc, mà lại bảo tồn tương đương hoàn hảo, tựa hồ chư thần hoàng hôn chiến hỏa cũng không có cháy lan tới đó. Cung điện tường ngoài là dùng màu trắng bạc hợp kim rèn đúc, trên vách tường khắc đầy phảng phất mũi thương kỳ lạ tạo hình, mà cung điện nóc nhà thì bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp kim sắc tròn tấm. Những thứ này tròn tấm ở sắc trời hạ lộ ra sáng loá. Hách nhân nhịn không được nhớ tới thần thoại Bắc Âu bên trong đối với Valhalla miêu tả. Cung điện này bốn vách tường sắp hàng bạch ngân trường mâu, nóc nhà thì phủ lên hoàng kim tấm thuẫn, chiếu sáng rạng rỡ. Trong cung điện trên ghế ngồi trang trí lấy tinh mỹ áo giáp. Đây là Odin tặng cho dũng sĩ lễ vật, Vivian giải thích nói. Valhalla là Ainyasa quân đoàn trung tâm khống chế. Nó toàn bộ nóc nhà chính là một bộ ăng tần sóng tinh thần công suất mạnh mẽ, có thể đem các Valkyrie ý chí truyền khắp toàn bộ 9 đại vương quốc. Mặc dù Ainyasa có năng lực logic tự chủ tác chiến, nhưng chỉ có tiếp vào đến từ Valhalla thống nhất chỉ lệnh, bọn chúng mới có thể khởi động. Đây là Odin vì phòng ngừa những thứ này cường đại sắt thép quân đoàn mất khống chế mà xây dựng. Bất quá về sau cái này xây dựng ngược lại thành chướng ngại vật. Hách nhân, làm nửa ngày nguyên lai là Wi-Fi, ở vườn Asgard bên trong lưu lại mấy cái trinh sát kim thăm dò về sau. Hách nhân dẫn đội ngũ đi tới Valhalla cung điện trước cửa chính. Trên đường đi bọn hắn đều chú ý cẩn thận, lo lắng sẽ gặp phải cái khác bồi hồi anh linh. Nhưng không biết là đại bộ phận anh linh đều đã ở chư thần hoàng hôn bên trong hư hao vẫn là bọn chúng ở địa phương khác lắc lư. Mãi đến đám người đến anh linh điện đại môn, bọn hắn đều không tiếp tục gặp phải một hoạt động anh như ra. Anh linh điện, Valhalla, đại môn to lớn trang nghiêm, là dùng hàng trăm cây song song sắp xếp đồng thau trụ phong bế. Vivian ở đại môn bên cạnh tìm tới một khối khảm nạm ở tường cung điện bên trên to lớn phiến đá. Nàng chỉ vào phiến đá bên trên chữ, các ngươi nhìn. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, thình lình nhìn thấy kia phiến đá bên trên dùng loại nào đó cổ đại ký hiệu viết một hàng chữ lớn. Valhalla sắt thép quân đoàn ngủ say chỗ. Ây, ta để chữ nhi, thò hỗ trợ khắc một chút. Vivian đặc biệt tự hào ưỡn ngực một cái, ta có thể viết mấy chục loại văn tự đâu. Hách nhân, mập kép, tốt, mọi người chúng ta đều biết con rơi lão nhân gia nhân sinh phong phú tư lịch lâu đời. Quyền đả rớt chân đá Odin, một bàn tay đem Caesar phiến tiến vào sông hộ thành bên trong. Hiện tại chúng ta đừng hồi ức năm tháng vàng son, suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào mở ra đại môn này được sao. Lily một tay chống nạnh một tay chỉ vào kia lít nha lít nhít sắp xếp, phảng phất quái thú răng một dạng đồng trụ. Odin nếu là ở bên trong làm sao không mở cửa đâu. Ta cũng rất tò mò, theo lý thuyết Odin là có thể thông qua anh như ra nhóm con mắt nhìn thấy ngoại giới phát sinh chuyện gì. Nếu như là hắn khởi động Valhalla, vậy hắn khẳng định nên biết chúng ta đến. Vivian cau mày, một bên ở những cái kia đồng trụ ở giữa tìm tòi, một bên đích thầm thì hết thảy đều rất kỳ quái. Nơi này cùng ngoại giới ngăn cách hơn 2.000 năm, bị vây ở chỗ này người hiện tại là cái gì trạng thái tinh thần rất khó nói rõ. Chúng ta vẫn là chuẩn bị tốt dự tính xấu nhất tương đối tốt. Nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo trình tự đặc biệt chạm đến mấy cây cột này là được rồi. Vivian lời còn chưa dứt, những cây kia phủ kín tại cửa ra vào đồng trụ lại đột nhiên rung động. Sau đó cùng với một trận răng rắc lạc, tiếng máy móc va chạm, những đồng trụ này bắt đầu thứ tự thu hồi đến tường cung điện bên trong. Một môn đình đen ngòm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà làm đại môn mở ra một nháy mắt, hách nhân nghe tới cung điện này chỗ sâu truyền đến một trận quỷ dị bén nhọn tiếng kêu. Ta cũng nghe đến, Lily lộ tai lay động, bên trong có đồ vật gì, tình huống không đúng, vậy khẳng định không phải Odin. Hách nhân chống lên hộ thuẫn, mọi người đuổi theo, cẩn thận xung quanh, không muốn tẩu, tán, trang nghiêm huy hoàng Valhalla Thánh Điện ở hơn 2.000 năm trước. Nơi này đã từng là Bắc Âu địa khu nhân loại trong suy nghĩ nhất là rộng lớn thần thánh nơi trốn. Đám người đối với nơi này hướng tới cùng ước mơ thậm chí càng hơn tại Odin tọa hạ. Bởi vì nơi này là duy nhất có thể lấy khiến phàm nhân cùng thần linh sinh ra trực tiếp liên hệ địa phương. Dũng cảm nhất kiên nghị chiến sĩ loài người ở sau khi chết biến thành chúng thần tuyển dân ở cái này Valhalla thánh điện bên trong bị rèn đúc vì vĩnh hằng sắt thép áo giáp, trở thành thần thánh vườn Asgard vệ binh không nghỉ. Đối với niên đại đó nhân loại mà nói, đây là một loại vô thượng vinh dự. Đây có nghĩa là bọn hắn có thể đưa thân thần đàn cho dù chỉ là làm một kiện tiêu hao phẩm. Trên thực tế cho dù thả từ lúc nào, loại trung thành cuồng nhiệt này đều là tồn tại. chỉ bất quá ở kia dã man tàn khốc thời đại thần thoại. Loại này mù quáng cuồng nhiệt càng khiến người ta cảm khái mà thôi. Nhưng mà cho dù năm đó Valhalla là cỡ nào thần thánh vĩ đại, bây giờ nó đều chỉ là một tòa băng lãnh tĩnh mịch di tích mà thôi. Tòa này vàng son lộng lẫy cung điện so với vườn Asgard bên trong những kiến trúc khác bảo tồn đều muốn hoàn hảo. Từ mặt ngoài nhìn qua cơ hồ không có nhận ngày xưa chư thần hoàng hôn mảy may xung kích. Nhưng mà nó tình huống nội bộ cũng liền như thế, trống rỗng, bụi bặm trải rộng, tản mát vũ khí cùng áo giáp khắp nơi có thể thấy được. Đi ở kia thâm thúy u dài trong hành lang, mỗi một bước đều phảng phất ở bước vào một tòa cổ lão băng lãnh phần mộ. Valhalla cung điện hành lang cao ngất nhưng lại khiến người ta rất cảm thấy kiềm chế. Ở hai bên cao cao vách tường đỉnh là sấp xỉ hình tam giác thu nạp kim loại trần nhà, nghiêng lấy hợp kim trần nhà từ hai bên áp bách xuống, khiến đi ở phía dưới người không khỏi liền sẽ sinh ra một loại bị loại nào đó quyền uy lực lượng nhìn chăm chú ảo giác. Mà ở hành lang hai bên thì khắp nơi có thể nhìn thấy tinh mỹ phù điêu bích họa. Những phù điêu này dùng vượt xa năm đó nhân loại kỹ nghệ cao minh thủ pháp miêu tả lấy Isia chúng thần sinh mặt hàng ngày. Trong đó không thiếu đơn giản ngay thẳng bản thân rêu rao cùng bản thân mỹ hóa. Mà ở loại bỏ rơi những thứ này mỹ hóa về sau, hách, nhân lờ mờ có thể từ đó gây dựng lại ra một bất hạnh lưu lạc địa cầu, cây khoa học kỹ thuật cơ hồ hoàn toàn đứt gãy. Chỉ có thể một bên tìm tòi một bên khi dễ nơi đó thổ dân văn minh ở tinh cầu khác xã hội sinh hoạt. Mà loại này xã hội sinh hoạt cơ hồ chính là thời đại thần thoại trên địa cầu tất cả dị loại hình ảnh chung. Galazur cùng hách nhân đi ở đội ngũ phía trước nhất, long hậu tay không tấc sắt, chỉ có lộ ở bên ngoài cánh tay nổi lên hiện lấy lờ mờ vảy màu vàng kim. Mà hách nhân thì dẫn theo hai thanh trường thương, plasma chiến thương cùng thần thương Gomir. Nguyên bản hắn là muốn hảo hảo làm quen một chút thi thần kiếm thanh thần binh này lợi khí. Nhưng mà không may thanh kiếm kia khi tiến vào sau khi chiến đấu thực tế ồn ào. Đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, hách nhân chỉ có thể tạm thời đem món đồ kia ném vào bên trong không gian tùy thân. Ngược lại dùng tới vừa mới tới tay Gomir. Dù sao đều là trang bị mới chuẩn bị, loay hoay cái nào đều giống nhau. Hách nhân hiện tại cảm thấy chính mình càng lúc càng giống cái nghề nghiệp thương binh. Vũ khí lạnh tinh thông điểm đầy mà lại thiên phú song cầm cán giải vũ khí loại kia. Bất luận là 3 năm này chiến đấu kinh lịch cưỡng ép tôi luyện tài nghệ của hắn, vẫn là Raven 12.345 quán đỉnh cho hắn tố chất thân thể đang có tác dụng. Dù sao bây giờ hắn sử dụng vũ khí gì đều có thể rất nhanh quen thuộc. Hai tay quơ hai thanh chiến thương, hắn cảm thấy chính mình quả thực giống như là cái cao thủ võ lâm. Mà ở đội ngũ phía sau cùng là Isaac cùng Anthony ở áp trận, một đoàn người ở kéo dài hành lang bên trong càng chạy càng sâu. Ở Vivian mơ mơ hồ hồ ký ức chỉ dẫn hạ hướng về Valhalla trung tâm khống chế đi đến. Nhưng mà dọc theo con đường này bọn hắn không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Cũng không có tự động cảnh giới cơ quan cạm bẫy khởi động. Đại môn vừa mở ra thời điểm kia một trận quỷ dị thét lên thật giống như ảo giác. Ở dọa người nhảy một cái về sau liền không có đến tiếp sau. Những áo giáp này sẽ không đột nhiên khởi động đi. Lily giơ hai thanh chảo nhận đi theo Vivian bên cạnh. Nàng một mặt khẩn trương nhìn xem góc tường nói bên cạnh khắp nơi có thể thấy được áo giáp mảnh vỡ cùng tổn hại vũ khí. Cái này, nhìn qua đều là Anya linh kiện, bọn chúng là không có linh hồn Anya áo giáp, có một chút là trên chiến trường lôi ra đến triệt để báo hỏng người. Có một chút là rèn đúc thất bại phế liệu, Vivian lắc đầu, những áo giáp này vốn là chất đống ở anh linh điện đại mộ địa bên trong. Nhưng chư thần hoàng hôn đến thời điểm, Odin hạ lệnh đem những thứ này tàn thứ phẩm áo giáp cũng đưa lên chiến trường. Chuẩn bị dùng phù văn run dùng một lần cưỡng ép thôi động đám sắt vụn kiên cố này đi làm pháo hôi. Nhưng về sau Valhalla trung tâm khống chế offline, hắn những an bài này tất cả đều biến thành bọt nước. Những thứ này anh như ra liền trực tiếp ở xuất kích trong thông đạo giải thể. Đám người tiếp tục ở âm u đầy, từ khí hình lang bên trong đi tới, liền ở hách nhân cảm thấy một đường này quá mức bình thản. Trong lòng bất an càng ngày càng sôi trào lên thời điểm. Máy dữ liệu đột nhiên từ trong túi của hắn chui ra. Người cộng tác, phía trước trinh sát đến anh như ra phản ứng. Tại trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong, máy dữ liệu ghi chép anh linh chiến sĩ sóng năng lượng dài. Hiện tại radar của nó hệ thống đã canh tân, có thể đưa đến dự cảnh tác dụng. Mẹ trứng, rốt cục đến rồi, nghe tới địch nhân tới gần tin tức về sau hách nhân phản ứng đầu tiên lại không phải khẩn trương. Mà là nhẹ nhàng thở ra, tựa như trong lòng một khối đá rơi xuống đất tựa như. Bất an bắt nguồn từ không biết, cũng là bởi vì địch nhân từ đầu đến cuối không xuất hiện mới khiến cho trong lòng người xoắn xuýt. Nhưng địch nhân thật muốn đụng tới mà nói vậy hắn ngược lại yên tâm. Bên ngoài đối thủ luôn luôn dễ dàng đối phó, đội ngũ mọi người đã đối phó qua một lần anh linh. Cho nên lúc này tất cả mọi người lộ ra tính trước kỹ càng, Nam Cung Ngũ Nguyệt ngoại trừ. Nàng biểu thị mình bây giờ trong ngực chỉ có nước rửa chén. Đầy trong đầu chỉ muốn phun bong bóng, không cần ai chỉ huy, tất cả mọi người liền lập tức phân tán chỗ đứng tạo thành nghênh kích đội hình. Bọn hắn cũng không tính đường vòng hoặc là tránh né, bởi vì từ nơi này lại đi lên phía trước cũng chỉ có một con đường. Cái khác bất kỳ một cái nào phương hướng đều, chỉ có thể rời đi vào Valhalla. Chạy tới vào sâu như vậy địa phương, lại nghĩ lần tránh chiến đấu là không có ý nghĩa gì. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chờ đợi một lúc sau, loại kia quen thuộc kim loại tiếng ma sát quả nhiên từ máy dữ liệu chỉ thị phương hướng truyền tới. Hách nhân lập tức nắm chặt hai thanh chiến thương động thân tiến lên. Mọi người chú ý, đến rồi, soạt soạt, soạt soạt, kim loại ma sát thanh âm càng ngày càng gần. Rốt cục, bốn cái cao lớn, toàn thân hiện ra đạm kim quang trạch anh nhơ ra áo giáp từ trong bóng tối đi ra. Những áo giáp này cùng mọi người ở cung điện vàng bên trong gặp được anh linh giống nhau. Bọn hắn mặc khắc đầy phù văn toàn thân trọng giáp, trống rỗng trong mũ giáp chỉ có hai điểm du đãng quang mang lấp. Lóe, giơ trong tay cánh cửa nạp năng lượng cự kiếm, mỗi đi một bước đều mang nặng nề kim loại tiếng vọng. Hách nhân trong tay plasma trường thương một nháy mắt toát ra trường mắt quang diễm. Gung nia thì phát ra rất nhỏ vù vù. Hách nhân còn không rõ ràng lắm cây thương này toàn bộ năng lực, nhưng trải qua máy dữ liệu sơ bộ giải mã, hắn hiện tại đã có thể khống chế gung nia cơ sở hình thái. Chỉ xem như một thanh vũ khí thời điểm cây thương này cũng là dùng rất tốt. Ngay tại lúc đám người chuẩn bị nghênh đón một trận chiến đấu thời điểm, Nam Cung Tam Bát đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, tình huống giống như không đúng lắm, Galazua cũng phát hiện dị thường, bọn hắn làm sao không có xông lên, ở cung điện vàng bên trong anh như già áo giáp vừa, gặp phải người xâm nhập liền không phân tốt xấu phát động tập kích, mà bây giờ xuất hiện những thứ này nhưng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Kia bốn cỗ áo giáp chỉ là đứng bình tĩnh ở hành lang một chỗ khác. Dưới mũ giáp quang mang sáng tối chập chờn lóe ra, hoàn toàn không có dấu hiệu tiến công, dạng này lại đối chỉ mấy phút. Ở Lily đã muốn mất đi kiên nhẫn chuẩn bị chủ động tiến lên thăm dò một chút thời điểm, những áo giáp kia mới đột nhiên động, bọn hắn duy trì vừa rồi tuần tra lúc tốc độ, tiếp tục hướng bên này đi tới, tất cả nhân mã nâng lên cao cảnh giác, nhưng mà trong dự đoán tiến công vẫn đang không có đến. Những thứ này anh như ra chỉ là dọc theo cố định tuần tra lộ tuyến đi về phía trước, thật giống như căn bản không thấy được trước mắt người xâm nhập đồng dạng. Bọn hắn trực tiếp đi qua hách nhân một nhóm bên người, soạt soạt soạt soạt, dần dần hướng đi phương xa. Mãi đến những thứ này anh như ra biến mất ở hành lang bên kia. Lily đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Này sao lại thế này? Hách nhân suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn xem trên tay. Có phải hay không là, thứ này, gung nia trong tay hắn phát ra có chút ngân quang, mà cái này đã từng là Odin vũ khí cùng biểu tượng. Vivian nhãn tỉnh sáng lên, có khả năng, năm đó Odin là có thể lợi dụng gung nia chỉ huy anh linh quân đoàn. Hách nhân bừng tỉnh đại ngộ, xem ra những anh linh kia còn có thể nhận ra gung nia. Chỉ bất quá ta không biết nên làm sao dùng thứ này cho chúng nó hạ lệnh, cho nên bọn chúng ở chờ lệnh sau một khoảng thời gian lựa chọn tiếp tục y theo chương trình tuần tra. Mẹ nó, sớm biết mà nói vừa rồi tại cung điện vàng kia một trận liền không cần đánh. Lily lập tức nắm lấy tóc, chủ thuê nhà ngươi sớm một chút đem thứ này lấy ra nha. Ta nào biết được đồ chơi này còn có cái này tác dụng. Hách nhân cũng rất vô tội, vừa rồi ta là nghĩ khảo thí thi thần kiếm tới, nếu sớm biết món đồ kia như vậy đáng ghét, ta khẳng định đổi binh khí. Vivian cắt lời hách nhân cùng Lily đối thoại. Tóm lại đây là cái tin tức tốt, xem ra gung nia đối với Asgard chứ di vật ảnh hưởng xác thực vẫn còn. Mà lại Odin cá nhân thân phận chứng nhận cũng mất đi hiệu lực. Cây thương này, Vivian, nói còn chưa dứt lời, một tiếng quái dị rít lên liền đột nhiên cắt lời nàng. Một tiếng rít lên này quả thực phảng phất muốn đâm vào đại não của con người khiến người ta đầu váng mắt hoa. Hách nhân lập tức sợ hãi theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy từ hành lang chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung một chướng mắt bạch quang. Ngay sau đó một toàn thân bao khỏa ở hừng hực quang mang bên trong nữ tính từ trong bạch quang vọt ra. Vị này nữ tính mặc một thân rách rách dưới quái dị áo giáp, trên thân khắp nơi vết thương chồng chất, tóc tai bù xù, thần thái điên cuồng. Nàng xông lên ra liền gắt gao nhìn chằm chằm hách nhân trong tay gung nia, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên. A, người xâm nhập, đem thánh phụ thánh vật trả lại. Làm cái kia tóc tai bù xù điên cuồng nữ chiến sĩ hướng về bên này vọt tới thời điểm, hách nhân còn ở suy nghĩ thánh phụ chỉ là vị nào, mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm chính mình cương tính hộ thuẫn bên trên đã lấp lánh tạo ra liên tiếp chướng mắt hỏa hoa. Cái kia điên cuồng nữ tử quơ một thanh lôi quang lấp lánh hoa lệ một tay kiếm, mang theo lấy phong lôi chi thế chém mạnh ở cương tính hộ thuẫn bên trên. Một trận phảng phất cả liệt đoàn tàu va vào trên người khủng bố lực trùng kích lập tức từ hộ thuẫn truyền đến. Hách nhân nhất thời hướng về sau bay ra ngoài, cũng mang theo ầm vang một tiếng thật lớn tiến đụng vào hành lang bên kia trong vách tường. Không thể không nói, mặc dù hắn đã ở những năm này huấn luyện bên trong thu hoạch được vượt xa thường nhân thực lực, nhưng dựa vào man lực cưỡng ép phá chiêu biện pháp cũng không phải là lúc nào đều có tác dụng. Đối mặt cái này nữ chiến sĩ sét đánh một kích, hách nhân cơ hồ không có kịp phản ứng liền bị ném bay. Người xâm nhập, người xâm nhập, người xâm nhập. Cái kia điên cuồng nữ chiến sĩ nhìn qua giống như căn bản không lý trí chút nào đáng kể. Nàng ở một kiếm ném bay hách nhân về sau vẫn đang liên tục không ngừng mà phát ra dạng này kêu to. Trong tay lôi đình trường kiếm vung vẩy thành một đoàn chướng mắt bạch quang. Ngay sau đó liền lại lần nữa xông tới, mà lúc này Lily đã kịp phản ứng. Cầu muội tử lập tức quơ hai thanh băng hỏa chảo nhận ngang nhiên minh kích, tại chỗ liền cùng địch nhân đánh thành một đoàn. Mà lúc này hách nhân mới vừa vặn đem chính mình từ trong tường mặt móc ra, hắn đầy bụi đất một bên chạy về phía trước một bên ồn ào. Mẹ nó, đây là cái gì? Binh khí giao kích, lôi đình nổ đùng, hỏa liễm cùng băng xương lực lượng mang theo lấy huy hoàng lôi quang ở vào Valhalla hành lang bên trong cuồng vũ thành một cơn bão, chói tai kim loại tiếng ma sát cùng tiếng nổ cơ hồ đinh tai nhức óc. Lily lúc này cùng địch nhân đã triệt để dây dưa khó phân thắng bại. Chỉ có thể nhìn thấy tái đi một hoàng hai cái thân ảnh ở không trung không ngừng nhanh chóng xuyên qua. Mỗi lần thác thân mà qua đều sẽ mang đến một chí mạng sóng xung kích khuếch tán ra. Cái này chiến đấu cuồng mãnh cường độ khiến người ta líu lưỡi. Hách nhân dám khẳng định hắn chưa bao giờ thấy qua Lily thi triển ra năng lực vật lộn trình độ như vậy. Người xâm nhập, phát hiện càng nhiều người xâm nhập, tiêu diệt tất cả xâm lấn cung điện địch nhân. Cái kia điên cuồng chiến sĩ ở cùng Lily chiến đấu bên trong vẫn đang không ngừng hét to. Thanh âm vặn vẹo chém đứt, phảng phất lên tiếng khí quan đều đã bị cuồng nộ thiêu hủy. Valhalla không thể thất thủ, gừ, Lily tiếng giống giận dữ theo sát phía sau, không mang bất kỳ cái gì minh sắc ngữ nghĩa, chỉ là dã thú bị hoàn toàn chọc giận lúc phát ra vô ý thức chu lên. Luôn luôn rất nhát gan Husky tinh giờ phút này vậy mà hoàn toàn bạo tẩu. Sức chiến đấu mạnh mẽ không thể tin nổi, hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cùng địch nhân chiến đấu lực. Lượng ngang nhau Lily, đột nhiên có chút không thể tin được đây chính là nhà mình con kia đùa manh Husky. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức đến, chính mình bình thường bị Lily biểu hiện cho lừa gạt, cứ việc nàng bình thường rất nhát gan, cứ việc nàng luôn luôn rất ngáo, cứ việc nàng cơ hồ làm chuyện gì đều sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng lúc này Lily hay là dùng chính mình hành động thực tế chứng minh một mạnh nhất liệt ma nhân chuyển sinh làm trăm năm khuyển yêu về sau nội tình bên trong sức chiến đấu. Ngoại trừ tất cả trong tính cách vấn đề về sau, nàng kỳ thật cho tới bây giờ đều không kém. Lily là hách nhân trong đoàn đội cường đại nhất cận chiến chiến sĩ. Ở không cần ma pháp cùng ác ma chân thân dưới tình huống. Isaacs ở vật lộn bên trên cho. Tới bây giờ đều đánh không lại Lily. Vivian năng lực chiến đấu càng là không chịu nổi. Trong nhà người khác liền lại càng không cần phải nói. Toàn bộ thêm một khối đều không nhất định có thể gánh vác được Lily mù mẹ hắn chém lung tung kiếm mà con Husky tinh này ở hách nhân trong đoàn đội từ đầu đến cuối lộ ra yếu nhược nguyên nhân kỳ thật chỉ có hai cái. Thứ nhất, nàng chỉ có vật lộn năng lực, cho nên phàm là gặp phải biết phi hành biết ma pháp sẽ xạ kích sẽ bố trí cạm bẫy. Trên cơ bản tất cả đều bị hố. Thứ hai, nàng là đồ ngốc, nguyên nhân thứ hai là trọng điểm cái này dẫn đến nàng phàm là gặp phải cái so với mình đầu óc dễ dùng. Đều sẽ bị người mưu hại, mà bây giờ, Lily vội vàng phía. Dưới minh chiến, về thời gian hoàn toàn không kịp giống thường ngày như vậy suy nghĩ một phen lựa chọn nhát gan. Cho nên nàng mơ mơ hồ hồ liền bị cuốn vào chiến cuộc. Ngay sau đó bộc phát ra chính mình sức chiến đấu thực sự. Mà địch nhân loại hình cũng vừa lúc có thể làm cho nàng thoải mái phát tiết. Cứ việc cái kia điên cuồng chiến sĩ phía sau một cặp quang rực. Có thể không gian này có hạn hành lang hoàn toàn không đủ để làm cho đối phương phi hành tác chiến. Trừ bỏ năng lực phi hành về sau, tên địch nhân này am hiểu nhất tựa hồ cũng là cận chiến. Cái này chính giữa Lily ý muốn. Mà cuối cùng một chút nàng hình như là người điên, như vậy Lily là cái đồ ngốc cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chủ thuê nhà, ở căn này không dung phát. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Lily tiếng kêu to đột nhiên truyền ra, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Vì sao ta đột nhiên liền cùng người đánh thành dạng này a? Hách nhân nghĩ nghĩ, có thể tình ý thức được nguyên lai cái này đồ ngốc bị bản năng kích phát xông đi lên cùng người mơ hồ đánh nhau đánh nửa ngày. Lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, xung quanh người khác ở bên ngoài vòng chiến mặt vây quanh. Mỗi người đều khẩn trương nhìn xem song phương giao chiến thế cục. Nhưng mà Lily cùng tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh. Song phương cũng đều dùng chính là cuồng chiến sĩ một dạng cuồng bạo phương thức chiến đấu. Loại chiến đấu này căn bản không dùng ngoại nhân nhúng tay. Bọn hách nhân cũng chỉ có thể lo lắng xuông lại không cách nào. Đi lên hỗ trợ, mà lúc này Lily lại còn có công phu ồn ào. Chủ thuê nhà, cái nữ nhân điên này có vẻ như có chút khó giải quyết a. Chủ thuê nhà, ta có vẻ như có chút đánh không lại nàng a. Chủ thuê nhà, nàng vừa rồi đạp ta một chân a. Nàng đạp chúng a. Chủ thuê nhà, ta có vẻ như thật muốn đánh không lại a. Chủ, hách nhân trừng tròng mắt nhìn chằm chằm nửa ngày, lúc này rốt cuộc tìm được khe hở cũng có thể là hắn thực tế không chịu được Lily cái này ồn ào hắn thu hồi hai thanh trường thương. Đem hộ thuẫn nháy mắt quá tải, sau đó cầm trong tay một chi chi rung động trắng sáng tiểu cầu. Vừa người xông vào Lily cùng vô danh nữ chiến sĩ ở giữa. Lily nhớ tránh, hắn quát to, đệ nhất cận chiến há lại chỉ là hư. Danh, Lily phản ứng quả thực cấp tốc, khi nhìn đến hách nhân xông lên một nháy mắt nàng liền tương đương phối hợp trừ lại khe hở. Sau đó đột nhiên ở địch nhân bên hông đạp một chân, mượn phản tác dụng lực hướng về sau đập mạnh ra ngoài. Mà lúc này hách nhân đã vọt tới địch nhân trước mặt. Hắn không tránh không né, mà là trực tiếp chặn ngang ôm lấy đối phương cơ hồ ở cùng một nháy mắt. Cái kia thanh lôi quang bắn ra bốn phía một tay kiếm liền chặt ở hắn hộ thuẫn bên trên. Cương tính hộ thuẫn bộc phát ra một trận tia chớp, hách nhân lại không lọt vào mắt điểm này, hắn lấy cực nhanh tốc độ trở tay đẩy. Cầm trên tay cái kia chướng mắt mà nóng rực điện năng tiểu cầu nhét vào đối phương khôi giáp trong khe. Hở. Tiếp lấy lách mình lui lại, một đại đoàn đông nghịt con rơi nháy mắt hoàn thành tiếp ứng. Đem hách nhân mang theo lấy cuốn tới khoảng cách địch nhân 10 mét bên ngoài. Toàn bộ phối hợp quá trình hoàn toàn là ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Xẹt xẹt, vô danh nữ chiến sĩ toàn thân cao thấp bị một đoàn điện quang bao khỏa. Sau đó hoàn toàn bị cường đại lôi bạo nuốt hết, mẹ nó, cuối cùng giải quyết, hách nhân cho đến lúc này mới có rảnh thở hai thanh. Lau chùi mồ hôi lạnh trên trán thầm nói, hắn cảm giác ngực có đoàn hỏa diễm ở đốt. ngũ tạng lục phủ còn ở kịch liệt chấn động, dư uy bên trong thống khổ co rút lấy. Cương tính hộ thuẫn giúp hắn triệt tiêu tất cả chí mạng thương hại. Nhưng mà, vừa rồi xung kích thực tế quá mức đột nhiên, hắn vẫn còn có chút nội thương, chỉ là những thương thế này đang lấy tốc độ kinh người khép lại mà thôi. Đây rốt cuộc là vị nào Isia, thần, a, như thế dữ dội. Đàn rơi ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành Vivian thân ảnh. Hô, là một Valkyrie, Valkyrie, hách nhân sợ hãi cả kinh. Valkyrie, không sai, chính là các nàng, Odin vũ trang thị nữ. Isia thần bồi dưỡng được đến thiên sứ báo cái chết, ở trên chiến trường thu thập linh hồn cũng đem nó chuyển hóa thành anh linh sứ giả. Vivian thở hổn hển, hướng đi đoàn kia đang từ từ tiêu tán xuống dưới điện quang. Nhưng mà cái này hình như là điên, phàm là mắt không mù đều có thể nhìn ra đây là điên. Hách nhân thở dài một hơi, lấy ra, bên trong không gian tùy thân gung nia, ta hiện tại kịp phản ứng, nàng hình như là bị cây thương này hấp dẫn. Lúc này Lily vui vẻ từ phía sau chạy tới, một đầu lông bạc loạn giống như là ổ gà, thái dương còn mang theo vết thương chảy máu, mặc dù cũng kém không nhiều nhanh khép lại. Nàng đặc biệt hưng phấn dắt lấy cánh tay hách nhân, chủ thuê nhà, ta vừa rồi siêu cấp lợi hại a, lần này làm không tệ. Hách nhân lung tung vuốt vuốt đầu Lily, tiếp lấy liền nghiêm túc kiểm tra thương thế của nàng. Làm bị thương rồi, nghiêm trọng không? Vừa rồi né tránh thời điểm một đầu cắm trong tường, không có gì đáng ngại. Lily tùy tiện chống nạnh, ta còn có thể đánh 10 cái. Được, chờ sẽ có 10 cái xuất hiện thời điểm cho. Người đi đánh, dù sao Valkyrie là sản xuất hàng loạt. Vivian thuận miệng nói một câu đem Lily dọa sù lông, tiếp lấy liền ở cái kim ngã tại trên mặt đất sống chết không rõ Valkyrie trên thân lục lọi. Lần theo máu tươi cảm ứng, nàng ở Valkyrie khôi giáp khe hở bên trong móc ra một đen xì tiểu gia hỏa. Một con ôm đầu con rơi nhỏ. Đây chính là vừa rồi hách nhân nhét vào cái kia điện quang tiểu cầu chân thân. Nhưng thật ra là Vivian phân hóa ra phân thân, một con tiếp tục thời gian ngắn ngủi đặc thù con rơi. Cứ việc tiểu xảo, lại có thể bộc phát ra lôi đình xung kích uy năng. Chỉ bất quá nó ẩn chứa lực lượng cũng chỉ có thể phóng thích một lần công kích như vậy. Phóng thích về sau liền sẽ mất đi hết thảy lực lượng. Thậm chí ngay cả bay trở về khí lực đều không đủ, dưới tình huống đặc thù, Vivian sẽ đem loại này con rơi xem như bom ném ra. Mà vừa rồi loại tình huống kia nàng cần cái này con rơi bộc phát ra uy lực lớn hơn. Cho nên nàng khiến hách nhân đem tiểu gia hỏa này trực tiếp nhét vào địch nhân khôi giáp bên trong. Sự thật chứng minh hiệu quả kinh người. Bị Vivian bài con rơi bom thiếp thân oanh kích, cho dù là cường đại Valkyrie cũng không có khả năng tốt qua. Vị kia điên cuồng chiến sĩ hiện tại đã hoàn toàn an tĩnh lại. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân cao thấp áo giáp càng lộ ra phế phẩm, điện giật vết cháy dọc theo cái hông của nàng một đường lan tràn. Xuyên thấu qua kiểu nữ áo giáp chỗ kết hợp khe hở, có thể nhìn thấy kia vết thương cơ hồ bao trùm lấy nàng thân thể một nửa diện tích. Nhưng mà nàng còn chưa chết, Vivian tận lực khống chế vừa rồi con kia con rơi nhỏ uy lực. Nàng căn cứ chính mình trong trí nhớ Valkyrie đặc tính thiết kế lần này công kích, thông qua một lần uy lực tuyệt luân điện giật để cho địch nhân triệt để mất đi sức chiến đấu. Dạng này nàng liền có thể hiểu rõ trên người đối phương đến cùng phát sinh cái gì. Nàng chết không? Lily với Vivian bên cạnh, ngồi xổm xuống cẩn thận từng ly từng tí dùng móng vuốt đâm Valkyrie mặt. Ta cảm giác biết rõ hơn. Không có, Valkyrie sức sống phi thường ương ngạnh, vừa rồi lần kia điện giật chỉ là vừa vặn khiến nàng quá tải mê muội mà thôi. Vivian vừa nói một bên thuần thục tháo dỡ lấy Valkyrie phần bụng bộ phận hộ giáp. Đây cũng là cái cấp bậc rất cao Valkyrie, nàng sử dụng lôi đình kiếm cần khổng lồ ma lực khu động. Loại này đẳng cấp Valkyrie có thể ở chư thần hoàng hôn bên trong may mắn còn sống sót cũng là có thể lý giải. Nam Cung Tam Bát rất có điểm sợ vỗ ngực một cái. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Valkyrie sẽ lợi hại như vậy. Một Valkyrie đều có sức chiến đấu cao như vậy. Người cho rằng Valkyrie ở Isia thần bên trong sức chiến đấu tính thấp. Vivian mở mắt ra nhìn hắn một cái. Hậu thế truyền thuyết cũng không chính xác. Trên thực tế Valkyrie ở Bắc Âu thần hệ bên trong là rất cường đại chiến sĩ. Cứ việc các nàng được xưng Odin, thị nữ, nhưng đây chỉ là cái xưng hào. Các nàng là tiêu chuẩn chuyên gia chiến đấu. Valkyrie là Aenyasa quân đoàn thống soái dài tầng, Isia chủ lực quân đoàn đỉnh chiến lực. Mỗi một cái Valkyrie đều có cùng Bắc Âu chủ thần so sánh sức chiến đấu. Mà trước mắt cái này, kỳ thật nàng nên lợi hại hơn một chút mới đúng. Valkyrie là có thể trong chiến đấu thi pháp, chỉ bất quá cái này hoàn toàn điên mất, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới. Vivian vừa nói, một bên động tác nhanh nhẹn mở ra Valkyrie phần bụng lớn nhất một khối giáp phiến, lộ ra phía dưới đồng dạng phế phẩm quần áo màu trắng tới. Hách nhân ở bên cạnh nhìn xem thật không có ý tứ. Cái kia, người đây là làm gì? Ta có dùng hay không tránh một chút? Hắn mắt nhìn thấy nếu là lại như thế cởi đi, hôm nay chương này cũng chỉ có thể dựa vào thánh quang cùng càn quét băng đảng sợi đến hồ lộng qua. Thời khắc mấu chốt ngươi có thể hay không đừng bẩn như vậy? Vivian vứt cho hắn một cái liếc mắt, sau đó tháo ra Valkyrie phần bụng cuối cùng một khối vải rách. Quần áo phía dưới cũng không phải là làn da, mà là một tầng nửa trong suốt màu vàng kim nhạt sắc trạng vật. Kia tầng sắc trạng vật chất liệu phảng phất hổ phách, phát ra cố định nhàn nhạt quang mang, nó bao trùm lấy Valkyrie phần bụng 2/3 khu vực. Sắc tầng biên giới lan tràn ra mấy cái ngân bạch liên tuyến, cùng xung quanh làn da tổ chức dần dần hòa làm một thể. mà ở tầng này xác trạng vật phía dưới, thình lình có thể nhìn thấy đại lượng kết cấu phức tạp dây cáp cùng kim loại sợi đan xen quấn quanh ở cùng một chỗ. Mà một sáng tỏ màu xanh trắng nguồn sáng bị bao khỏa ở những đường tuyến này lãm trung ương. Chính có chút sáng tắt phập phồng, phảng phất trái tim. A, hách nhân xem xét cái này liền sửng sốt, vô ý thức lẩm bẩm, đây là người máy, ma ngẫu, là dạng dung hợp, người gọi nàng cơ nương cũng được. Dù sao dạng dung hợp chỉ có nữ tính, đây là bởi vì chỉ có nữ tính Isia tộc tinh thần. Năng cùng Valkyrie hạch tâm hoàn mỹ đồng bộ, Vivian vừa nói một bên dùng ngón tay ở kia tầng màu vàng kim nhạt, vỏ hổ phách bên trên nhẹ nhàng gõ. Theo nàng gõ, kia tầng vỏ ngoài cũng lập tức hiện ra các loại đường cong phức tạp cùng ký hiệu. Cái này lại còn là cái bảng điều khiển, ta nói qua, Isia thần hoặc là Isia tộc, bọn hắn là một am hiểu phóng xạ cùng kỹ thuật điện từ chủng tộc. Đồng thời có rất mạnh tinh thần lực. Bọn hắn rất nhiều chiến sĩ chính là ở loại này cơ sở bên trên sản xuất ra. Valkyrie là bị nghiêm ngặt tuyển chọn ra nữ chiến sĩ, các nàng ở người sống trạng thái thời điểm sẽ tiếp nhận dị thương tàn khốc huấn luyện. Cơ hồ từ vừa mới sẽ đi liền phải được đưa vào học viện. Ngày đêm không, nghỉ tôi luyện kỹ thuật chiến đấu, cuối cùng trở thành vạn phu mạc địch chuyên gia chiến đấu. Sau đó các nàng liền sẽ được đưa đến Lutun 2 tiền tuyến đi. Ở nơi đó tiến hành không có tiếp tế cùng hậu viện liên tục chiến đấu. Mà loại chiến đấu này mục đích duy nhất chính là để các nàng chiến tử. Valkyrie bên trong tiền bối sẽ cùng những thứ này người được chọn đồng hành. Mỗi khi một người được chọn chiến tử, liền sẽ lập tức bị mang về đến Asgard. Frith sẽ đích thân cho các nàng cấy ghép một loại tên là Valkyrie hạch tâm, đồ vật. Hạch tâm này sẽ sửa tạo vừa mới tử vong người được chọn, đem thân thể của các nàng biến thành công cụ chiến đấu, đồng thời đem linh hồn của các nàng từ địa ngục kéo trở về. Dạng này một mới Valkyrie liền sinh ra. Cái này tàn khốc phương thức bồi dưỡng chiến sĩ lập tức khiến hiện trường đám người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Isaacs cũng nhịn không được chép miệng một cái. Đủ hùng ác, một chủng tộc có một chủng tộc phương thức sinh tồn. Ở các Valkyrie chính mình xem ra, các nàng cũng không cảm thấy kinh nghiệm của mình rất đặc thù. Đây chỉ là cái nghề nghiệp đặc thù mà thôi, có đặc thù huấn luyện cùng nhập chức quá trình thôi. Isia tộc am hiểu vận dụng lực lượng tinh thần, bọn hắn đem các loại người chết coi là tài nguyên trọng yếu. Bởi vì sinh vật tử vong nháy mắt lực lượng tinh thần là cường đại nhất, dễ dàng nhất sử dụng, các người hẳn là cũng nghe được. Enyaza, quá trình chế tạo kỳ thật chính là Valkyrie phiên bản đơn giản hóa. Mà phiên bản đơn giản hóa hiệu quả đương nhiên phải so với chính bản kém rất nhiều. Enyaga, anh Linh, không cách nào giữ lại khi còn sống nhân cách. Sức chiến đấu cũng khá thấp, đồng thời càng quan trọng, Vivian nhìn hách nhân trong tay gung nia một chút, bọn chúng chỉ là chiến đấu khôi lỗi, Valkyrie lại là có thể suy nghĩ, đây chính là vì cái gì ngươi cầm cây thương này có thể trấn trụ anh Linh. Lại trấn không được Valkyrie, hách nhân ồ một tiếng, tùy theo tò mò nhìn Vivian động tác trên tay, lại nói người đây rốt cuộc là đang làm gì đâu, cho Valkyrie hạch tâm thực hiện thích hợp kích thích. Liền có thể khiến Valkyrie trạng thái khôi phục bình thường, dưới tình huống bình thường đều có tác dụng. Vivian cũng không ngừng đầu lên, biến thành Valkyrie chiến sĩ trên cơ bản liền không thể lại xưng là người. Các nàng thân thể một nửa đều là máy móc, nói cơ nương đúng là không sai, cho nên sửa chữa máy móc các loại thủ đoạn đối với các nàng cũng có tác dụng. Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh nhìn xem càng ngày càng hiếu kỳ. Lại nói ngươi làm sao thuần thục như vậy? Vivian lộ ra cái mỉm cười rực rỡ, tiện tay đem một hồ quang điện đánh vào Valkyrie vị trí hạch tâm. Bởi vì năm đó ta cùng Frick quen à, đồm đốp. Một trận hồ quang điện nhẹ vang lên truyền đến, ngay sau đó tên kia chiều sâu trạng thái hôn mê Valkyrie liền bắt đầu toàn thân run rẩy. Nàng phần bụng Valkyrie hạch tâm nháy mắt trở nên cực kỳ ảm đạm. Sau đó càng, ngày càng sáng, mà hạch tâm xung quanh ống kim loại cùng dây cáp cũng chậm chậm biến sắc. Ở loại này phảng phất hệ thống tự kiểm quá trình tiến hành đến cuối cùng thời điểm. Valkyrie đột nhiên mở mắt ra, đờ đẫn biểu lộ ở trên mặt nàng tiếp tục vài giây đồng hồ. Sau đó con mắt của nàng nhất chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm hách nhân mặt đồng phát ra một tiếng quái dị gầm rú. Hách nhân vừa đưa tay muốn cùng đối phương chào hỏi, tên này Valkyrie liền đột nhiên một xoay người, dùng cả tay chân lẻn đến mấy mét bên ngoài, như cái dã thú một dạng nằm rạp trên mặt đất, thân người cong lại đối với bên này phát ra từng đợt uy hiếp gào thét. Hành động của nàng bên trong lộ ra một loại không lý trí cuồng dã. Hoàn toàn cùng dã, thú không khác, ạch, này làm sao vẫn chưa khôi phục, Lily một mặt mộng bức, còn rời người có phải hay không khởi động lại thời điểm ấn sai rồi. Không nên a, Valkyrie hạch tâm đã thiết lập lại, các nàng đều mang tự động hoàn nguyên, thiết lập lại về sau hoặc là tiếp tục nằm, hoặc là liền khẳng định sẽ phục hồi như cũ. Vivian vuốt vuốt mái tóc, chưa bao giờ cái nào Valkyrie có thể thoát khỏi loại này cưỡng chế hoàn nguyên. Giống như cùng vừa rồi có chút không giống, hách nhân nhìn xem chính ghé vào cách đó không xa, tóc tai bù xù đối với bên này không ngừng phát ra tiếng gầm Valkyrie, từ hành động của đối phương bên trong phát hiện một chút biến hóa. Nàng lần này không có công kích chúng ta, mà lại nàng rất sợ hãi, Lily cũng đột nhiên nói, nàng đây là phô trương thanh thế, bởi vì sợ bị công kích, mới bày ra cái này một bước rất lợi hại dáng vẻ. Galazua tò mò nhìn Lily một chút, người đây làm sao thấy được, con hàng này am hiểu nhất chính là cục đuôi nằm trên đất cùng người gào khan. Vivian thuận miệng nói, nàng cùng hết thảy tứ chi chạm đất sinh vật đều có tiếng nói chung. Mặc dù như thế thói quen kích thích Lily một câu, nhưng Vivian xác thực cho rằng Husky cô nương nói rất có lý. Trước mắt Valkyrie cứ việc vẫn đang một bộ nổi điên dáng vẻ. Có thể nàng tiến công tính đã hoàn toàn biến mất. Nam Cung Tam Bát do dự đề ra cái đề nghị, ta cảm thấy chúng ta nên tiến lên trao đổi một chút. Ngũ Nguyệt ngó ngó anh của nàng, ngươi đi thử xem. Tam Bát dùng sức lắc đầu, đừng đừng, vẫn là tuyển cây kháng đánh, vạn nhất đàm phán không thành cũng có thể mở ra thuẫn tường trở về a. Isaac cả tiếng mở miệng, kia ta, tất cả mọi người chăm miệng một lời, ngươi ngậm miệng về sau đứng. Isaac chấm chấm mập kép, xem ra cũng chỉ có ta. Hách nhân nhìn xem xung quanh, nhận mệnh ý thức được phàm là loại này việc phải làm cuối cùng đều là phải rơi vào trên đầu mình. Kháng đánh hiền hòa, ngoài ta còn ai a? Nhắc tới xong câu này, hắn liền chống lên cương tính hộ thuẫn, ở tất cả mọi người chú mục lễ bên trong từng bước chậm rãi hướng phía trước cách đó không xa Valkyrie chuyển đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Theo hách nhân từng bước một tới gần, chỗ kia tại trạng thái điên cuồng Valkyrie vậy mà cũng đi theo từng bước lui lại. Nàng giống một đầu bị ép vào góc tường thú bị nhốt nằm rạp trên mặt đất. Móng tay đều thật sâu móc vào sàn nhà khe hở ở giữa. Một bên lui lại một bên phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Từ kia rối bời tóc phía dưới, lộ ra chính là một đôi cơ hồ đã nhìn không ra chút điểm nhân tính điên cuồng đôi mắt. Buông lỏng, hách nhân ở đi về phía trước mấy bước về sau chỉ có thể nguyên địa đứng vững. Hắn giang hai tay ra, ra hiệu chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chúng ta không phải địch nhân, chúng ta cũng không phải đến tiến đánh vào Valhalla, chúng ta là đến điều tra tình huống. A, chúng ta bên này còn có cái Isia thần lão bằng hữu. Van, Hala, Valkyrie thân thể run rẩy một chút, từ trong cổ họng phát ra khàn giọng mấy cái âm tiết. Tựa hồ nàng chỉ đối với mấy chữ này có phản ứng. Hách nhân xem xét mấy chữ này có tác dụng, lập tức cũng nghĩ đến trước đó tên này Valkyrie kêu to những lời kia. Hắn lập tức làm ra càng thêm vô hại tư thái, thử thăm dò hỏi, người ở tủ vệ Valhalla. Valkyrie lập tức phản xạ có điều kiện mà hống lên, Valhalla không thể thất thủ, Valhalla không thể thất thủ. Đúng, Valhalla không thể thất thủ, nơi này vững như thành đồng, không có ai sẽ công hãm nơi này. Hách nhân lập tức nói tiếp, đồng thời khoát khoát tay ra hiệu sau lưng có chút ngo ngoe muốn động Lily tiếp tục an tâm chớ vội. Chúng ta không phải đến tiến công chỗ này, chúng ta là Odin bằng hữu. Tới đây là muốn giúp đỡ, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta không biết các ngươi. Valkyrie biểu lộ đột nhiên khẩn trương lên, vườn Asgard bên trong chưa từng có các ngươi dạng này người. Bởi vì chúng ta lúc đầu cũng không ở tại vườn Asgard a, hách nhân vội vàng nói. Đồng thời trong lòng do dự một chút. Hắn biết có dạng đồ vật nhất định có thể gây nên cái này Valkyrie cửa ải cực kỳ lớn chú. Nhưng xuất ra như thế đồ vật về sau hậu quả đồng dạng cũng là rất khó đoán trước. Dù sao vừa rồi đối phương đã bởi vì đồng dạng nguyên nhân bạo tẩu một lần, nhưng ở do dự 2-3 giây về sau, hắn vẫn là quyết định thử một chút. Hắn mở ra không gian tùy thân, lấy ra Gomia. Quả nhiên, Valkyrie lần nữa nhìn thấy thanh này thần thương thời điểm biểu lộ nháy mắt liền kích động lên. Mắt thấy là phải giống vừa rồi như thế nháy mắt tiến vào nổi giận hình thức. Nhưng lần này hách nhân đuổi tại đối phương hành động trước đó liền lớn tiếng mở miệng. Cây thương này là chúng ta ở trên chiến trường nhặt được. Chúng ta muốn đem nó giao cho Odin. Valkyrie mặc dù điên cuồng, nhưng có lẽ là vừa rồi Vivian một phen thao tác thật có tác dụng. Nàng tại điên cuồng sau khi vẫn là có thể nghe hiểu tiếng người. Nghe tới hách nhân giải thích về sau nàng lộ ra hoang mang cùng vẻ suy tư. Hách nhân thấy cơ hội này tranh thủ thời gian tiếp lấy cùng đối phương giao lưu. Chúng ta vừa mới kiểm tra vườn Asgard bên ngoài chiến trường. Odin cũng không có ở trên chiến trường. Nó chỉ để lại cây thương này, người biết hắn ở đâu a? Nghe không được thánh phụ thanh âm. Valkyrie mí mắt chớp xuống, đầu khẽ run, nghe không được, hách nhân xem xét đối phương trạng thái kỳ quái như thế. Rất lo lắng nàng đột nhiên lại điên cuồng lên, thế là lập tức cắt lời, ngạch, như vậy, người không biết cũng không quan hệ, chúng ta có thể tự mình tìm, nhưng mà hách nhân mà nói căn bản chưa nói xong, thậm chí không rõ Valkyrie ở thầm thầm thì một mình lẩm bẩm một đống lớn đồ vật về sau lại. Đột nhiên phát ra một tiếng quái dị gầm rú. Sau đó đột nhiên quay người, điên cuồng chạy vào hành lang chỗ sâu, tốc độ nhanh chóng khiến người căn bản không thế nào phản ứng. Nàng chạy, hách nhân xoay người, vô tội mở ra tay, ta có thể cái gì đều không nhiều lời a, không sao. Đã có tiến triển, Vivian khoát tay, xem ra ta thiết lập lại nàng hạch tâm vẫn hữu dụng. Nàng tiến công tính đã ngừng lại, ta suy đoán nàng hiện tại trạng thái này là nhân tính biến mất về sau chỉ còn lại thu tính. Nàng ở bản năng điều khiển mới có thể biến thành dạng này. Nam Cung Tam Bát nhìn Vivian một chút. Vậy chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước a? Vivian hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định, chúng ta đi phòng điều khiển trung tâm tìm. Nàng, bất kể nói thế nào, nơi đó đều nên có chút manh mối, người khác không có dị nghị. Thế là đội ngũ lại lần nữa xuất phát, dọc theo Valhalla thâm thúy u dài hành lang tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Trên đường đi bọn hắn phát hiện Valkyrie lưu lại không ít vết tích. Vách tường cùng trên sàn nhà thật sâu dấu tay, còn có hành lang chỗ ngoặt trên vách tường bị xô ra đến cái hố nhỏ. chỉ thấy những thứ này nhìn thấy mà giật mình vết tích đều có thể tưởng tượng đến vừa rồi cái kia Valkyrie là dùng phương thức cuồng bạo cỡ nào trong hành lang đi đường. Bọn hắn cũng gặp phải càng nhiều Anh Nhơ Gia áo giáp, theo càng đi cung điện chỗ sâu đi đến, còn có thể hoạt động Anh Nhơ Gia cũng ở biến nhiều, những thứ này anh linh áo, giáp đều án lấy có thứ tự lộ tuyến tuần tra. Không chút nào giống như là lung tung du đãng dáng vẻ. Mà cùng trước đó đồng dạng, làm hách nhân xuất ra Gumir thời điểm, những thứ này Anh Nhơ Gia liền sẽ đối với một đoàn người làm như không thấy. Đám người cứ như vậy không trở ngại chút nào đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Những cái kia Anh Nhơ Gia chỉ sợ sẽ là vừa rồi cái kia Valkyrie khởi động. Nhìn xem cuối cùng một đội anh linh biến mất ở cuối tầm mắt. Vivian như có điều suy nghĩ nói, nàng giống như còn tại chấp hành thủ vệ Valhalla nhiệm vụ. Mặc dù nàng người đã điên, nhưng vẫn là cho những thứ này anh linh an bài tuần tra lộ tuyến. Cuối cùng, một đoàn người đến Valhalla cung điện chỗ sâu nhất, một bị Vivian gọi, phòng, điều khiển trung tâm, địa phương. Đây là một bị rất nhiều mảnh hình trụ nâng lên hình bán cầu đại sảnh. Trong đại sảnh bích dán chất liệu không rõ màu trắng bạc hợp kim. Ở những cái kia mảnh hình trụ ở giữa, khắp nơi có thể nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung ký hiệu cùng ma pháp đường vân. Mà ở đại sảnh đỉnh chóp, sáng tỏ hồ quang điện không ngừng từ một cây trụ nhảy vọt đến một căn khác trên cây cột. Hách nhân liếc mắt liền thấy trước đó cái kia chạy trốn Valkyrie. Nàng tóc tai bù xù ngồi xổm ở sảnh tròn một bên một cái ghế bên trên. Chính hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào mặt đất. Đầu khẽ run, tựa hồ cũng không có ý thức được có người tới gần. Mà ở sau lưng nàng, có mấy chục thanh giống nhau như đúc cái ghế sắp xếp ra. Chỉ là những thứ này cái ghế đều là trống không. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí hướng trong trầm tư Valkyrie đi đến. Ở đi đến một nửa thời điểm đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hách nhân động tĩnh, thật lâu mới lầu bầu. A, là ngươi, tựa hồ so với trước lại càng dễ giao lưu. Sau lưng hách nhân, Lily nhỏ giọng đối với Nam Cung Ngũ Nguyệt thầm nói, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Hách nhân tiếp tục giang hai tay ra hiệu chính mình vô hại. Đồng thời tò mò hỏi, Valkyrie từ trên ghế nhảy xuống tới, chỉ mình sau lưng mấy chục thanh không cái ghế, chúng ta ở thủ vệ Valhalla. Hách nhân vô ý thức lẩm bẩm một câu, nhưng bên kia không ai a, chúng ta ở thủ vệ Valhalla. Valkyrie lần nữa nghiêm túc lặp lại một lần, đồng thời ánh mắt bên trong hiện lộ ra vẻ lo lắng. Hách nhân tranh thủ thời gian gật đầu, à đúng rồi, thủ vệ Valhalla có các ngươi ở, nơi này khẳng định vững như thành đồng. Valkyrie ánh mắt bên trong lo lắng lúc này mới dần dần thối lui, nàng tựa hồ rất hài lòng hách nhân trả lời, hoặc là nói nàng rất hài lòng chính mình trong suy tưởng thế giới. Thế là nàng gật đầu, lộ ra một vặn vẹo mỉm cười, nơi này sẽ không thất thủ. Ai cũng công không tiến vào, chờ chiến tranh kết thúc về sau, chiến tranh kết thúc về sau, chiến tranh 2000 năm trước đã, hách nhân nói tới một nửa liền đột nhiên đổi miệng, à đúng rồi, chờ chiến tranh kết thúc về sau, khi đó Odin, khẳng định còn có phân phó khác, người ở chỗ này trông coi là đúng, ở phía sau cách đó không xa, Vivian đột nhiên khe khẽ thở dài, nàng đã có thể đoán được trước mắt cái này Valkyrie điên cuồng nguyên nhân. Ở chư thần hoàng hôn bên trong, Valhalla nội bộ luôn hãm trở thành đánh Isia thần chí mạng nhất một kích. Chính là bởi vì kia cực kỳ trọng yếu anh linh quân đoàn bị vây ở trong quân doanh không cách nào xuất kích, mới đưa đến Bắc Âu thần hệ kia bi thảm mạt lộ. Trước mắt cái này Valkyrie chính là ở loại sự thật này xung kích hạ điên mất. Nàng điên cuồng chính là triệt để như vậy, đến mức nàng kia dạng dung hợp trong linh hồn nhân tính bộ phận cơ hồ đều hoàn toàn biến mất. Sau đó nàng vẫn đang nơi này cô độc sinh tồn hơn 2000 năm, cuối cùng khởi động lại Valkyrie hạch tâm đều không cách nào lại vãn hồi tâm trí của nàng. Ở một bên khác, hách nhân thông qua không ngừng cùng Valkyrie trò chuyện hoặc là nói nghênh hợp đối phương mạch suy nghĩ, rốt cục thành công cùng cái này điên cuồng Valkyrie thành lập sơ bộ tương hỗ tán thành. Hắn quan sát đến những cái kia bị các loại hình ảnh 3D vờn quanh mảnh hình trụ, một bên thuận miệng hỏi, nơi này một mực chỉ có một mình ngươi a, còn có các nàng. Valkyrie ngoan cường chỉ vào những cái kia trống rỗng cái ghế, còn có bên ngoài Anh Nhơ Gia nhóm. Hách nhân lập tức gật đầu, à đúng rồi, còn có các nàng kia trừ những người này đâu, trừ Valkyrie cùng Anh Nhơ Gia bên ngoài còn có ai tới qua vườn Asgard? Valkyrie lắc đầu, tất cả mọi người đang tại bên ngoài đánh trận, kia vườn Asgard bên ngoài đâu? Những năm này vườn Asgard bên ngoài tới qua người nào a? Valkyrie tiếp tục lắc đầu, nhưng đột nhiên nàng lại gật đầu một cái, cầu vòng cầu phần cuối, thông hướng hạ giới phương hướng, có phàm nhân đang nhìn trộm, có, không đúng, không có, có, liền ở Valkyrie mà nói càng ngày càng hỗn loạn thời điểm. Lily đột nhiên ở cách đó không xa nhỏ giọng kêu lên, chủ thuê nhà, người đến xem cái này. Hách nhân đi qua xem xét tình huống, nguyên lai Lily tìm tới một đặc thù mảnh hình trụ. Tòa này mảnh hình trụ xung quanh nổi lơ lửng chính là video hình ảnh, trên hình ảnh biểu hiện cũng không biết là địa phương nào. Nhưng nhìn bối cảnh tựa hồ cũng là bị chư thần hoàng hôn, chiến hỏa thiêu hủy chỗ, hoang vu thê lương bên trên đại địa đâu đâu cũng có vặn vẹo vết cháy. Mà ở cái này một phiến đất hoang vu bên trên, thình lình có vài bóng người đang tại lắc lư. Lily tìm tới mảnh hình trụ nhìn qua giống như là loại trang bị giám sát từ xa nào đó. Ở mảnh hình trụ xung quanh trôi nổi hình ảnh 3D bên trên biểu hiện ra vườn Asgard bên ngoài một ít khu vực hình ảnh. Mặc dù hách nhân không cách nào xác định những khu vực này cụ thể phương vị, Nhưng trong đó một chút trên hình ảnh xuất hiện mang tính tiêu chí hình dạng mặt đất là lúc trước hắn cưỡi hình cầu phi hành khí lướt qua Asgard lúc nhìn thấy. Bọn chúng đều ở vào Asgard khu vực biên giới, mà ở trong đó một bức hình ảnh giám sát bên trên. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy 5-6 người ảnh ở kia phiến đất khô cằn bên trên đung đưa. Bọn hắn hiển nhiên không phải Isir hoặc là Vanir tộc nhân. Những người này mặc cồng kềnh vướng víu bằng da quần áo. Mặc trên, người mang theo các loại loạn thất bát cao hơn nữa nhìn không ra công dụng trang bị. Cùng nó nói là thượng cổ, thần linh, người sống sót. Ngược lại càng giống là nghèo túng lang thang võ sĩ, những nam nữ này ở đất chết thượng du đi lại. Tựa hồ hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào trong theo dõi. Bọn hắn giống nhặt ve chai người một dạng lật nhặt trên chiến trường di vật. Từng cái nơm nớp lo sợ nhưng lại lòng tràn đầy kích động. Hành vi cử chỉ 10 phần khả nghi, vẻn vẹn từ trên hình ảnh là nhìn không ra hình tượng này quay chụp thời gian. Nhưng từ chiến trường tình huống phán đoán, một màn này là chư thần hoàng hôn chiến dịch kết thúc về sau. Đất chết bên trên ma pháp liệt diễm đã tắt, liệp ma nhân, quang pháo ở trên bầu trời tạo thành xé rách cũng đã khép lại. Những cái kia xuất hiện ở hình tượng bên trong người hiển nhiên là chư thần hoàng hôn người sống sót. Hách nhân lập tức quay đầu hỏi thăm tên kia Valkyrie, những thứ này là thời gian thực giám sát à? Valkyrie ôm đầu gối ngồi xổm ở trên ghế ngồi, như cái áp dụng phòng ngự tư thế ấu thú. Thời gian thực, giám sát, Vivian ở bên cạnh lặp lại một lần, chính là hỏi những hình ảnh này là lúc nào chụp được đến. Là hiện tại hình ảnh à? Không phải, Valkyrie có chút sợ hãi nhìn Vivian một chút, tựa hồ trí nhớ của nàng rốt cục có chút khôi phục. Bắt đầu nhớ lại trước mắt vị này ở hơn 2000 năm trước từng thân là vườn Asgard quý khách cổ lão hấp huyết quỷ. Cũng có thể là đơn thuần là mới vừa rồi bị Vivian, điện liệu, về sau hồ đến. Đây là, mấy ngàn ngày trước, càng nhiều hơn ngày đêm trước đó. Ta không biết, ta chỉ là thủ vệ Vehaler, ta không biết tình huống bên ngoài. Ta không biết, trên bình nguyên Vigrid sự tình xảy ra đối với nàng kích thích quá lớn. Nàng không dám chú ý vào Haller cung bên ngoài tình huống. Nam cung Tam Bát nhỏ giọng nói, điển hình bản thân bảo hộ hình thôi miên, xem ra những thứ này là băng thu hình. Hách nhân nghe tới Valkyrie mà nói về sau là gật gật đầu. Dù sao chúng ta trước đó từ trên trời bay tới thời điểm cũng không có phát hiện mặt đất có nhân viên hoạt động dấu hiệu. Có thể phán đoán những hình ảnh giám sát này là từ chỗ nào truyền đến sao? Galazo quay đầu, nhìn về phía Anthony, không cần phán đoán, ta đại khái có thể đoán được. Vivian chen miệng nói, cái này Valkyrie vừa rồi nhắc tới thông hướng hạ giới cùng cầu vòng Bifrost. Cái kia hẳn là ở Vigrid bình nguyên đông nam giới hạn. Ta biết chỗ đó, mà lại chúng ta nếu như muốn đi dị không gian khác, cũng khẳng định sẽ trải qua bên kia. Nhìn thấy Anthony cùng Galazo ánh mắt hiếu kỳ, Vivian giải thích một chút, chín đại vương quốc là thông qua Izederacin thân cảnh nối liền cùng một chỗ. Mỗi cái không gian bình chứng yếu kém điểm tự nhiên cũng phụ thuộc lấy những cái kia thân cảnh. Các tần, Isir ở lớn nhất thân cảnh ở giữa tu kiến một loại được xưng, cầu vòng Bifrost, gia tốc trang bị. Có thể làm cho người lấy an toàn hơn ổn định phương thức xuyên qua chín. Đại vương quốc ở giữa che đậy, chư thần hoàng hôn chiến dịch phá hủy tất cả cầu vòng Bifrost, nhưng những cái kia lưu lại đại môn nên còn có thể thông hành. Tối thiểu gánh chịu chúng ta những người này vẫn là có thể. Nếu như Odin thật không ở Asgard, vậy cũng chỉ có thể đi không gian khác nhìn xem, nói không chừng địa phương khác tình huống cùng ta phán đoán không giống. Xuất hiện càng nhiều may mắn còn sống sót khu vực cũng là có khả năng. Vậy chúng ta đi cầu vòng Bifrost bên kia nhìn xem tình huống. Hách nhân lập tức gật đầu, nhưng lại xoắn xuýt nhìn tên kia Valkyrie một chút, vấn đề là nàng làm sao, cứ như vậy thả ở chỗ này. Điền điền khùng khùng Valkyrie nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu nhìn bên này một chút, cặp kia vẩn đục trong con ngươi tràn đầy kinh nghi. Tựa hồ là bởi vì không biết sẽ có chuyện gì giáng lâm trên người mình mà cảm thấy bất an. Người theo chúng ta đi à? Vivian lộ ra mỉm cười. Hữu thiện hỏi, Valkyrie cố gắng suy tư một chút, lập tức điên cuồng lắc đầu. Không được, ta muốn cùng bọn tìm muội thủ vệ cung điện. Nơi này phòng tuyến không thể xuất hiện lỗ hồng. Trước tiên đem nàng lưu tại nơi này đi. Dù sao hơn 2000 năm nàng đều như thế tới. Hách nhân khoát khoát tay. Chúng ta trở về thời điểm lại xử lý vấn đề của nàng. Tất cả mọi người không có dị nghị. Thế là đang kiểm tra qua phòng điều khiển trung tâm cái khác thiết bị giám sát. Xác nhận nơi này đã không có nhiều đầu mối hơn, cũng không tìm thấy Odin vết tích về sau. Một đoàn, người rời đi Valhalla, mà kia điên điên khùng khùng Valkyrie nhìn thấy đám người muốn rời khỏi. Vậy mà im lặng không lên tiếng một đường theo tới cửa cung điện. Nàng phần lớn thời gian đều ở gắt gao nhìn chằm chằm hách nhân, người khác cùng nàng đáp lời nàng cũng rất ít làm ra có logic trả lời. Mãi đến hách nhân muốn bước ra đại môn lúc nàng mới khẩn trương mở miệng. Người sẽ đem thần thương trả cho thánh phụ. Hách nhân sững sờ, lúc trước hắn vì để cho vị này Valkyrie an tĩnh lại mà thuận miệng nói một câu lý do. Lại bị coi là thật, nhưng hắn hiển nhiên không thể qua loa, thế là chỉ có thể kiên trì gật đầu. À, đúng, chỉ cần nhìn thấy Odin, liền cho hắn, mời nói cho hắn. Valkyrie buông thõng tầm mắt, cố gắng không nhìn, tới vườn Asgard địa phương khác cảnh tượng, sẽ giả bộ tòa huy hoàng chi thành vẫn đang sừng sững không ngã. Xin hỏi hỏi hắn, kế tiếp còn có ra lệnh gì, cho các Valkyrie mệnh lệnh. Ta hiểu rồi. Hách nhân chỉ có thể liên tục gật đầu, sau đó chạy trốn một dạng rời đi nơi này, thật đủ muốn mạng. Trở lại hình cầu phi hành khí bên trên về sau, hắn vẻ mặt đau khổ đối với Vivian lẩm bẩm, cùng bệnh tâm thần liên hệ đây quả thực muốn người thân mệnh a, bực này chúng ta trở về làm như thế nào cùng nàng giao phó. Ngươi đừng hỏi ta, ngươi nói xạo thì tự ngươi phải làm nó đáng tin. Vivian vừa nghiêng đầu, hiện tại liền chỉ mong chúng ta thật có thể tìm tới Odin tung tích đi. Nếu như không gian khác thật sự có, người may mắn sống sót, kia nói không chừng cũng có thể ở nơi đó tìm tới Odin manh mối. Không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền đến Vivian trong miệng, cầu vòng Bifrost, vị trí. Cái này Asgard không gian cũng không tại địa cầu bên trên. Bởi vậy tự nhiên cũng không có dựa vào cực từ để phán đoán Đông Nam Tây Bắc phương pháp. Bất quá để cho tiện, Isia chúng thần vẫn là nhân công xác định 9 đại vương quốc mỗi một cái dị không gian phương hướng. Mặc dù bọn hắn ban sơ phương thức tính toán đã thất truyền, nhưng Vivian còn biết làm như thế nào căn cứ dãy núi phương hướng để phán đoán nơi này Đông Nam Tây Bắc. Từ hóa thành đất khô cằn Vigrid bình nguyên hướng Đông Nam kéo dài. Một mực đến bình nguyên phần cuối, lại vượt qua một mảnh khô cạn bãi bùn cùng một tòa vạn vẹo nhỏ rừng cây về sau. Liền sẽ đi tới Asgard phần cuối, chân chính trên ý nghĩa không gian phần cuối, mặt đất tại phía trước im bặt mà dừng. Hai bên liên miên bất tuyệt dãy núi cũng ở nơi đây lộ ra một lỗ thủng to lớn. Tựa như là bánh gato bị cắt xuống một khối, toàn bộ lục địa nghênh đón một trình tề bóng loáng đứt gãy. Từ không trung nhìn xuống, đạo này sườn đồi phía dưới chỉ có khiến người ta kinh hãi vô tận vực sâu cùng hỗn độn. Có một dòng sông từ đất liền hướng chảy nơi đây, cái này dòng sông cũng theo mặt đất cùng một chỗ bị chặt đứt. Chảy xiết nước sông liền một đường sông ra đại lục, tại phía trước mênh mông trong hư vô trống, rỗng lơ lửng, cũng dần dần ở tại chỗ rất xa hóa thành một mảnh vô tận nông vụ. Đạo này nồng vụ tựa như bình chướng một dạng bao phủ Asgard hơn nửa biên giới. Theo loại nào đó phức tạp khí lưu vận động, bọn chúng cuối cùng sẽ còn trở lại đất liền, cũng hóa thành mưa tuyết quay về tuần hoàn, mà nơi này nhất khiến người ta kính sợ đã không phải bị chặt đứt mặt đất. Cũng bay kia sông ra đại lục về sau trống rỗng phiêu đãng huyền không sông, mà là từ dưới mặt đất dọc theo đến, ở trong không gian hư vô một đường lan tràn ra ngoài vô số to lớn dây leo. Hình cầu phi hành khí ở mặt đất phần cuối một mảnh nhỏ cao địa bên trên hạ cánh. Mà cái này nhỏ cao địa kỳ thật chính là nào đó dễ dây leo u cục. Từ phi hành khí xuống tới về sau, hách nhân lại lần nữa đạp lên trường tử xúc tu. Hắn nhìn thấy có mười mấy sợi vô cùng thu to xúc tu từ dưới chân mặt đất cùng phương xa dãy núi ở giữa dọc theo đến. Tùy ý sinh trưởng cũng một đường đâm vào tầng bình phong kia mây mù. Những xúc tu này từ hình thái bên trên cùng trường tử hoàn toàn giống nhau. Nhưng mặt ngoài lại lóng lánh thần bí bùa chú màu bạc. Những phù văn này mỗi một cái đều chừng mấy trăm mét vuông rộng. Đây chính là Izederacin bản thể. Những thứ này khiến người kinh dị cự hình xúc tu ở mỗi một khối đại lục chỗ sâu sinh trưởng lan tràn. Thậm chí một mực lan tràn đến những không gian khác bên trong đi. Cuối cùng tựa như khung xương một dạng đem chín dị không gian nối liền với nhau. Hiện tại những vật này đều lẳng lặng trầm mặc, tựa hồ đối với ở phụ cận hoạt động những cái kia, nhỏ bé vi sinh vật, không có chút nào cảm giác. Chỉ có ở loại nào đó nói mê trạng thái, phương xa xúc tu mới có thể hơi co rúm một chút. Kia lắc lư biên độ cực kỳ bé nhỏ, dùng mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng lại đủ để chứng minh Izederacin còn sống, đúng là trường tử tổ chức sinh vật, chỉ là biến dị vô cùng nghiêm trọng, bản cơ phán đoán không ra hắn vì sao lại trưởng thành dạng này. Máy dữ liệu ở quét hình một cây xúc tu tầng nông kết cấu về sau nói. Bản cơ không dám xâm nhập quá sâu, xúc tu nội bộ còn có hoạt động thần kinh, mà lại không quá ổn định, hắn dưới loại trạng, thái này tỉnh lại khẳng định sẽ đại náo một phen, Mimir còn ở tiếp tục chấn an hắn, hách nhân gật gật đầu, chờ chúng ta đem địa phương khác đều thăm dò xong lại kích thích cái này đại gia hỏa cũng không muộn. Chia ra tìm một chút đi, Vivian ngắm nhìn phương xa, nơi này tựa hồ có chút vết tích, Vivian triệu hồi ra nhóm lớn con rơi, từ trên cao hướng bốn phương tám hướng quan sát xung quanh địa thế. Rất nhanh liền tìm tới kia phiến xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên địa khu. Đó là một mảnh ở vào bờ sông chiến trường phế tích. Nó cách Vigrid bình nguyên chiến trường chính có một khoảng cách. Nhưng thảm liệt tình huống lại không chút thua kém, Vivian cho rằng nơi này là chư thần hoàng hôn bắt đầu chiến trường. Đến từ không gian khác xương cự nhân. Hỏa phượng nhân cùng các loại ác ma bọn quỷ quái chính là thông qua nơi này cầu vòng Bifrost xông vào Asgard. Anh dũng hai đồ ở đây cùng người xâm nhập tiến hành quyết tử đấu tranh. Nhưng vị này người giữ cửa cuối cùng cùng Loki đồng quy vô tận. Mảnh này tiểu chiến trường ở vào hai đầu xúc tu to lớn trong khe hẹp. Trình thể hiện hình tam giác, liền giống bị hai đầu cỡ nhỏ dãy núi kẹp lấy đồng dạng. Trước đó ở Valhalla nhìn thấy hình ảnh giám sát cùng phiến khu vực này đặc trưng hoàn toàn ăn khớp. Nhưng hách nhân ở đây không có phát hiện bất cứ dấu hiệu hoạt động nào của nhân loại. Không còn khí vị, Lily nằm dạp trên mặt đất ngửi tới ngửi lui chạy một vòng. Trở về cùng hách nhân báo cáo, ta có thể khẳng định chỉ ít trong 3 tháng nơi này là không ai tới qua. Bất quá nơi này quả thật có chút nhân loại hoạt động vết tích. Có chút thi thể trên thân trang bị lấy đi, còn có chút đồ vật bên trên mang theo cũ mới không đồng nhất vết cắt. Nghe vào giống như là, kẻ nhặt mót chiến trường, Isaac lẩm bẩm một câu, hơn 2.000 năm, thật sẽ có nhiều người như vậy may mắn còn sống sót a. Không thể tin được bọn hắn là làm sao ở chí mạng ma năng phóng xạ hạ sống tới ngày nay. Vivian lắc đầu, sau đó tầm mắt của nàng đột nhiên bị cách đó không xa thứ gì hấp dẫn. Cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua bên kia, Hách Nhân thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, hắn nhìn thấy một đầu to lớn nhất xúc tu từ phía trước mặt đất phần cuối xuất hiện. Một đường kéo dài hướng lên bầu trời, mà xúc tu bên trên bao trùm lấy một tầng tan thành mảnh nhỏ lộng lẫy thủy tinh. Thủy tinh phần cuối có một cái hình khuyên kết tinh cửa. Đại môn kia không ngừng xoay tròn lấy, không ổn định quang mang từ đó tiết lộ ra ngoài, những thứ này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết cầu vồng Bifrost. Ở đầu này tan thành mảnh nhỏ thủy tinh cây cầu dài trước, có một cao lớn lạ thường thân ảnh chính nghịch sắc trời ngạo nghễ đứng thẳng. Đây là một râu tóc nồng đậm Asgard chiến sĩ, trên người hắn mặc y xia thần đặc thù hợp kim áo giáp. Toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, ngực hộ giáp càng là đã thật sâu vết lõm xuống dưới. Nơi đó là hắn vết thương chí mạng chỗ, tên này chiến sĩ cứ như vậy đối diện đứng ở trước cầu vồng Bifrost, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Phảng phất đang làm ra chuẩn bị tấn công tư thái, mà cho đến chết một khắc này hắn đều không có xoay người. Sau lưng hắn, một thanh đứt gãy trường thương trông đỡ lấy phần eo của hắn. Ở điểm cuối của sinh mệnh một, khác, hắn chỉ sợ sẽ là dùng loại phương thức này để duy trì chính mình đứng. 2000 năm tuế nguyệt đồng dạng nghiêm trọng phong hóa tên này chiến sĩ dung mạo. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là hắn thi thể vậy mà cũng không có triệt để giữa nát. Hắn chỉ là trong gió biến thành một bộ thây khô, thật giống như thủ cầu sứ mệnh vẫn đang đặt ở trên vai hắn. Khiến hắn ngạnh sinh sinh kháng trụ thời gian xoay nghiền. Hai đầu, toàn bộ vườn Asgard đều ngã xuống, người lại còn không ngã xuống. Vivian đi tới tên này chiến sĩ bên người, hơi xúc động nhẹ nói, khiến người khâm phục. Galadriel đem hai tay mở ra nâng ở thân thể hai bên. Nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, lấy một vị cự long chi vương thân phận đối với tên này chiến. Sĩ gửi lời chào, nàng cũng không biết hai đồ là ai, nhưng làm thượng võ hoàng kim long tộc. Nàng đối với đối phương chiến đấu ý niệm biểu thị lấy kính ý, Vivian lại chỉ vào một phương hướng khác. Sau đó bên kia là Loki, chết không toàn thây, đáng buồn ra hỏa, một bộ tương đương to lớn nam tính thi thể liền ngã ở hai đồ phía trước. Hắn xương cốt thô to dị thường, hình thể hoàn toàn vượt qua bình thường Isia tộc nhân, cỗ thi thể này đầu thân tách rời, thân thể chơi ngã ở 10 mét có hơn, đầu lâu lại lăn xuống ở hai đầu dưới chân. Loki là xương cự nhân hậu duệ, sớm nhất thời điểm hắn kỳ thật cũng không có tà ác như vậy. Có thể về sau lại từng ngày làm trầm trọng thêm, có người cho rằng đây là trong cơ thể. Hắn nguồn gốc từ cự nhân tà ác huyết mạch ở dần dần thức tỉnh. Nhưng ta hiện tại suy đoán hắn là tiếp xúc chất lòng cây thế giới ở khu vực Nibelungen mới nổi điên. Hắc Long Nidhogg quanh năm suốt tháng ở minh giới tầng dưới chót gặm ăn Izzederacin sợi rễ. Trưởng tử nguyên huyết ô nhiễm 1/3 hen hai minh giới. Cũng thẩm thấu dãy núi, một mực xông vào Nibelungen nguồn nước bên trong. Loki đã từng đi điều tra Nibelungen nguồn nước vấn đề, trở về sau liền có chút không bình thường. Người cùng hai đồ rất quen, Hách Nhân tò mò hỏi. Vivian lắc đầu, cũng không phải là rất quen, nhưng ta đối với hắn ấn tượng rất sâu. Hai đồ là cái chất phát ra hỏa, mà lại vô cùng cứng nhắc. Hắn thủ vệ thời điểm cẩn thận tỉ mỉ. Cho dù ta là Odin bằng hữu, cũng không chỉ một lần bị gã cứng đầu này ngăn tại trước cầu vồng Bifrost. Nhưng trừ cái đó ra, hắn dũng cảm cùng trung thành ở cửu giới bên trong không người có thể so sánh. Lily vuốt vuốt mái tóc, ta làm sao đột nhiên cảm thấy Bắc Âu đám này dị loại đều thành người tốt. Giải phóng toàn nhân loại liệt ma nhân ngược lại thành nhân vật phản diện rồi. Bởi vì tất cả mọi người là có máu có thịt, mà lại cho dù chính phái nhân vật phản diện, đều chắc chắn sẽ có anh dũng chi sĩ, dũng khí không phân trận doanh. Vivian nhẹ nhàng lắc đầu. Người ở đây sẽ cảm khái Bắc Âu chư thần ngày xưa anh dũng không sợ cùng ương ngạnh đấu tranh. Nhưng nếu như ngươi trở lại niên đại đó, nhìn một chút khi đó nhân loại hoàn cảnh, sinh tồn, ngươi liền sẽ cảm thán Odin cùng tùy tùng của hắn nhóm lãnh khốc vô tình. Tự tư ngang ngược, nói cho cùng, vong tộc diệt chủng chi chiến căn bản không phân chính tả. Toàn bộ thời đại thần thoại chập trùng lên xuống, kết quả cuối cùng chính là nhân loại cùng dị loại trao đổi không gian sinh tồn mà thôi. Mà nhân loại là địa cầu chân chính dân bản địa, dị loại chỉ là một đám ăn bám vốn dị giới khách tới. Cho nên thế giới này cuối cùng vẫn là nhân loại, ở toàn bộ quá trình này bên trong, liệt ma nhân cho dù có nguyện ý hay không đều đưa đến, giải phóng nhân loại, tác dụng. Cho nên đứng ở nhân loại góc độ nhìn, bọn hắn liền thành, chính nghĩa, chi sư, Nam Cung Tam Bát ở hai đầu di thể xung quanh quấn một vòng. Lúc này đột nhiên phát hiện vài, thứ, ai, các ngươi đến xem cái này, Hách Nhân đi qua xem xét tình huống, nguyên lai Nam Cung Tam Bát phát hiện một đống nho nhỏ vật dùng cho nghi lễ. Liền ở hai đầu bên cạnh xa mấy mét địa phương, có mấy khối tảng đá bị quy luật xếp chồng cùng một chỗ. Trên tảng đá trưng bày mang hoa văn bình gốm cùng dì xét mũi thương. Những thứ này vật không ra gì cơ hồ cùng xung quanh chiến trường phế tích xen lẫn trong một khối khó mà phân biệt. Cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra là cái tế đàn nho nhỏ. Máy dữ liệu lập tức bay qua kiểm tra một chút, niên đại, cuối cùng ghi chép là 100 năm trước, có người ở tế điện hai đầu. Hách Nhân cùng Vivian trao đổi cái ánh mắt, khẳng định không phải cái kia điên mất Valkyrie, chỉ sợ là những cái kia, kẻ nhặt mót. Chiến trường, nhóm, Isaac ngẩng đầu nhìn về phía cầu vồng Bifrost. Bọn hắn là xuyên qua cánh cửa này tới, tại chiến trường di tích bên trên lại lưu lại một chút giám sát kim thăm dò về sau. Hách nhân một nhóm đạp lên đầu kia vô cùng thô to trưởng từ xúc tu, hoặc là nói, cây thế giới, chạc cây. Cầu vồng Bifrost ở dưới chân bọn hắn một đường kéo dài. Ở cổ lão thần thoại Bắc Âu bên trong, cầu vồng Bifrost là một tòa từ vườn Asgard dọc theo đi quang trúc cây cầu dài. Isia chúng chư thần dùng đám mây cầu vồng cùng không thể tưởng tượng nổi thần lực rèn đúc cây cầu này, dùng nó đến kết nối nhân gian cùng thần quốc con đường. Nhưng trên thực tế kết nối mỗi cái dị không gian vết nứt không gian là ở vườn Asgard thành lập trước. Đó liền đã phụ thuộc Izzederasin chạc cây mà sinh đồ vật. Cầu vồng Bifrost chỉ là một loại ổn định trang bị, dùng để đem những thứ này vết nứt không gian cố hóa. Đồng thời nguyên nhân khống chế bọn chúng mở ra cùng khép kín. Isia chúng thần dùng loại phương thức này xác lập chính mình, thần quốc, phong bế cùng không thể xâm phạm. Cũng ước thúc chín đại vương quốc trật tự, ở chư thần hoàng hôn ngày đó, cự nhân cùng quái vật đại quân cưỡng ép xung kích Asgard một phía này cầu vồng Bifrost cửa vào. Loki thì nội ứng ngoại hợp phá hư thiết bị kiểm soát nguyên bản dùng để bảo hộ cổng truyền tống. Thế là ở một lần nghiêm trọng quá tải về sau, cầu vồng Bifrost bị phá hư, con đường thủy tinh đứt gãy thành trăm ngàn mảnh vụn, mà cầu nối phần cuối cổng truyền tống kia thì rốt cuộc không còn cách nào đóng lại. Biến thành trạng thái nửa mở vĩnh cửu, con đường thủy tinh phần cuối cổng truyền tống hình khuyên quy mô quá lớn. Nhìn qua thậm chí có thể dung nạp một khung cỡ lớn máy bay hành khách nhẹ nhõm xuất nhập. Cổng truyền tống đại lượng bộ phận ở không trung không ngừng vận hành. Phát ra rầm rập tiếng vang, Vivian đi tới trước cổng chính, tiện tay đem một con rơi nhỏ ném vào. Đồng thời đối với người bên cạnh giải thích, Asgard cảnh nội cầu vồng Bifrost chỉ có một tòa, nhưng lại có thể thông hướng cái khác toàn bộ 8 cái dị không gian. Thông qua cải biến đạo này vòng tròn chuyển động phương thức, liền có thể đem đại môn ánh xạ đến cái khác mấy cái vương. Quốc con đường bên trên, mà nếu như cầu vồng Bifrost thủ vệ trưởng cũng chính là hai đồ bỏ mình. Cầu vồng Bifrost quan hệ ánh xạ liền sẽ lập tức bị xáo trộn đồng thời cô hóa xuống tới. Hách nhân cao mày, nói cách khác, hiện tại chúng ta không có cách nào xác định cổng truyền tống đối diện là vương quốc nào. Cũng không có cách nào xác định vị trí cụ thể của bất kỳ một vương quốc nào. Vivian thở dài, Odin trong mắt trái khảm nạm lấy một khối bảo thạch. Khối bảo thạch này có thể chiếu rọi ra chín đại vương quốc chân thực đường đi. Cũng có thể ở hai đồ tử vong về sau lần nữa khôi phục đối với cầu vồng Bifrost khống chế. Nguyên bản ta nghĩ chính là đến nơi đây về sau đầu tiên tìm tới Odin thi thể. Sau đó mượn, nhờ bảo thạch lực lượng dần dần thăm dò những dị không gian khác cũng tìm tới Mimir phi thuyền. Nhưng bây giờ Odin tung tích không rõ, chúng ta cũng chỉ có thể một vương quốc tìm xuống dưới. Lúc này một sợi huyết vụ từ bên trong cổng truyền tống bay ra. Cũng trên tay Vivian một lần nữa ngưng tụ thành con rơi nhỏ bộ dáng. Đối diện tình huống không ổn, nàng nhíu mày lại, ta cảm thấy nơi đó không có khả năng có sinh mệnh may mắn còn sống sót. Cứ việc hách nhân đã suy đoán qua cầu vồng Bifrost một chỗ khác thế giới là bộ dáng gì. Cũng suy đoán Vivian trong miệng, ma năng phóng xạ, có cái dạng gì lực phá hoại. Nhưng mãi đến hắn cùng đám người bước ra cổng truyền tống một khắc. Hắn mới ý thức tới Asgard bên ngoài vương quốc hiện tại là bực nào thảm trạng. Bọn hắn vượt qua cầu vồng Bifrost cổng xoắn ốc, một bước bước vào phảng phất luyện ngục địa phương, mặt đất bị đốt thành tro bụi, thế gian vạn vật sụp đổ thành tro. Hách nhân đứng ở cái này một bên cầu vồng Bifrost hài cốt bên trên hướng nơi xa nhìn ra xa. Nhìn thấy mỗi một tấc đất đều bày biện ra nghiêm trọng vặn vẹo dấu hiệu, to lớn đáng sợ khe nứt khắp nơi có thể thấy được. Trong khe nứt, bốc lên cuồn cuộn khói đặc, phảng phất kia đất nứt bên trong vô tận nghiệp hỏa cho tới hôm nay còn không có đốt sạch. Mà bên ngoài khe nứt thì có thể nhìn thấy nối liền không dứt ô lục sắc thủy tinh thể bao trùm lấy hết thảy. Những cái kia thủy tinh thể phát ra huỳnh quang, nó hình thái phảng phất buồn nôn sền sệt chất lỏng, bọn chúng một đoàn phân bố, từ cầu vồng Bifrost tiếp theo thẳng kéo dài đến đường chân trời phần cuối. Những thủy tinh thể này chính là ma năng phóng xạ sản phẩm chưa từng có cường đại năng lượng ma pháp. Lại thêm liệt ma nhân pháo ánh sáng thôi hóa chấn động. Chỗ sinh ra hỗn hợp ma năng triệt để nung chảy cũng hủy diệt mặt đất. Đem bên trên đại địa hết thảy chất hữu cơ đều biến thành loại. Này buồn nôn quỷ dị. Phảng phất pha lê đồ vật, những thứ này thẩm thấu ma năng cặn bã cơ hồ đã không thể bị cử đi bất kỳ công dụng gì. Bọn chúng liền phảng phất nguyền rủa bản thân đồng dạng, nóng rực khiến người ta buồn nôn bao trùm lấy mặt đất. Để nơi này cho dù tiếp qua mấy ngàn mấy vạn năm đều không có một ngọn cỏ. Một mảnh bị cho tàn cùng bụi bặm thống trị bầu trời bao phủ mặt đất. Nặng nề bụi bặm tầng mây cơ hồ che đậy hết thảy quang mang. Thiên địa đều bao phủ ở một mảnh mờ tối, khiến cái này luyện ngục thế giới càng lộ ra khủng bố âm trầm. Nơi này là đốt sạch thế giới. Là hết thảy phồn hoa sinh cơ đều bị dung luyện thành cặn bã về sau thế giới. Trong không khí tràn ngập độc khí chí mạng cùng phóng xạ, bầu trời đã không còn quang minh chiếu rọi, sinh cơ đoạn tuyệt, vạn vật xâm nhiễm, không có sinh vật có thể ở trong môi trường này phồn diễn sinh sống, chỉ ít tuyệt đại bộ phận phổ thông giống loài đều không được. Ngũ Nguyệt có chút sợ nắm lấy cánh tay hách nhân, duỗi cổ dùng sức nhìn về phương xa ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ. Nhưng rất hiển nhiên nàng là không tìm thấy, ở cái này bị triệt để đốt cháy địa phương chỉ có duy nhất sinh vật còn sống sót. Đó chính là biên giới đại lục những xúc tu kia, cường đại Izzederasin, nó những cái kia xuyên qua đại lục xúc tu cho dù ở đây đều vẫn đang có thể còn sống. Hiện tại đám người liền đứng ở hắn trong đó một đầu xúc tu bên. trên mà đổi thành bên ngoài mười mấy sợi xúc tu thì ở phía xa có chút đong đưa. Màu trắng bạc quỷ dị phù văn đồng dạng ở trên những xúc tu này lập lòe tỏa sáng. Nhưng mà những tổ chức sinh vật này cũng không thể cho nơi này mang đến một tơ một hào sinh cơ cùng ấm áp. Vừa vặn tương phản, những đồ vật quỷ dị này chỉ có thể để trong này lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Giống như ác mộng bên trong vực sâu, cái này một bên cầu vồng Bifrost cùng Asgard cầu vồng Bifrost đồng dạng. Chỉ có cổng xoắn ốc còn ở vận chuyển, bao trùm ở Izzedelasin chạc cây bên trên con đường thủy tinh đều đã tan thành mảnh nhỏ. Mà lại bởi vì ma năng ăn mòn, cái này một bên con đường thủy tinh bày biện ra càng khốc liệt hơn trạng thái. Hách nhân đi ở phía trước, dẫn đầu đám người dọc theo trường từ xúc tu chậm rãi hướng đi kia phiến triệt để chết đi mặt đất. Lúc trước hắn nhìn thấy Asgard ở trải qua chư thần hoàng hôn về sau bộ dáng. Lúc ấy hắn coi là vậy liền đã là tương đương thảm liệt đất chết. Nhưng mà đến nơi này, hắn mới ý thức tới Asgard là cái tốt đẹp dương nào địa phương. Cứ việc bên kia cũng bị chiến hỏa chỗ hủy, có thể cùng nơi này so ra, bên kia hoàn hảo quả thực giống như là thiên đường. Đây là vương quốc nào? Địa ngục Nibelungen, Esvatap 2, Mulfen 2, Nam Cung Tam Bát nhịn không được nhắc tới. Tổng không biến mức là Midgard đi, thảm thành dạng này, ta đã hoàn toàn nhận không ra. Vivian nhíu mày, ta chưa từng nghĩ đến ma năng thiêu đốt kịch liệt như thế, vậy mà, không gian này bị triệt để đốt cháy một lần. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi, dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, ta cũng không biết chúng ta đây là đến chỗ nào. Chúng ta ở trên màn hình giám sát nhìn thấy những cái kia, kẻ nhặt mót chiến trường, chính là xuyên qua cầu vồng Bifrost đi tới Asgard. Hách nhân nhìn về phía Vivian, nói cách khác bọn hắn xuyên qua mảnh này đất chết, người cảm thấy ai có thể làm được điểm này? Isir thần bên trong cường giả hoặc là hỏa diễm cự nhân nên có thể ở trong môi trường này miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng khẳng định không thể trường kỳ sinh tồn, nơi này không có nước và thức ăn, nhìn qua cũng không lớn khả năng sản xuất những vật kia. Mặt khác trên, màn hình giám sát bóng người cho dù tự ăn mặc vẫn là hình dáng đặc trưng phán đoán. Đều rõ ràng không phải cự nhân hoặc là Isir thần, ta nhìn ngược lại càng giống là Midgard nhân loại, Vivian nói, bất đắc dĩ mở ra tay, nhân loại là tuyệt đối không có cách nào ở đây sinh tồn vượt qua 10 phút. Ta không có cách nào giải thích vấn đề này. Đám người đi xuống cầu vồng Bifrost, ở cái này chết đi thế giới thăm dò. Nơi này không có bất kỳ cái gì di vật có thể thu thập. Cũng không có chiến trường phế tích loại hình đồ vật có thể dùng để khảo sát. Mà năng phong bạo bình đẳng phá hủy nơi này hết thảy. Lưu lại chỉ có không có chút giá trị dư cho cung cấp người chiêm ngưỡng. Nếu như nơi này không tìm thấy bất kỳ vật gì, hách, nhân mục tiêu kế tiếp là khoảng cách nơi đây hơn 100 cây số mặt khác một tòa cầu vồng Bifrost, nơi đó có một đại môn có thể thông hướng kế tiếp thế giới. Căn cứ Vivian cách nói, trừ Asgard chỉ có một tòa vạn năng cầu vồng Bifrost bên ngoài. Cái khác bát đại vương quốc đều riêng phần mình có hai cái không gian thông đạo. Có thể phân biệt chỉ hướng hai cái vương quốc, làm hai đồ chiến tử về sau, những thứ này không gian thông đạo liền hai kết nối cố định xuống. Đem mấy cái vương quốc kết nối thành một dây xích, hiện tại không có Odin bảo thạch chỉ dẫn, bọn hách nhân không có cách nào khống chế cầu vồng Bifrost ánh xạ. Cho nên chỉ có thể như thế một vương quốc đi xuống đi. Nguyên bản hách nhân, đối với cái này hoang vu đại lục cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng hy vọng luôn luôn ở trong lúc lơ đãng giáng lâm. Nơi này cũng không phải là thật hai bàn tay trắng. Chủ thuê nhà, bên này có đồ vật. Chạy trước tiên khắp nơi tán loạn Lily đột nhiên ở một tòa gò nhỏ trước ngừng lại. Quay đầu hướng bên này lớn tiếng kêu lên. Một đoàn người chạy tới. Lily chỉ vào trên mặt đất một đống vật thể. Nhìn qua giống như là nhân loại lưu lại. Mấy khối bị gõ thành hình nham thạch chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng cùng một chỗ. Khối đá xung quanh tán lạc một chút nhìn không ra ý nghĩa gốm phiến cùng ra thuộc mảnh vỡ. Mà ở đống đá đỉnh thì cắm một thanh đúc bằng kim loại thủ trưởng bên cạnh đặt vào một giống như là la bàn một dạng linh kiện nhỏ. Những vật này có lẽ là loại nào đó tượng trưng vật kỷ niệm. Một khối bị rèn luyện bóng loáng phiến đá đặt nằm dưới đất. Phiến đá bên trên dùng văn tự cổ đại viết vài thứ. Hách nhân cúi người, dùng lá kim phiên dịch phân biệt lấy phiến đá bên trên chữ viết. Chấm chấm, tầm quang giả Tanarosa nghỉ ngơi ở đây. Cuộc đời của hắn đều tận sức tại ở chín đại vương quốc tìm kiếm tinh hỏa tàn quang. Nhưng mà đến chết không có chút nào tìm kiếm. Vị dũng sĩ này ở Venus 2 đổ xuống, nguyệt tổ tiên cùng Valkyrie che chở linh hồn của hắn, đem hắn tiếp dẫn đến vĩnh hằng quốc gia. Lily cẩn thận từng ly từng tí lật ra phiến đá kia. Phát hiện mặt sau phiến đá quả nhiên còn có chữ, bằng hữu, ta đem tiếp tục chúng ta đoạn này đường đi, cho dù chỉ còn lại một người, ta cũng đem đến Asgard, nguyện ngươi ở trong cung điện của vĩnh hằng quốc độ phù hộ ta. Như ta đổ xuống, nguyện chúng ta ở vĩnh hằng quốc độ trùng phùng, nếu như tương lai một ngày nào đó còn có tầm quang giả mới xuất phát. Hy vọng bọn hắn có thể nhìn thấy đoạn văn này, chúng ta khốn tại đêm dài. Nhưng đến chết hướng quang mang tiến lên, tầm quang giả, Vivian thấp giọng lặp lại chữ này, ta chưa nghe nói qua Bắc Âu hệ thống văn hóa bên trong có thiết pháp này. Rất hiển nhiên, là ở chín đại vương quốc cùng chủ vật chất vị diện thoát ly về sau sinh ra danh từ. Hách nhân cau mày, suy luận đoạn chữ viết này bên trong ẩn dấu ý. Nghĩa, ở Venus 2 đổ xuống, nói cách khác, nơi này là Venus 2, và Nia chúng thần đã từng quê hương, nơi này nguyên bản cây rong màu mỡ. Có vài dòng sông lớn cùng một mảnh nội hải, Trên bầu trời thường có huyễn quang xuất hiện, Vivian nhìn xem xung quanh bị ma năng hoàn toàn phá hư thổ địa. Nhẹ giọng thở dài, thật không nghĩ tới, nó vậy mà biến thành dạng này. Anthony cẩn thận quan sát một chút tòa này nho nhỏ phần mộ. Đột nhiên có phát hiện, chữ viết rất mới, hách nhân một nháy mắt tinh thần, vừa lưu lại, lão pháp sư lập tức triệu hồi ra một kiểm định loại pháp cầu. Cái này pháp cầu vòng quanh cây kia kim loại thổ trượng quấn vài vòng. Biến mất theo không thấy, thời gian không vượt quá, 2 ngày, nơi này khắp nơi đều tràn ngập ma năng. Căn cứ ma năng ở đồng hồ kim loại tầng tích lũy trình độ liền có thể phán đoán nó một lần cuối cùng bị sinh vật chạm đến là lúc nào. Lily lập tức nhảy dựng lên, lưu lại những vật này người chỉ sợ còn ở Venus 2. Chia ra đi tìm, Vivian lời còn chưa dứt liền phần phật lập tức triệu hồi ra thành đàn con rơi nhỏ. Đồng nghịt một đoàn con rơi hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Asgard bên kia cầu vòng Bifrost không có nhân viên thông qua dấu hiệu. Người này chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Hách nhân, Galazur, Anthony cũng lập tức mở ra riêng phần mình không gian tùy thân. Đem tùy thân mang theo trinh sát kim thăm dò tất cả đều thả ra ngoài. Trinh sát kim thăm dò cùng đàn rơi rất nhanh liền biến mất ở Venus 2 hỗn độn màn trời hạ. Mà một phi tốc mở rộng, quét hình khu vực thì ở máy dữ liệu cùng Vivian trong đầu ánh xạ ra. Galazur trên mặt sầu lo, người này nói muốn đi trước Asgard, nhưng chúng ta từ cầu vòng Bifrost bên kia tới thời điểm cũng không có phát hiện tung tích. Hắn chỉ sợ là lạc đường, hách nhân tâm đi theo chìm xuống. Tại địa phương quỷ quái này lạc đường, thật không dám tưởng tượng hậu quả, người kia có thể một đường đi đến nơi này, chỉ mong hắn còn có càng nhiều biện pháp bảo mệnh. Nếu không chúng ta liền đến chậm một bước, Wendell là một vị tầm quang giả cũng có thể là một tên sau cùng tầm quang giả. Là một ở 9 đại vương quốc bên trong người tìm kiếm tản quang. Tuổi của hắn đã vượt xa khỏi yêu cầu, thân thể của hắn quá già nua, tinh thần đã hủy hoại, mỗi bộ phận thân thể đều đang không ngừng nhắc nhở hắn. Hắn đã hoàn toàn không thích hợp lại tham gia lần viễn chinh này. Khư khư cố chấp chỉ có thể nghênh đón kết cục chết nơi tha hương. Nhưng mà hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên rời đi ấm áp an nhàn thành phố ánh hoàng hôn, đạp lên đoạn này có đi không về lữ trình. Hơn nữa là lần thứ 2 lên đường, Wendell đã từng khiêu chiến qua một lần hành trình tìm ánh sáng. Lúc ấy cùng hắn đồng hành có 28 tên đồng bạn trong đó một. Nửa người ở thông qua tòa thứ nhất cầu vòng Bifrost không lâu về sau vốn bởi chủ quan mà chết ở ma năng ăn mòn chí mạng bệnh tật phía dưới. Những người còn lại thì lục tục ngo ngoe chết ở Niffin 2 chí mạng trong làn khói độc. Lần kia hành trình tìm ánh sáng chưa nửa liền gần như toàn quân bị diệt. Cuối cùng, Wendell cùng trong đội ngũ còn sót lại một vị đồng đội kéo lấy tàn khu miễn cưỡng trốn về thành phố ánh hoàng hôn, mà kia duy nhất một vị đồng đội ở về đến trong nhà ngày thứ 3 liền ở ác mộng cùng co rút đau đớn bên trong bi thảm chết đi. Có thể tổ tiên chiếu cố, Wendell sống tiếp được, đồng thời một mực khỏe mạnh sống tới ngày nay. Từ khi thiên địa sụp đổ, ánh sáng chạy trốn, thế giới này bị nóng rực bóng. Tối bao trùm đến nay, có hàng trăm hàng ngàn tấm quang giả ở đêm dài đằng đẵng bên trong đạp lên hành trình. Bọn hắn chui vào hắc ám, ở cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới hài cốt bên trong tìm kiếm tận thế về sau may mắn còn sống sót thảm đạm tàn quang. Nhưng mà chưa hề có người mang về qua chân chính tin tức tốt. Tuyệt đại đa số tầm quang giả cũng giống như Wendell các bạn bè đồng dạng, biến thành vặn vẹo đất chết bên trong giữa nát thi hài. Ngay cả toàn thây đều khó mà bảo tồn, mà cực ít bộ phận tầm quang giả là Wendell may mắn như vậy nhi. Bọn hắn tại bị hắc ám triệt để thôn phệ trước đó chật vật không chịu nổi trốn về đến nơi ẩn núp bên trong. Ở toàn bộ ngắn ngủi quãng đời còn lại bên trong đều nơm nớp lo sợ cho. Người bên ngoài giảng thuật kia trong bóng tối chí mạng bóng tối cùng khiến người đau đến không muốn sống ma năng phóng xạ. Không có người sẽ chế giễu những cái kia sợ vỡ mật cũng trốn về đến tầm quang giả. Bởi vì vẻn vẹn là bước ra thành phố ánh hoàng hôn đều cần lớn lao dũng khí. Mà có thể ở đêm dài bên trong kinh lịch một phen thám hiểm lại còn sống trở về người. Bọn hắn sống sót bản thân cũng đã là đáng giá ca ngợi sự nghiệp vĩ đại. Ở tất cả những thứ này tầm quang giả bên trong. Wendell là một cái duy nhất còn sống từ trong màn đêm trở về. Nhưng lại lần nữa đạp lên hành trình người. Có người nói hắn là thằng điên. Cũng có người ta gọi là dũng khí của hắn. Cho là hắn loại này gần như mất lý trí khiêu. Chiến tinh thần đủ để cùng thời đại thượng cổ những anh nhân gia kia đánh đồng. Nhưng Wendell đối với tất cả những đánh giá này chẳng thèm ngó tới. Hắn đạp lên hành trình nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là thực hiện lúc tuổi còn trẻ cùng thê tử một câu hứa hẹn. Ở đêm dài bên trong tìm kiếm được kia còn sót lại một tuyến ánh sáng nhạt. Cho nên khi hắn ý thức được cuộc đời còn lại của mình đã chỉ còn lại cơ hội khiêu chiến một lần. Mà thành phố ánh hoàng hôn bên trong chỉ sợ sẽ không còn có tầm quang giả mới đội ngũ xuất phát lúc. Hắn chủ động báo danh tham gia cuối cùng một chi viễn chinh đội ngũ. Đối với người khác nhìn tên điên ánh mắt bên trong, hắn mang theo bị chúc phúc bùa hộ mệnh xuất phát. Cái này cuối, cùng một chi đội ngũ từ thành phố ánh hoàng hôn xuất phát. Thành viên chỉ có 12 người từ trước tới nay nhân số ít nhất tầm quang giả viễn chinh đội. Bọn hắn y theo tiền nhân lưu lại lộ tuyến, ở 9 đại vương quốc hải cốt bên trong ghé qua. Cũng hết tất cả khả năng lục soát sinh cơ cùng tìm kiếm đêm dài sắp thối lui dấu hiệu. Nhưng mà cho dù đi tới chỗ nào, bọn hắn có thể tìm tới đều chỉ có giữa nát vạn vẹo mặt đất cùng tràn ngập ma năng không khí. Izeze Rasin còn sót lại thân cảnh ở những thứ này đáng sợ thế giới hải cốt bên trong xen kẽ sinh trường. cũng rốt cuộc không có tinh linh nước suối từ những thứ này chạc cây bên trong chảy xuôi xuống tới. Chính như trong sách Tận Thế nói như vậy, cây thế giới thân cảnh đã bệnh biến, sắp chết, 9 đại vương quốc ầm vang sụp đổ, toàn bộ vũ trụ sớm đã dập tắt, kéo dài hơi tàn nhân loại là không cách nào xoay chuyển vận mệnh. Đồng đội từng cái đổ xuống, cường tráng nhất bao nằm bởi vì không cẩn thận vứt bỏ bùa hộ mệnh mà bị phóng xạ đến chết. Dũng cảm Andrew rơi vào khe hở mặt đất chỗ sâu, Helena cũng chết rồi, ở xuyên qua Yotun 2 cầu vòng Bifrost thời điểm nàng biến mất ở trong cửa lớn. Cũng rốt cuộc không có từ đại môn một chỗ khác xuất hiện. Không gian phong bạo thôn vệ nàng, cuối cùng trong đội ngũ chỉ còn lại Wendell cùng Tanerosa, nhưng mà Tanerosa cũng không cố gắng gượng qua hôm nay. Có lẽ ta cũng không chịu nổi đi, Wendell co quắp tại trong doanh địa nho nhỏ của hắn, già nua thân thể bọc lấy da thuộc. Hắn, cảm giác buồng tim của mình đang bị liệt diễm thiêu đốt. Có thể làn da lại truyền đến băng hàn thấu xương, đây là ma năng xâm nhập hệ thần kinh dấu hiệu. Hắn cảm giác có chút châm chọc, trong đội ngũ đi đến một bước cuối cùng người vậy mà là chính mình. Những cái kia so với hắn tuổi trẻ, so với hắn linh hoạt, so với hắn cường tráng người cả đám đều chết ở trước mặt hắn. Có lẽ là đã từng tham gia qua một lần hành trình tìm ánh sáng mang đến kinh nghiệm cùng đối với ma năng giảm thích ứng khiến hắn sống lâu mấy ngày này, nhưng cũng liền đến nơi đây. Lại là một trận rét lạnh tràn lan lên đến, Wendell vô ý thức bọc lấy trên thân da thuộc, hắn nhìn mình vân tay thủ trưởng cùng treo ở thủ trưởng bên trên la bàn. Trên la bàn kim đồng hồ đang tại điên cuồng xoay tròn. Vân tay thủ trưởng thì trải rộng vết rách, hắn biết mình lạc đường, ở mai táng Tanerosa không lâu về sau liền lạc đường, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, nếu như không phải cái này cuối cùng một chút trở ngại. Có lẽ hắn vẫn là có hy vọng đến Asgard, mặc dù hắn rất xác định chính mình cho dù đến Asgard cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết bởi phóng xạ bệnh. Nhưng hắn chỉ ít có thể tận mắt nhìn cái kia truyền thuyết quốc gia, đi xác nhận cái kia chống đỡ hắn một đường đi đến chuyện nơi đây thực. Asgard phải chăng may mắn còn sống sót xuống dưới. Wendell khó khăn từ trong ngực lấy ra khối kia biến đen tấm da dê. Trên giấy da dê chỉ có viết ngoáy một câu, Asgard, có ánh, sáng, tờ giấy này là đội ngũ của hắn ở xuyên qua Svatap 2 lúc tìm tới. Bị một bộ mặc tầm quang giả trang bị thây khô một mực bảo hộ ở ngực. Tanarosa cho rằng tên kia tầm quang giả là 100 năm trước chi kia toàn quân bị diệt viễn trình đội thành viên. 100 năm trước xuất phát cái đám kia tầm quang giả bị cho rằng là từ trước tới nay có khả năng nhất thành công lục soát tất cả vương quốc tinh nhuệ chi sư. Thành phố ánh hoàng hôn cơ hồ đem cuối cùng tất cả hy vọng đều đặt ở trên người bọn họ. Nhưng mà đội ngũ này cuối cùng lại không một người còn sống. Cái này cũng gián tiếp dẫn đến, tầm quang giả, cái này một đặc thù quần thể mạt lộ. Căn cứ trên tờ giấy nội dung, Tanarosa phỏng đoán 100 năm trước, mất tích những cái kia tầm quang giả thành công đến 9 đại vương quốc cuối cùng một mảnh hài cốt Asgard, cũng ở nơi đó tìm tới sinh cơ vẫn còn tồn tại chứng cứ. Nhưng mà đội ngũ này lại không có thể còn sống đem cái tin tức tốt này mang về đến thành phố ánh hoàng hôn đi. Chính là tờ giấy này bên trên nội dung khiến Wendell kiên trì đến giờ khắc này, hắn đã không hy vọng xa vời có thể trở lại thành phố ánh hoàng hôn, hắn chỉ hy vọng chí ít có thể nhìn thấy Asgard, cho dù là bỏ qua đi cũng tốt tốt lại chính mình đời này tiếc nuối. Nhưng mà trước mắt xem ra, tiếc nuối cuối cùng là phải biến thành tiếc nuối, lại là một trận trong ảo giác rét lạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Wendell cảm giác chính mình thần trí đang dần chìm vào vực sâu không đáy, hắn lần nữa nếm thử che kín trên thân da thuộc, song lần này hắn lại là cả ngón tay động tác đều không cách nào khống chế. Theo mí mắt dần dần biến chìm, hắn cảm thấy chính mình giống như lại trở lại thành phố ánh hoàng hôn, trở lại cái kia bị một tầng màu vàng nhạt màng ánh sáng bao trùm. Tràn ngập dầu máy mùi, đầu đầu cũng có hơi nước cùng bụi mù chật hẹp đô thị. Hắn nho nhỏ công xưởng lại xuất hiện ở trước mắt, hắn thân ái xa xa cũng sống lại, nàng đứng ở công xưởng cổng, mặc tạp dề cũ, mặt mũi tràn đầy đau thương mà nhìn xem bên này. Hắn dãy dụa lấy vươn tay ra, lại cảm giác tầm mắt dần dần biến hẹp, dần dần tối đi, cuối cùng, hết thảy đều rời xa, mà... ở hắn hoàn toàn chìm vào hắc ám trước một giây sau cùng. Một ánh sáng nhạt xuất hiện ở phương xa, một viên trinh sát kim thăm dò tìm tới lạc đường người. Hách nhân một nhóm cuối cùng là ở hết thảy cũng không tính là quá muộn thời điểm đuổi tới đối phương bên người. Bọn hắn ở khoảng cách cầu vòng Bifrost chừng trên 100 cây số giữa đồng trống tìm tới cái này không đáng chú ý doanh địa nhỏ. Bên trong doanh địa nhỏ chỉ có một toàn thân bọc lấy cũ nát da thuộc. Còng lưng mà suy yếu lão nhân, lúc ấy chính phát ra sốt cao, làn da hiện ra không bình thường màu xanh trắng quang trạch. Hô hấp yếu ớt phảng phất tùy thời muốn biến mất, lão pháp sư Anthony lập tức liền đánh giá ra đây là nghiêm trọng ma năng ăn mòn triệu chứng. Hắn đã sắp chết rồi, Anthony một bên ở doanh địa xung quanh thiết hạ ngăn cách ma năng bình chướng vừa nói. Nhưng vẫn chưa triệt để chết mất, cho ta một chút thời gian, ta có thể đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Làm ngăn cách ma năng bình chướng tạo dựng lên về sau, tên kia suy yếu hôn mê lão nhân tình huống lập tức liền ổn định lại. Mặc dù còn xa chưa chuyển biến tốt đẹp, nhưng ít ra tạm thời thoát ly tử vong uy hiếp. Ở lão pháp sư vội vàng bố trí các loại tịnh hóa pháp trận thời điểm Vivian tiến lên kiểm tra một chút tên này lão nhân tình huống. Nàng rất kinh ngạc phát hiện đây là một nhân loại, mặc dù cùng hiện nay nhân loại trên địa cầu có chút khác biệt, đây khả năng là trường kỳ sinh hoạt ở dị biến hoàn cảnh bên trong dẫn đến biến dị hiện tượng, nhưng tên này lão nhân đúng là một nhân loại. Hắn làm sao sinh tồn ở trong môi trường này đến bây giờ? Vivian cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Galazur ở bên người lão nhân tìm kiếm một chút, tìm tới một tản mát ra ma lực dao động đồ vật. Đại khái là cái này bùa hộ mệnh công hiệu, ta vừa rồi cảm ứng được thứ này hình thành một bình chướng. Tại tiếp tục loại bỏ trong không khí ma năng cùng khí độc. Bất quá nó hiệu dụng tựa hồ nhanh kết thúc, loại bỏ hiệu quả thật không tốt. Hách nhân tiếp nhận bùa hộ mệnh, thuận miệng nói, xem ra đây chính là tầm quang giả, mà giờ khắc này, ở Anthony toàn lực cứu chữa hạ. Tên kia sinh mệnh hấp hối lão giả rốt cục dần dần khôi. Phục lại, cũng chậm rãi mở to mắt. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở Anthony cố gắng cứu chữa hạ, lão nhân rốt cục dần dần mở mắt, nhưng mà hắn lại tựa hồ như có chút không biết rõ hiện tại tình trạng. Hắn nhìn thấy người xa lạ trước mắt đã không có biểu hiện ra kinh hoàng, cũng không có biểu hiện ra hiếu kỳ, chỉ là trợn tròn mắt lăng lăng nhìn hách nhân cùng Anthony một hồi. Thật lâu mới thấp giọng lầu bầu, đến tột cùng lúc nào là cái đầu a? Hách nhân giờ mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra, đối phương còn không biết mình đã được cứu vớt, hắn còn đắm chìm trong ảo giác. Đâu, lão gia tử, Lily dùng móng vuốt chọc chọc lão nhân cánh tay, hàn băng lợi chảo khí đông làm cho đối phương tinh thần đề chấn. Thanh tỉnh một chút, ngươi đã được cứu á, trên người ngươi chống độc còn có nhiễm ma năng đều đã thanh trừ sạch sẽ á. Lão nhân phí sức khẽ đảo mắt, ở Lily cùng hách nhân ở giữa vừa đi vừa về nhìn nhiều lần. Lúc này mới chậm rãi từ trong hỗn độn tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên thở sâu, dùng sức chống đỡ nửa người trên muốn ngồi dậy. Các ngươi là ai? Ta đây là ở đâu? Buông lỏng, chớ lộn xộn. Vivian lập tức vươn tay đè lại đối phương kịch liệt động tác. Ngươi bị phóng xạ làm rất suy yếu, tế bào chữa trị còn cần chút thời gian. Nơi này vẫn là Venner 2, bất quá ngươi bây giờ rất an toàn. Chúng ta là đi ngang qua nhân viên điều tra. Nhân viên điều tra? Lão nhân lộ ra có chút hỗn loạn. Nơi nào đến nhân viên điều tra? Các ngươi cũng là từ thành phố Ánh Hoàng Hôn tới? Là hơi nước hội nghị. Không đúng, xem ra không giống, các người chẳng lẽ là từ những vương quốc khác đến? Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, ngạch, không biết nên làm sao giải thích với ngươi, nhưng khẳng định không phải ngươi nói cái kia thành phố Ánh Hoàng Hôn, chúng ta là từ Izeze Derasin bên ngoài một nơi nào đó. Tốt à, xem ra ngươi càng nghe không hiểu, bên ngoài, là chỗ nào? Tốt à, chúng ta là từ những vương quốc khác đến, hắn cũng chính là như thế thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng. Lão nhân nghe được câu này về sau lập tức lộ ra vô cùng kích động. Thậm chí bệnh nặng mới khỏi hắn cơ hồ lập tức nhảy dựng lên. Những vương quốc khác, trong bóng tối tàn quang, quả nhiên cùng trên sách cổ nói đồng dạng, vũ trụ ầm vang sụp đổ, nhưng Izeze Derasin cho tàn bên trong giấy lên mười ánh lửa, thế giới mới chung quy là sẽ xuất hiện. Các ngươi từ đâu đến? Yotun 2, Nifin 2, Esvatap 2, chẳng lẽ là cái này Venner 2? Không đúng, chúng ta đã xuyên qua những vương quốc này, khắp nơi đều chỉ có một phiến đất hoang vu. Tình huống tốt nhất là Yotun 2, nhưng cái kia cũng chỉ còn lại một mảnh sa mạc. Asgard, chẳng lẽ các ngươi là từ Asgard đến? Hách nhân không biết lão nhân trước mắt làm sao lại lập tức kích động như vậy, nhưng hắn lờ mờ có thể đoán được một chút. Hắn cầm tay của lão nhân cố gắng làm cho đối phương chấn định lại. Ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, chúng ta trước đó đúng là từ Asgard tới. Bất quá chúng ta, ngạch, tốt à, chúng ta là từ Asgard đến. Lại nói chỉ có một mình ngươi sống sót rồi sao? Lão nhân dùng thời gian rất lâu mới thoáng bình tĩnh trở lại. Ở nhắc tới những cái kia chết đi đồng đội lúc, trên mặt hắn toát ra rõ ràng bi ai. Đúng vậy à, chỉ có một mình ta sống sót, chúng ta khi xuất phát có mười mấy người, nhưng những người khác chết rồi, ta đang tại tiến về Asgard, ta liền biết nơi đó nhất định còn có tàn quang tồn tại. Dù chỉ là đi qua nhìn một chút cũng là tốt, nhưng ta không có chịu đựng, các ngươi là tại sao tới đây, chẳng lẽ các ngươi cũng đang tại chín vương quốc bên trong tìm kiếm cái khác may mắn còn sống sót địa. Chúng ta sự tình sau đó lại nói, Nam Cung Tam Bát đột nhiên bu lại, lão gia tử ngươi là từ đâu đến, có thể nói một chút sự tình của ngươi không, trên thế giới này còn có những nhân loại khác căn cứ. Ta gọi Wendell Frank, lão nhân lúc này mới nhớ tới làm tự giới thiệu. Ta đến từ thành phố Ánh Hoàng Hôn, đêm dài bên trong cuối cùng thành lũy. Ta là một vị tầm quang giả, chính là ở đêm dài bên trong người tìm kiếm tàn quang. Ta không biết thành phố Ánh Hoàng Hôn bên ngoài còn có hay không quốc gia khác. Trừ Asgard bên ngoài, rất hân hạnh được biết ngươi. Wendell, Hách, nhân gật gật đầu, cũng thuận tiện giới thiệu bên cạnh mình người. Ngươi có thể gọi ta Hách nhân, những thứ này là bằng hữu của ta nhóm. Vivian, Lily, chờ xong phương riêng phần mình giới thiệu xong về sau, Vivian lập tức hỏi, thành phố Ánh Hoàng Hôn ở nơi nào? Trước đây thật lâu nó được gọi là Midgard. Lão nhân cười khổ, trong cổ thư là nói như vậy, nhưng từ khi thế giới sụp đổ, ban ngày kết thúc, Midgard đại lục liền bị bóng tối bao trùm, trên đại lục gần 9 thành địa phương đều đã không thể sinh tồn. Còn lại khu vực bị màn sáng bảo hộ lấy, một vị vĩ đại cổ thánh là người che chở của chúng ta. À, sức tình huống thế nào? Nơi đó cũng có một tòa thành phố Ánh Hoàng Hôn à? Dựa theo sự miêu tả của Ngươi, Asgard nên so với quê quán của ngươi bên kia tình huống tốt hơn nhiều. Hách nhân thở dài, đồng thời đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi nói ngươi là tầm quang giả đều là ngươi trang phục như vậy à? Đúng thế, lão nhân cúi đầu nhìn một chút trên người mình trang phục. Những thứ này bị chúc phúc đồ vật có thể khiến tầm quang giả ngăn cản trong bóng tối lực lượng. Như vậy 100 năm trước nên có một đội giống như ngươi người đến qua Asgard. Bọn hắn còn ở trước cầu vồng Bifrost trên chiến trường tế điện hai đầu. Hách nhân cau mày, bọn hắn không có đem tin tức mang về à? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như hoàn toàn không biết Asgard tình huống. Lão nhân run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối tấm da dê. Bọn hắn không thể đem tin tức mang về. Ta biết 100 năm trước đội dũng sĩ kia, 100 tên người dũng cảm nhất, bọn hắn khẳng định là tìm tới Asgard, nhưng bọn hắn ở lúc trở về toàn quân bị diệt. Vivian tiếp nhận tấm da dê nhìn một chút, phát ra thở dài một tiếng. Vận mệnh trêu người, không hề nghi ngờ, lão nhân nhắc tới 100 năm trước kia đội trăm người dũng sĩ chính là Valhalla màn hình giám sát bên trong xuất hiện đám kia, kẻ nhặt mót chiến trường. Isaac suy đoán có sai, những người kia cũng không phải là ở trên chiến trường tầm bảo, mà là tại điều tra không gian khác tuần tục tình huống. Lúc ấy băng thu hình bên trong chỉ xuất hiện 5 người, cái khác 95 người vận mệnh có thể nghĩ, mà cho dù là băng thu hình bên trong xuất hiện 5 người, bọn hắn cuối cùng cũng chưa thể thành công đem phát hiện của mình mang về. Isaac đột nhiên bu lại, có thể mang bọn ta đi ngươi thành phố ánh hoàng hôn à? Wendell nhìn thấy Isaac tấm kia mặt to lập tức bị hù dọa nhảy một cái. Vừa rồi hách nhân làn lúc giới thiệu hắn vẫn chưa nhìn kỹ. Lúc này lập tức kinh hô lên, tổ tiên à, nghệ nhân hậu duệ, Isaac chấm chấm ngập kép, ngạch, cái này không phải cự nhân, mặc dù năm đó cự nhân xác thực cũng như thế sống. Vivian lúng túng khoát tay, chúng ta vẫn là nói chuyện thành phố ánh hoàng hôn đi. Wendell tự nhiên là không chút nghĩ ngợi gật đầu, trên thực tế ở nhìn thấy trước mắt cái này bầy người xa lạ về sau. Một loại kỳ lạ cuồng hỉ cùng cảm giác không chân thật đã hoàn toàn bao phủ. Nội tâm của hắn, ở loại này chóng mặt trạng thái, hắn cảm thấy chính mình cơ hồ cái gì đều sẽ đáp ứng đối phương chỉ cần đây hết thảy sẽ không giống mộng cảnh một dạng tiêu tán liền tốt. Mà mãi đến đạp lên trở về Midgard đường đi, Wendell vẫn đang không thể từ loại này đầu óc choáng váng trạng thái bên trong khôi phục lại. Ta, nên trước đi nhìn xem Asgard. Trên đường, Wendell đột nhiên nói, ta vẫn là không thể tin được. À, cái này đơn giản, Galadriel khẽ gật đầu, tiện tay móc ra chính mình máy dữ liệu. Cho ngươi xem băng thu hình liền tốt, ngươi muốn thật muốn khảo sát thực địa mà nói loại kia chúng ta làm xong chính sự lại nói, đến lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội khắp nơi tham quan. Máy dữ liệu bỗng nhiên hình chiếu ra Asgard phong cảnh, có bình nguyên rộng lớn, vặn vẹo nhưng vẫn trải rộng xanh biếc rừng cây, vàng son lộng lẫy vườn Asgard phế tích, còn có thanh tịnh trong suốt bầu trời, cứ việc Asgard đồng dạng bị chư thần hoàng hôn chỗ hủy. Vườn Asgard bên ngoài trải rộng đất khô cằn phế tích, nhưng so với đã triệt để hóa thành vặn vẹo dị cảnh kia khác mấy đại quốc độ. Asgard như thiên quốc mỹ hảo. Wendell thoạt đầu bị máy dữ liệu, loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật giật này mình. Nhưng hắn rất nhanh liền bị hình chiếu 3D bên trên phong cảnh cho thật sâu hấp dẫn. Hắn phảng phất trầm mê nhìn chằm chằm trên hình ảnh đồ vật. Mãi đến Galadriel không kiên nhẫn ở bên cạnh ho khan hắn mới hồi phục tinh thần lại. À, thật, có lỗi, ta chưa bao giờ thấy qua loại này. Wendell lắc đầu, trên nét mặt 3 phần kích động 7 phần hoang mang. Ta chưa thấy qua loại cảnh tượng này, ta ở một chút trong cổ thư nhìn thấy qua miêu tả tương tự. Nhưng ta không biết nó thực tế nhìn qua vậy mà là như thế này. Cái này, thật xinh đẹp, không thể tin nổi, tại thế giới nơi hẻo lánh, có một nơi vậy mà đã khôi phục đến loại tình trạng này, chúng ta nên sớm một chút biết. Thành phố ánh hoàng hôn hơi nước hội nghị nhóm nên sớm một chút biết. Nói cho chúng ta một chút thành phố ánh hoàng hôn, Vivian đột nhiên nói, đó là cái dạng gì địa phương, các ngươi là làm sao ở 9 đại quốc gia sụp đổ về sau sống sót. Trước lúc này chúng ta tốt nhất vẫn là thay cái phương tiện giao. Thông, Anthony nhìn Wendell một chút, xem ra đi một đoạn như vậy đường về sau ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm. Người say máy bay à? Say máy bay, Wendell có chút nghi hoặc, lão pháp sư đưa tay một chiêu, hắn kia rất có ma huyễn sắc thái hình cầu phi hành khí lập tức trống rỗng xuất hiện. Ta nói là cái này, phi hành khí. Không ngoài sở liệu, Wendell khi nhìn đến hình cầu phi hành khí thời điểm dị thường kinh ngạc. Hiển nhiên cái này tiên tiến vũ trụ tầm khí quyển thông dụng tàu con thoi có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng mà rất nhanh, lão nhân liền từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, hắn chỉ là như có điều suy nghĩ, thành phố ánh hoàng hôn cũng có thể bay ở trên trời máy móc. Nhưng mà ta chưa bao giờ thấy qua dạng này. Asgard là cổ đại thần minh quốc gia. Thứ này sợ là các ngươi từ cổ đại truyền thừa xuống a. Thành phố ánh hoàng hôn cũng có phi hành khí. Hách nhân là một cái khác tầng kinh ngạc. Ta còn thực sự đối với các ngươi xã hội tình huống tò mò. Wendell theo đám người cùng nhau ngồi lên hình cầu phi hành khí. Ở Anthony khống chế cùng Vivian dẫn đạo hạ. Phi, hành khí hướng về mặt khác một tòa cầu vòng Bifrost bay đi. Theo mặt đất phần cuối dần dần xuất hiện ở phương xa. Những cái kia khổng lồ xúc tu quần lạc cũng dần dần ánh vào đám người tầm mắt. Trường tử xúc tu là mảnh này luyện ngục bên trong duy nhất còn sinh tồn lấy đồ vật. Trừ những xúc tu này, Venner 2 đã không một tia sinh cơ. Nhìn xem hoàn cảnh như vậy, đám người rất khó tưởng tượng Wendell tộc nhân là làm sao sống sót. nói cho chúng ta một chút thành phố ánh hoàng hôn. Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò nhìn Wendell, nàng lúc này đã biến thành nhân hình thái. Đó là cái nơi như thế nào? Các ngươi lại là làm sao tại thiên địa sụp đổ về sau sống sót? Thiên địa sụp đổ, Wendell dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn lặp lại một lần chữ này. Trận kia hơn 2.000 năm trước chiến tranh, các ngươi đều biết vụ tai nạn kia, ta không biết Asgard bên kia giữ lại ít nhiều lịch sử. Nhưng ở thành phố ánh hoàng hôn, có thật nhiều sách cổ ghi chép lấy năm đó đổ vật. Cũng có rất nhiều học giả chuyên môn nghiên cứu những chuyện này. Dù sao bị vây ở bình chướng bên trong, bọn hắn cũng không có những vật khác có thể nghiên cứu. Theo ta được biết, chúng thần chiến tranh đánh vỡ thế giới cân bằng, Nidhogg gặm nuốt khiến vĩ đại cây thế giới trở nên suy yếu vô cùng. Thế là ngọa thần thừa lúc vắng mà vào, châm thế giới này, đại hỏa đốt cháy 3 năm không thôi, một mực đốt hết toàn bộ vũ trụ tất cả quang mang. Thế là đêm dài giáng lâm, trong bóng tối chỉ có một mảnh nóng rực, Midgard cũng bị bao phủ ở một mảnh nóng rực bên trong. Ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, nhân khẩu liền giảm mạnh đến chưa tới một thành, mắt thấy trên đời tất cả sinh cơ liền phải hủy diệt. Nhưng mà lúc này một vị cổ thánh đột nhiên xuất hiện trong đám người. Vị này cổ thánh được xưng người lữ hành, hắn gọi lên loại nào đó ngủ say ở sâu trong lòng đất lực lượng vĩ đại, dùng đại địa chi lực hình thành một bình chướng ngăn cản đêm dài bên trong kịch độc cùng tà hỏa. Đạo này bình chướng bên trong chính là thành phố ánh hoàng hôn. Thành phố ánh hoàng hôn đối với chúng ta mà nói không phải một tòa thành thị, mà là một tòa vương quốc, mặc dù so với thượng cổ thời đại bất kỳ một cái nào quốc gia đều muốn nhỏ, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong đó sống sót, đồng thời tiếp tục sống sót hơn 2.000 năm. Thành phố ánh hoàng hôn sớm nhất là từ vài tòa thành bang kết nối mà thành, bình chướng bao phủ cực hạn chính là như vậy lớn. Vài tòa thành bang bên ngoài địa phương tất cả đều hủy diệt mà theo thời gian chuyển rời. Chúng ta không ngừng ở bình chướng bên trong kiến thiết gia viên. Đến bây giờ thành phố ánh hoàng hôn bên trong đã không có một thốn trống không thổ địa. Ta đối với nơi đó lớn nhất ấn tượng chính là chen trúc. Chen trúc mà cổ xưa, mỗi cái niên đại kiến trúc, từ 1.000 năm trước đến 100 năm trước, tất cả đều hỗn loạn không chịu nổi chen trúc chung một chỗ. Trong không khí đâu đâu cũng có bụi mù, hơi, nước công xưởng tiếng còi hơi thường xuyên ở nửa đêm vang lên. Lớn bánh răng cạc cạc rung động, đầu máy có đôi khi sẽ rầm rập từ thành phố ánh hoàng hôn trung tuyến xuyên qua. Mang đến chấn động cơ hồ khiến người hoài nghi toàn bộ thành thị đều sẽ bị nó rung sụp. Sát đường phía bên ngoài cửa sổ treo quần áo thường xuyên sẽ bị xuyên qua quảng trường quái phong thổi rơi một mực rớt xuống thành thị cổ xưa nhất trong vực sâu đi. Tòa thành thị kia được kiến tạo quá lớn, quá cao, quá cao kỹ, ngay cả thành thị người kiến tạo cùng người quy hoạch cũng không biết những cái kia tầng tầng lớp lớp dưới phòng ốc mặt đến tột cùng là cái gì kết cấu. Ta liền càng không biết, ta chỉ biết thành phố của chúng ta tựa như một tòa tầng tầng lớp lớp chồng chất xào huyệt, đã xếp chồng gần như sắp muốn chạm tới bầu trời bình chướng. Mỗi lần ta vừa mở ra mắt, đều sẽ cảm giác đến kia mờ nhạt bầu trời liền phải sụp đổ xuống tựa như. Lily lẩm bẩm một câu, nghe vào rất không an toàn. Đúng vậy, rất không an toàn, nhưng có rất ít người sẽ nghĩ như vậy, Wendell lẩu bầu. Tất cả mọi người ở quen thuộc, không có người cảm thấy dạng thành thị này có cái gì không đúng. Dù sao hết thảy trước mắt nhìn qua đều rất ổn định. Nhưng nghiên cứu sách cổ cùng nghiên cứu máy móc người sẽ không nghĩ như thế. Chúng ta biết thành phố ánh hoàng hôn là có hạn, thành thị tuổi thọ càng là có hạn, thế giới đã tắt hơn 2.000 năm, chúng ta dựa vào một chút cho tàn sống sót thời gian quá dài, một khi điểm này cho tàn cũng dập tắt, kia liền xong. Thế là xuất hiện tầm quang giả, Vivian tò mò hỏi, Wendell nhẹ nhàng gật đầu, có phương diện này nguyên nhân, từ thành phố ánh hoàng hôn xây thành ngày lên, đám người liền thời khắc nhớ kỹ thế giới bên ngoài đã thiêu hủy sự thật, bọn hắn sợ hãi bên ngoài đêm dài tăm tối, sợ hãi trong thành thị quang mang cũng cuối cùng cũng có một ngày dập tắt, sợ hãi toàn bộ thế giới sẽ vĩnh viễn tiếp tục trầm luân như vậy, mà sợ hãi thúc đẩy sinh trưởng ra dũng khí, thế là tầm quang giả liền sinh ra. Những thứ này dũng cảm, hiếu kỳ, người không an phận chính là thành phố ánh hoàng hôn con mắt. Bọn hắn mang theo người khác chúc phúc cùng chờ. Đợi, dũng cảm xâm nhập hắc ám, tại thế giới hài cốt bên trong tìm kiếm cái khác quang mang. Tỉ như một cái khác thành phố ánh hoàng hôn, hoặc là một khối còn không có bị tà hỏa thiêu hủy thế ngoại tịnh thổ. Hoặc là, bình minh đến dấu hiệu, có chút học giả cho rằng đêm dài cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Wendell chậm rãi nói, cây thế giới Izeze Derasim cũng chưa chết đi, hắn chỉ là ở chữa thương. Làm những cái kia thần thánh trạc cây hoàn thành thuế biến thời điểm, vũ trụ này liền sẽ một lần nữa được thắp sáng, đó chính là đêm dài qua đi bình minh, mà bình minh sẽ đầu tiên từ địa ngục Nibelungen cùng Nifinhai bắt đầu. Tầm quang giả một sứ mệnh trọng yếu chính là đi tìm bình minh đến dấu hiệu. Bất quá nói thật, ôm phần này, hy vọng người cũng không nhiều, bao quát tầm quang giả chính mình, càng nhiều đều chỉ là đang tìm kiếm một tòa khác thành phố ánh hoàng hôn mà thôi. Nói đến đây, Wendell thở dài, nhưng mà cho dù dạng này, tầm quang giả vẫn đang càng ngày càng ít. Người ủng hộ chúng ta cũng càng ngày càng ít, ở đã từng, tầm quang giả có được cao thượng địa vị, bị coi là khiêu chiến đêm dài dũng sĩ, tiền bối của chúng ta đã từng bị khắc sâu tại thành phố ánh hoàng hôn tầng dưới chót nhất nền tảng bên trên. Nhưng mà chậm rãi, hành trình tìm ánh sáng biến thành không được người khác thấu hiểu cử chỉ lỗ mãng. Bởi vì một nhóm lại một nhóm người xâm nhập hắc ám. cuối cùng hoặc là bị đêm dài thôn phệ, hoặc là điên điên khùng khùng. Trở về, cực ít có người có thể từ trong màn đêm mang về thứ gì muốn ủng hộ dạng này một đám tiêu hao quá lớn đội ngũ. Đối với thành phố ánh hoàng hôn mà nói là gánh nặng rất lớn. Tầm quang giả tổng bộ vốn là thành thị hùng vĩ nhất kiến trúc. Nhưng bây giờ cũng biến thành thành thị tầng dưới chót trong khe cống ngầm ngõ tối khu. Lão nhân thanh âm trầm thấp, cuối cùng mất hết cả hứng kết thúc cái đề tài này. Được rồi, không nói những thứ này. Nói thật, đối với quần thể mà nói đây là cái lựa chọn tất nhiên. Gà là rồi nhún nhún vai, thậm chí không thể nói ngu nguội, vì quần thể tiếp tục sống sót, đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ đều sẽ quá cẩn thận. Người đứng xem sẽ cho rằng loại này cần thận là ở bỏ qua thời cơ tốt, nhưng dưới đại đa số tình huống, cái này có thể kéo dài ở trong tuyệt cảnh sinh tồn thời gian. Wendell biểu lộ cổ quái nhìn xem Galazur, cảm giác đối phương loại này siêu nhiên phương thức nói chuyện là lạ, nhưng mà đây chính là một nhìn quen văn minh hưng suy quan thẩm tra sở tác ra đúng trọng tâm nhất. Cũng chân thành nhất đánh giá, bởi vì Galazur fan này đánh giá, lữ trình nửa đoạn sau trở nên trầm muộn, mà ở cái này ngột ngạt trên đường đi, bọn hách nhân nhìn thấy IGZ Derasin dây xích không gian ở kinh lịch chư thần hoàng hôn về sau tình huống thật. So với tưởng tượng còn bết bát hơn, trước đó ở Asgard nhìn thấy cảnh tượng khiến hách nhân sinh ra ấn tượng sai lầm đầu tiên. Hắn còn tưởng rằng chư thần hoàng hôn, về sau chín đại vương quốc tình huống cũng không phải thảm liệt như vậy. Nhưng chờ hắn bắt đầu không ngừng xâm nhập tầng này tầng dị không gian về sau, hắn mới nhận thức đến một lần xuyên qua 9 tầng không gian nổ lớn lực phá hoại lớn đến mức nào. Tựa như đầu đạn đánh vào mục tiêu về sau sẽ tại mục tiêu thể nội sinh ra xa so với tầng ngoài vết thương kinh khủng. Liệp ma nhân pháo ánh sáng cùng ma năng bạo tạc chỗ sinh ra phá hư cũng sinh ra hiệu quả tương tự. 9 đại vương quốc tầng sâu không gian bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. VN2 biến thành trải rộng khí độc cùng phóng xạ đất chết, SVTAP2 đã bị triệt để xé rách. Toàn bộ đại lục một phân thành hai phiêu phù ở trong một vùng hư không. Chỉ có những cái kia xuyên qua đại lục xúc tu đem mặt đất vỡ vụn nối liền cùng một chỗ, AP2 dung chuyển không ngớt. Một được xưng, cuồng loạn, phong bạo trong bóng đêm tứ ngược. Đạo này phong bạo hấp thu bên trong không gian ma lực tiếp tục vận chuyển 2000 năm. Bây giờ cơ hồ đã đem trên đại lục hết thảy đều triệt để mài thành bụi phấn. Bọn hắn cũng nhìn thấy cự nhân quốc gia, Yotun 2, đó là một mảnh làm người tuyệt vọng sa mạc. Im ắng, yên tĩnh, trăm ngàn năm như một ngày ngưng trệ ở nơi đó, khiến người điên cuồng sóng nhiệt từ cự nhân thành thị phế tích bên trong trào ra. Đến bây giờ còn ở thiêu nướng vùng đất kia, nhưng mà so với 2/3 đại lục đều bị hồ dung nham bao trùm Muspen 2. Yotun 2 căn bản tính không được cái gì, tất cả những vương quốc này đều có một điểm giống nhau, đó chính là bị bóng tối bao trùm, bụi mù cùng tầng mây bao trùm bầu trời. Mà năng khuấy động phá hủy mỗi cái quốc gia sắp trời khởi nguồn. Nhìn thấy những cái kia quốc gia tình huống, hách nhân liền lý giải tại sao Wendell tộc nhân sẽ đem chư thần hoàng hôn về sau thời đại gọi, đêm dài. Chính như mặt chữ bên trên ý tứ, tận thế về sau, màn đêm buông xuống, 9 cái quốc gia bên trong có 8 cái đều bị hắc ám thống trị. Ở kia trong bóng tối, chỉ có tận thế cho tàn đang phát ra ánh sáng nhạt. Nóng rực mà chí mạng, trốn ở ánh hoàng hôn bình chướng hạ những người sống sót nơm nớp lo sợ. Bất kỳ cái gì có can đảm hướng hắc ám bước ra một bước người đều đủ để được xưng tụng dũng sĩ, càng đừng đề cập là những cái kia có can đảm xuyên qua 9 đại vương quốc tầm quang giả. Mọi người cũng không cần xuyên qua toàn bộ 9 vương quốc mới có thể đến Midgard, trên thực tế ở hai đầu bỏ mình về sau. Midgard không gian bị cố định ở 9 đại vương quốc tầng thứ 7. Ở đầu này cố hóa dây xích không gian đằng sau, còn sắp hàng địa ngục Nibelungen cùng minh giới Nifin 2, nghe nói kia hai cái quốc gia tình huống so với địa phương khác càng thêm ác liệt. Nhưng trước mắt hách nhân còn không có ý định qua bên kia. Bọn hắn đến đích đến của chuyến này, Midgard thành phố ánh hoàng hôn, Midgard, ở ngày xưa Bắc Âu thần hệ hưng thịnh niên đại. Nó là 9 đại vương quốc, sân giữa, nghe nói Odin xuất lĩnh lấy chúng thần nhóm ở IGZ Derasin chạc cây bên trên mở mỗi cái quốc gia. Cũng đem sân giữa chia làm nhân loại sinh tồn địa phương. Mà ở Vivian trong, chi nhớ, khối đại lục này trên thực tế là Bắc Âu, chư thần, nhóm nhân loại căn cứ thí nghiệm cùng quan sát sân kiểm tra. Nhưng cho dù nơi này đã từng là cái gì bộ dáng, hiện tại nó đều cùng quốc gia khác không sai biệt lắm. Midgard bầu trời bày biện ra ửng đỏ chỉ sắc, cực kỳ ảm đạm sắc trời cơ hồ cùng nửa đêm không khác. Vần đục dày đặc tầng mây bao trùm đang khô héo vặn vẹo bên trên đại địa. Mờ mịt phảng phất sắp sụp xuống, mà tại màn trời phía dưới, bị đốt cháy khét thổ địa đã nhìn không ra ngày xưa diện mạo. Kia tung hoành sen lẫn khe rãnh ở giữa không ngừng có khói đặc cùng xương độc dâng trào ra. Trường tử xúc tu từ một chút to lớn nhất kẽ đất bên trong uốn lượn nhô ra. Ở tay sau thổ địa bên, trên hình thành từng đạo phảng phất sơn sống lưng dạng nổi lên. Midgard đã từng có ít sợi chảy qua toàn bộ đại lục dòng sông cùng một mảnh xanh tươi dãy núi. Nhưng bây giờ dòng sông đã khô cạn, dãy núi trở nên khắp nơi trụi lùi, ở kia cháy khô dãy núi ở giữa, liền ẩn giấu đi cái này, thế giới, cuối cùng hòa chung. Thành phố ánh hoàng hôn, hình cầu phi hành khí lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm trượt. Dần dần tới gần phía trước phản ứng năng lượng nguyên, thành phố ánh hoàng hôn tình huống thì thông qua hình chiếu 3D hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Đó là một tòa quy mô vô tiền khoáng hậu thành thị. nhưng cũng là một tòa hỗn loạn, cổ xưa, lung lay sắp đổ thành thị. Hách nhân nhìn thấy ở dãy núi ở giữa bao phủ một tầng mờ nhạt bình chướng, kia bình chướng hiện hơi mờ hình, hình dạng cũng bất quy tắc, tựa như có người nỗ lực đem nó khuếch trương thành bây giờ bộ dáng này. Ở bình chướng nội bộ thì lờ mờ có thể nhìn thấy từng mảng lớn hình thù kỳ quái quần thể kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, tựa như loại nào đó bệnh biến tăng sinh tổ chức sinh vật một dạng đổ đầy lấy bình chướng bên trong mỗi một tấc không gian. Chính như Wendell miêu tả đồng dạng, hình cầu phi hành khí ở khoảng cách thành phố ánh hoàng hôn còn cách một đoạn thời điểm ngừng lại. Anthony hỏi, cửa vào ở nơi nào? Wendell hiển nhiên có chút không quá thích ứng loại này từ không trung quan sát thị. Giác, hắn đứng ở biên giới bình đài phân biệt nửa ngày mới hiểu rõ thành thị phương vị. Đưa tay chỉ vào bình chướng biên giới tới gần dãy núi một góc. Nơi đó là trong đó một đại môn, xuất nhập cần thủ tục gì a? Hách nhân thuận miệng hỏi, Wendell chỉ là im lặng nhún vai, thủ tục xử lý cho ai đâu? Hách nhân rất nhanh liền minh bạch ý tứ của những lời này. Bình chướng bên trong là nhân loại cận tồn chỗ tránh nạn. Bình chướng bên ngoài là sinh cơ đoạn tuyệt bóng đêm vô tận. Đây cơ hồ có thể bị coi là một người sống cùng người chết đơn hướng thông đạo. Trừ tầm quang giả, ai sẽ dám can đảm từ đại môn ra ngoài, mà mảnh này hắc ám vĩnh giả bên trong, lại có ai sẽ từ bên ngoài đại môn tiến. Đến, có lẽ ở trăm ngàn năm trước, thành phố ánh hoàng hôn đại môn còn có qua ải ải. Nhưng bây giờ, cho dù có chạm gác chỉ sợ cũng thủng rỗng kêu to. Sau khi đi vào chúng ta chỉ sợ không thể không cùng hội đồng hơi nước liên hệ. Wendell nói, bọn hắn quản lý thành phố này, lão nhân ở đề cập, hội đồng hơi nước, cái danh hiệu này thời điểm biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Tôn kính bên trong còn bí mật mang theo một tia bất mãn. Hắn tôn kính thành thị người quản lý, nhưng cái này, hội đồng hơi nước, đối với tầm quang giả sự nghiệp cũng không quá ủng hộ. Trên thực tế, là một thiết thực thống trị tập thể, chính là hội đồng hơi nước đang không ngừng cắt giảm tầm quang giả nhóm đội ngũ quy mô. Cũng phía, trước không lâu Hạ Đạt không còn phái ra tầm quang giả thông cáo. Cái này khiến Wendell đối với hội đồng tình cảm hết sức phức tạp. Hội đồng hơi nước, chúng ta đối với cái này không nhiều hứng thú lắm. Vivian lắc đầu, chúng ta nghĩ trước trông thấy các ngươi, cổ thánh, hắn đến bây giờ còn che chở lấy thành phố ánh hoàng hôn đúng không? Một ở 2000 năm trước đột nhiên xuất hiện, cũng một mực che chở Midgard nhân loại đến nay, cổ thánh. Cái này khiến Vivian sinh ra lớn lao hứng thú, nàng mơ hồ đoán được tên cổ thánh này thân phận, mà đây cũng chính là nàng đến đây nơi đây trọng yếu nguyên nhân. Wendell kinh ngạc nhìn Vivian một chút, cổ thánh đương nhiên còn ở che chở chúng ta, nhưng các ngươi muốn gặp hắn chỉ sợ chẳng phải dễ dàng a? Hách nhân lông mày nhấn lên, hắn không gặp người. Wendell lắc đầu, cổ thánh đã rất nhiều năm không hề lộ diện, hiện tại chỉ có hạ tầng khu các khán hộ giả có thể nhìn thấy hắn. Thành phố ánh hoàng hôn bên trong muốn gặp mặt cổ thánh người ngàn ngàn vạn, nhưng người bình thường căn bản không có tư cách này. Vivian mỉm cười, chúng ta là từ quốc gia khác đến, ta cảm thấy cái thân phận này đã đầy đủ gây nên cổ thánh hứng thú. Wendell biểu lộ nháy mắt biến hóa một chút, hiển nhiên đối với Vivian câu nói này rất là tán thành. Hắn suy nghĩ một chút, tốt a, có đạo lý. Cổ thánh nếu như nghe tới tin tức của các ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Ta có thể thông qua tầm quang giả tổ chức giúp các ngươi truyền bức thư đi vào. Chúng ta cùng khán hộ giả vẫn có chút giao tình, nhưng bất kể nói thế nào, hội đồng hơi nước khẳng định đều sẽ chú ý đến các ngươi. Bọn hắn quản lý toàn bộ thành thị, bình chướng bên trong phát sinh hết thảy đều không thể gạt được bọn hắn. Nói thật, ta nghĩ hết khả năng không nên trêu chọc đến hội đồng hơi nước. Bọn hắn rất bảo thủ, sợ rằng sẽ thực hiện ngăn cản. Hách nhân khoát tay áo ra hiệu cái này dâu ria. Sau đó Anthony liền khống chế hình cầu phi hành khi hướng thành phố ánh hoàng hôn đại môn áp tới. Ở khoảng cách kia lớp bình phong còn cách một đoạn thời điểm, phi hành khí liền chậm rãi hạ xuống, một đoàn người trực tiếp ở thành thị bên ngoài hoang vu mang theo lục. Vì không làm cho quá lớn bạo động, bọn hắn cũng không thể mở ra lớn như vậy cái không thiên tàu con thoi bay vào đi. Còn chưa đến bình chướng cửa vào, hách nhân liền nhìn thấy kia màn sáng bên ngoài tình huống. Bình chướng bên ngoài là một mảnh khô héo vặn vẹo thổ địa. Mảnh đất này đã từng bị ma năng phong bạo ăn mòn. Bên trên đại địa hết thảy đều bày biện ra nghiêm trọng dấu hiệu phong hóa. Mà kia nghiêm trọng phong hóa mặt đất cảnh quan bên trong thình lình lờ mờ có thể thấy được một mảnh tương đương cổ lão quần thể kiến trúc. Bọn chúng chỉ sợ là hơn 2000 năm trước thành thị di tích. Khu di tích này liền dán chặt lấy ánh hoàng hôn bình chướng. Trong đó một chút hài cốt phế tích thậm chí là bị bình chướng một phân thành. Hai, đó là thời kỳ thượng cổ thành thị Kremlin. Wendell đứng ở hách nhân bên người giải thích nói, cũng tò mò loay hoay trên cổ phủ lấy vòng cổ di sinh. Cái này trang bị nho nhỏ so với hắn nguyên bản ma pháp bùa hộ mệnh cần phải tiên tiến nhiều. Hắn mang theo vật này đi ở ma năng phóng xạ bên trong căn bản không có cảm giác chút nào. Nhìn xem kia bị màn sáng một phân thành hai kiến trúc phế tích. Hách nhân đương nhiên biết bọn chúng ý vị như thế nào. Sinh cùng tử, cách nhau một bức tường, bình chướng thăng lên thời điểm, tòa thành thị này vừa vặn ở vào làn danh của nó. Thế là toàn bộ thành thị bị một phân thành hai, một nửa thành thị may mắn còn sống sót, hiện tại đã hòa hợp thành phố ánh hoàng hôn một quảng trường. Mà bình chướng bên ngoài bộ phận liền biến thành bộ dáng này. Wendell cười khổ lắc đầu, lúc ấy bên này còn không có đại môn, cho nên ở lại bên ngoài người đều chết rồi, Lily đứng ở một khối đột xuất mặt đất trên tảng đá lớn đứng cao nhìn xa. Đột nhiên phát hiện màn sáng bên ngoài hắc ám giữa đồng trống vậy mà cũng có lấm ta lấm tấm quang mang. Lập tức rất kinh ngạc, bình chướng bên ngoài lại có thể có người hoạt động, đó là thu thập đám người. Wendell gật gật đầu, thành phố ánh hoàng hôn bên trong tài nguyên luôn luôn có hạn. Chúng ta không thể không mạo hiểm từ bên ngoài trong bóng tối khai thác khoáng thạch trở về. Các học giả nghiên cứu đủ loại phương pháp, chúng ta mới có thể ở thành phố ánh hoàng hôn phụ cận mở ra ba cái quặng mỏ, đáng tiếc lại xa một chút địa phương lại không được. Đi theo ta, đi vào đại môn về sau ta biết một con đường, từ nơi đó đi có thể tận lực không làm cho phiền phức. Đội ngũ trong bóng đêm tiến lên, tiến về kia đạo tản mát ra nhu hòa hoàng quang to lớn màn sáng. Thành phố ánh hoàng hôn chính như danh hào của nó, ở cái này đêm dài bao phủ Midgard trên đại lục làm văn minh một ngọn hải đăng cuối cùng. Bọn hắn dùng nửa giờ xuyên qua bình chướng bên ngoài thành thị phế tích, ở vượt qua một mảng lớn phong hóa đổ sụp, cơ hồ cùng loạn thạch không khác kiến trúc hài cốt về sau. Một có thể dùng ba chiếc xe tải song song tiến lên quang hoàn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vầng sáng này bị khảm nạm ở ánh hoàng hôn. Bình chướng bên trên, bên trong quang hoàn màn sáng rõ ràng so với bên ngoài mỏng manh. Nơi này chính là đại môn, đây là cái gì? Hách nhân kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa lớn đồ vật. Ở thành phố ánh hoàng hôn ngoài cửa lớn là một mảnh bị nhân công san bằng qua thổ địa. Nơi này xen vào nhau hỗn loạn sắp hàng trên trăm tòa điêu khắc. Tất cả đều là thần thái khác nhau nam nữ già trẻ. Những thứ này sinh động như tật ảnh hình người có chính ôm đầu khóc giống. Có chính lẫn nhau năng, có đang cố gắng dẫy dụa hướng về phía trước bò, mà nhất khiến người ta chú mục chính là điêu khắc bảy phía trước nhất một tòa. Đây là một ngồi dưới đất lão nhân, hai chân của hắn đều đã héo rút biến hình, nhưng hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi. Ở nơi đó, mặt hướng đại môn, vẫy gọi mỉm cười, phảng phất như là ở đối với toàn bộ thành phố ánh hoàng hôn vẫy gọi mỉm cười. Lại hình như màn ánh sáng kia đối diện đứng người nào đó, mà lão nhân đang tại đối với hắn phất tay tạm biệt. Đối với việc này, Wendell chỉ nói một câu, bình chứng thăng lên thời điểm, có nửa tòa thành thị ở lại bên ngoài, kia lẳng lặng đứng lặng trong bóng đêm cụm điêu khắc là thành phố ánh hoàng hôn thời kỳ sớm nhất kiến thiết đám người lưu lại. Khi bọn hắn rốt cục đem bình chứng nội bộ kết cấu thành thị ổn định lại, cũng có thể thuận lợi khống chế bình chứng đóng mở về sau. Ngày xưa bị chia cắt ở trong thành thị cái đám kia người liền ở bên ngoài cửa chính lưu lại những vật này. Bây giờ 2000 năm thời gian đã qua, những điêu khắc này trải qua không biết bao nhiêu lần trùng tu cùng thay thế, nhưng lại vẫn đang 100% vẫn duy trì năm đó bộ dáng. Bọn chúng trong bóng đêm đứng lặng, thời khắc nhắc nhở lấy thành phố ánh hoàng hôn những người sống sót nhớ kỹ bọn hắn đã từng mất đi hết thảy bên ngoài bình chướng toàn bộ. Thế giới, liên quan tới những điêu khắc này, bây giờ có thật nhiều cái phiên bản cố sự lưu truyền. Nhưng cho dù không hiểu rõ những cố sự này, hách nhân cũng có thể từ thần thái kia khác nhau điêu khắc trên mặt nhìn ra rất nhiều thứ. Nghe nói cái này mỗi một vị bức tượng đều là đúng là có người này, là ở ánh hoàng hôn bình chướng thăng lên lúc cuối cùng một nhóm ở ngoài cửa lớn đổ xuống những người đi trước. Wendell đối với những điêu khắc này cố sự ngay nhiều nên thuộc. Thế là ở Wendell đối với cụm điêu khắc tự thuật bên trong, một đoàn người vượt qua cánh cổng ánh sáng kia, hách nhân cảm giác chính mình giống như xuyên qua một như có như không phong bích. Kia tầng che chở cả tòa thành thị quang mang hộ thuẫn kỳ thật chỉ có hơi mỏng một tầng, đi tới thời điểm hắn cơ hồ không cảm giác được vật kia độ dày. Ở xuyên qua bình chướng một nháy mắt, hắn liền cảm giác được kia tràn ngập trong không khí nóng rực khí tức cùng phóng xạ có hại bị hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, mà một cỗ không quá dễ người bụi mù khí tức thì đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu tứ phương, phát hiện thành thị này cửa vào vậy mà so với mình tưởng tượng càng thêm đổ nát hoang vu. Rõ ràng là nơi ẩn núp trọng yếu đại môn, xung quanh lại ngay cả cái ra dáng chạm gác đều không nhìn thấy. Càng hẳn hữu người ở, nơi này lọt vào trong tầm mắt chỗ đâu đâu cũng có cụ nát mà cao lớn màu xám đen kiến trúc. Hai tòa siêu siêu vẹo vẹo tháp lâu đối xứng đứng vững ở hai bên. Tháp lâu tường ngoài pha tạp chóc ra, lộ ra bên trong cao thấp không đều kết cấu kim loại. Một đầu nghiêng hướng lên rộng lớn đường dốc ở trước mắt dọc theo đi. Đường dốc hai bên tất cả đều là cao thấp xen vào nhau vứt bỏ thiết bị cùng ánh đèn thưa thớt cao ốc. Ống kim loại đảo cùng dây thừng thép tựa như mạng nhện một dạng ở công trình kiến trúc trên không tung hoành đan xen. Bụi mù ở những thứ này, mạng nhện, ở giữa xoay quanh. Nhìn qua sương mù mông lung một mảnh, mà ánh mắt thuận kia nghiêng hướng lên đường dốc kéo dài. Có thể nhìn thấy thành phố ánh hoàng hôn tựa như một tòa xoắn ốc hướng lên đống đất trồng chất. Tầng tầng lớp lớp công trình kiến trúc một mực vô hạn hướng lên đắp lên đi lên. Liền như là công trình kiến trúc quá chen chúc, đến mức đem toàn bộ thành thị địa hình đều chen thành khối u, ở những cái kia xếp chồng kiến trúc ở giữa. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có từng đoàn khói trắng dâng lên. Mơ hồ có thể thấy được khói trắng bốc lên địa phương có to lớn máy móc trang bị ở vận chuyển. Rầm rập thanh âm ở toàn bộ trong thành thị quanh quẩn. Đơn điệu lại khiến người ta bực bội, đó là nồi hơi lớn. Wendell ở trở lại cố hương về sau trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười. Mặc dù hắn là ôm có đi không về tâm đạp lên hành trình tìm ánh sáng, nhưng người tình cảm chung quy là không cách nào né tránh. Có thể lại lần nữa về tới đây khiến trong lòng của hắn tràn ngập vui sướng. Nơi đó có lớn nhất nồi hơi, toàn bộ thành thị một nửa động lực đều là dựa vào vài tòa nồi hơi lớn cung cấp. Nồi hơi, hách nhân lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, Các ngươi là dùng động lực hơi nước. Đúng vậy à, vĩ đại hơi nước khoa học kỹ thuật. Wendell cảm khái, nghe nói thứ này vốn là thời đại thượng cổ cự nhân tộc sáng tạo ra đến. Hỏa Yểm Chi Vương sơ chờ chính là tất cả hơi nước lực lượng trưởng khống giả. Nhưng khi chư thần vẫn lạc, thiên địa sụp đổ về sau, hơi nước lực lượng tàn mát nhân gian, dần dần liền biến thành nhân loại cũng có thể trưởng khống đồ vật. Ta đã từng cũng có một tòa công xưởng, ta am hiểu chế tác bánh răng cơ quan bất quá rất sớm trước. Kia công xưởng liền đóng cửa, hách nhân ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn chú ý tới cho dù cái này cửa ra vào đổ nát hoang vu. Nhưng cũng không phải không chút hơi người, từ những cái kia nhìn qua đã có trăm năm thời gian cũ nát công trình kiến trúc bên trong lục tục ngo ngoe chui ra ngoài rất nhiều bóng người. Những người này mặc rách rách dưới quần áo, lôi tha lôi thôi, thần sắc quái dị, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem có người từ thành thị bên ngoài tiến đến. Xa xa băn khoăn lấy không dám tới gần, sau đó rốt cục có người nhận ra Wendell là một vị tầm quang giả. Thế là người kia phát ra một tiếng kinh hô, quay người liền cực nhanh chạy mất, đi theo hắn cùng một chỗ chạy mất còn có mấy người. Không cần phải để ý đến. Những người này, Wendell vừa nói một bên phối hợp đi thẳng về phía trước. Bọn hắn là rìa ngoài thành thị, thợ mỏ, trường kỳ tiếp xúc bên ngoài hoàn cảnh phóng xạ. Những người này ít nhiều đều có chút tố chất thần kinh. Bọn hắn đáng giá tôn trọng, nhưng vẫn không cách nào dung nhập xã hội khu tầng trong. Cho nên đều tụ tập ở đây, thợ mỏ, tên như ý nghĩa chính là người phụ trách thu thập tài nguyên. Nhưng ở cái này thành phố ánh hoàng hôn, thợ mỏ công tác mang ý nghĩa phải bỏ ra càng thêm trả giá nặng nề. Bọn hắn là phụ trách đi thành thị bên ngoài thu thập tài nguyên bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn. Những người này mỗi ngày muốn mặc lấy nặng nề hộ cụ xuất phát. Cưỡi xe động cơ hơi nước từ một cái cửa ra khác rời đi thành thị, tiến về bóng tối mênh mang bên trong bãi khai thác. Bãi khai thác có tiểu công suất phòng hộ trang bị, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng cường đại ánh hoàng hôn bình chướng đánh đồng. Những thợ mỏ này bởi vậy liền trường kỳ bại lộ ở chi mạng ma năng phóng xạ cùng độc tính khí thể hoàn cảnh bên trong. Những thứ này muốn mạng có hại hoàn cảnh không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn cùng tinh thần. Cuối cùng dẫn đến những người này hình dung tiểu tụy, thần trí chậm chạp, trở thành hách nhân nhìn thấy bộ dáng. Hội đồng hơi nước vì những thợ mỏ này người nhà cung cấp trong thành thị đãi ngộ tốt nhất phối cấp cùng nhà ở. Nhưng những thợ mỏ này chính mình, máu của bọn hắn mang độc, tóc của bọn, hắn cùng móng tay mang độc, thậm chí hô hấp của bọn hắn đều là mang độc, bọn hắn chỉ có thể ở tại khu rìa ngoài. Nhưng mà vì có thể làm cho mình người nhà cùng hậu nhân có thể hưởng thụ được hoàn cảnh sinh hoạt ưu việt, vẫn đang có không ít người tự nguyện đi tới rìa ngoài thành thị trở thành một vị thợ mỏ. Đương nhiên, không tự nguyện người cũng là có, đó chính là bị lưu đày tới nơi đây tội phạm, bất quá bọn hắn bình thường cũng không có biện pháp ra lộ diện. Wendell mang theo hách nhân một nhóm rời đi đại đạo, xe nhẹ đường quen đi vào một đầu bị giấu ở kiến trúc trong bóng tối hẻm nhỏ. Hách nhân coi là đối phương là đang cố ý tránh đi cái gì. Người ở trốn tránh hội đồng hơi nước. Người, kỳ thật chúng ta chỉ là đối với hội đồng kia không có hứng thú. Cũng không có ý định trốn tránh bọn hắn, ta không có trốn tránh bọn hắn. Wendell bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là muốn từ cánh cửa này tiến về tầng trong thành thị. Nhất định phải đi đường này, đường rộng bên kia lâu năm thiếu tu sửa, từ khi tầm quang giả đội ngũ giảm bớt về sau, con đường kia liền không sai biệt lắm bị bỏ hoang, mà mấy con đường khác đều càng khó đi hơn. Ta mang các ngươi đi tìm một cái lão bằng hữu, hắn là quặng mỏ đầu máy nhân viên quản lý, hắn có thể mang chúng ta đi tầng trong thành thị, sau khi đến nơi đó ta liền có thể cùng tầm quang giả tổng bộ liên hệ với. Hách nhân khẽ gật đầu liền không còn lên tiếng, chỉ là yên lặng cùng sau lưng Wendell, hướng về kia đen kịt. Phảng phất ẩn núp sắt thép quái thú một dạng dơ bẩn quần thể kiến trúc chỗ sâu đi đến. Đồng thời một đường đi một đường tò mò quan sát đến tòa này ở vào trạng thái phong bế quỷ dị thành thị. Rất hiển nhiên, ở chư thần hoàng hôn về sau, thế giới này người sống sót cũng không có khiến văn minh hoàn toàn đình trệ xuống tới. Mặc dù bọn hắn con đường phát triển trở nên phi thường quái dị, bình chướng bên trong thành thị cũng khắp nơi lộ ra dị dạng vặn vẹo, nhưng xã hội của bọn họ vẫn đang ương ngạnh phát triển. 2000 năm trước, Midgard nhân loại là Bắc Âu chư thần nuôi nhốt vật thí nghiệm cùng đồ chơi. Bọn hắn cùng một thời kỳ những nhân, loại khác một dạng trải qua nguyên thủy lỗ mãng sinh hoạt. Mà 2000 năm sau hôm nay, bọn hắn ở ánh hoàng hôn bình chướng bên trong kiến tạo một tòa lấy máy móc cùng động lực hơi nước khu động sắt thép đô thị Galazur đều đối với việc này kinh ngạc không thôi. Dưới loại tình huống này, cây khoa học kỹ thuật của bọn họ lại còn ở phát triển. Wendell mang theo đám người dọc theo đường nhỏ uốn lượn xâm nhập. Một đường xuyên qua rất xem thêm đi lên giống như là vứt bỏ. Nhưng nội bộ vẫn đang thỉnh thoảng có tiếng vang truyền đến cũ kỹ kiến trúc. Mà từ đường dưới chân mặt độ dốc phán đoán, hách nhân cho là mình là ở một đường hướng địa thế cao hơn địa phương tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn đến một rộng rãi địa phương, đây là một to lớn sắt thép bình đài, nó dùng thô to kinh người trụ cột chống đỡ lấy, hoàn toàn lăng không tạo dựng ở mấy tòa trên nhà cao tầng. Mà bên dưới bình đài thì dọc theo đi đếm sợi song song đường ray. Những thứ này đường ray một mặt thẳng tắp vươn hướng nơi xa ánh hoàng hôn bình chướng. Xuyên qua bình chướng bên trên quang hoàn đại môn, một đường biến mất ở bóng tối mênh mang bên trong, bọn chúng hiển nhiên là thông hướng những quặng mỏ kia. Đường ray một chỗ khác thì một đường thuận thành thị địa thế hướng lên kéo dài. Tiến về tòa này hình mũi khoan thành thị đỉnh, đây là một đầu động mạch chủ, Làm hách nhân một nhóm đến bình đài thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Wendell. Trong miệng, xe động cơ hơi nước, đó là hai đài cồng kềnh lại thô kệch hữu lực máy móc quái vật. Bọn chúng so với hách nhân trong ấn tượng bất luận một loại nào xe lửa, bao quát hắn ở trong phim ảnh nhìn thấy qua kiểu cũ hơi nước đầu xe, đều muốn khổng lồ. Ống tròn hình đầu máy dẫn dắt đoạn trên che kín thô to đường ống cùng đinh tán. Đen kịt sắt thép máy móc lộ ra vô cùng thô bồn nặng nề. Mà ở cái này mạnh hữu lực dẫn dắt đầu phi cơ đằng sau, thì kéo lấy mấy cái vô cùng bẩn toa xe, rất nhiều mặc bóng mỡ quần áo lao động nam nhân đang tại cái này hai đài đầu máy xung quanh bận rộn. Bọn hắn vội vàng cho máy móc bôi lên dầu trơn, hiệu chỉnh bánh răng, vặn chặt van, đồng thời dùng màu trắng thuốc màu ở trên. Đầu xe viết xuống thần thánh như cổ ngữ rune, lấy phù hộ đài này sắt thép thân thể có thể ở ánh hoàng hôn bình chướng bên ngoài trong bóng tối bình yên đường về. Đại lượng thợ mỏ thì đang tại đằng sau toa xe bên cạnh chờ đợi đón xe. Những thợ mỏ này mặc trên người nặng nề trang phục phòng hộ. Trên quần áo dơ bẩn dùng loại sợi kim loại mềm nào đó khảm nạm lấy như cổ ngữ rune, mỗi một cái thợ mỏ bên hông cũng còn treo cái xấu xí hình cầu mũ giáp. Mũ giáp dùng da thuộc cùng kim loại chế thành, dùng hai cây cái ống cùng quần áo nối liền cùng một chỗ. Những thứ này nặng nề trang phục phòng hộ cùng Wendell mặc trên người hơi có tương tự. Nhưng rõ ràng càng thêm thô ráp vụng về, cứ việc nhìn qua nặng nề, nhưng nó hiệu quả lại tương đối có hạn. Tầm quang giả trang bị cùng hộ thân phù có thể khiến người mặc vượt qua 9 đại vương quốc phế tích. Thợ mỏ trên thân trang phục phòng hộ cùng mũ giáp lại chỉ có thể khiến bọn hắn ở ma năng phóng xạ hạ an toàn sinh tồn 10 giờ vượt qua thời gian này liền nhất định phải trở về thay đổi một ít mấu chốt bộ kiện cùng một lần nữa cho như cổ ngữ rune nạp năng lượng. Bởi vậy, mỗi một cái thợ mỏ ở lần đầu nhập cương vị trước muốn lên trọng yếu nhất một bài giảng chính là nhất định phải kịp thời đuổi kịp đường về xe động cơ hơi nước. Là một cực kỳ trọng yếu vận chuyển quan khẩu, tòa này to lớn sắt thép bình đài lộ ra bận rộn mà chen chúc. Đủ loại thiết bị máy móc cùng đợi lắp ráp đầu xe. Tòa xe chất đầy nơi này, cho dù là biên giới bình đài những cái kia cong vẹo nhân viên quản lý phòng lợp tôn cũng lộ ra giống như là muốn bị dồn xuống đi một dạng tràn ngập nguy hiểm. Bận rộn các công nhân ở các loại thiết bị ở giữa chạy tới chạy lui, vì lần khởi hành tiếp theo làm lấy chuẩn bị. Hoặc là bề bộn nhiều việc sửa chữa những cái kia bị ma năng phóng xạ tàn phá thiết bị máy móc. Cơ hồ không ai có thời gian rỗi đi chú ý đột nhiên xuất hiện ở trên bình đài khách không mời mà đến bởi vì mấy cái mặt mũi tràn đầy giữa tận giám sát liền đứng ở. Trên đài quan sát, bất kỳ hành vi lười biếng nào đều chạy không khỏi bọn gia hỏa này con mắt. So với công tác về sau kiếm được tiền cơm, một đám đột nhiên xuất hiện kỳ trang dị phục người căn bản không tính là cái gì. Hách nhân một nhóm liền ở Wendell dẫn đầu hạ xuyên qua cái này bận rộn lộn xộn bình đài. Hướng về cách đó không xa nhân viên quản lý phòng lợp tôn đi đến. Một đài đang tại kiểm tra tu sửa bên trong nồi hơi ở cách đó không xa rầm rập chuyển động. Gầy mũi dầu máy vị nương theo lấy hơi nước vang lên tràn ngập ra. Khiến Lily trên đường đi đều đang không ngừng nhảy mũi. Tòa này thành phố ánh hoàng hôn cho Husky cô nương lưu lại phi thường không tốt ấn tượng đầu tiên. Nơi này mùi gai mũi đối với nàng mà nói quả thực là loại dày vò. Cuối cùng bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể một lần nữa đeo lên vòng cổ duy sinh nguyên bản. Khi tiến vào ánh hoàng hôn bình chướng về sau, nàng liền đem đồ chơi này hái xuống. Mỗi 10 giờ liền có hai chiếc đầu máy đồng thời xuất phát từ nơi này tiến về bãi khai thác giữa đồng trống. Wendell chỉ vào những cái kia thô kệch xe động cơ hơi nước, đưa đi một nhóm chết lặng thợ mỏ, kéo trở về một nhóm mệt mỏi gần chết thợ mỏ cùng vừa móc ra khoáng thạch. Sau đó những khoáng thạch này liền được đưa đến lò rèn lớn bên kia biến thành thành thị vật liệu kiến trúc cùng vật liệu tu bổ. Ở khu rìa ngoài còn có mấy cái dạng này nhà ga, phân biệt nối liền trên vùng hoang vu hắc ám mấy quặng mỏ khác. Có cơ hội các người có thể đi xem một chút những quặng mỏ kia. Các người có thần kỳ kỹ thuật cổ đại, ta thật hy vọng các người nguyện ý đem những kỹ thuật này. Được rồi, những thứ này chúng ta sau đó lại nói. Nhân viên quản lý phòng lập tôn cùng bình đài địa phương khác một dạng cổ xưa dơ giấy bẩn thỉu. Duy nhất có thể biểu hiện nó không giống bình thường địa phương chính là tòa này tối như mực phòng sắt tử có một bát mắt. Dùng màu đỏ nước sơn quét vôi qua nóc nhà, cái này khiến nó ở một ngạt nhà ga kiến trúc bên trong lộ ra hết sức tiên diễm. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì người đến tìm phiền phức. Wendell dẫn đám người đi thẳng tới phòng lập tôn trước, sau đó đẩy ra kia phiến đã rỉ sét. Đại môn, một thu kịch đồng thời mang theo lửa giận thanh âm lập tức từ bên trong truyền đến. Thanh âm này trước đó là bị ngăn cách tại trong môn. Chấm chấm, các người đám này đầu óc bị dầu máy tắc lại ngu xuẩn. Ta muốn các ngươi kiểm tra mỗi một cái bánh răng, mỗi một cái đinh ốc và mũ ốc vít, là mỗi một, nghe kỹ, mỗi một cái, mà không phải ở máy móc xung quanh chợp mắt, sau đó trở về cho lão tử viết một chương, hết thảy bình thường, giấy lộn. Các ngươi biết một khi đầu máy ở hắc ám khu vực rừng máy ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa nó cơ hồ liền phải vĩnh viễn lưu tại chỗ ấy. Trừ phi ta đem các ngươi những thứ cặn bã này một chân đạp đến bên ngoài bình chướng đi. Để các ngươi đỉnh lấy đầy, người bong bóng trong bóng đêm sửa xong những máy móc kia. Các người biết đã từng thật sự có kẻ xui xẻo làm như vậy qua. Hiện tại hắn xương cốt còn ở bên ngoài phơi lấy. Một đám phế vật, ba, một thanh âm vang lên từ trong nhà truyền đến. Tựa hồ là thứ gì bị nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Sau đó cái kia thô kệch thanh âm lần nữa gầm rú. Hiện tại tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Đi kiểm tra máy móc, kiểm tra nồi hơi, kiểm tra mỗi một cái đinh tán cùng trục xoay, nếu không các ngươi sớm muộn có một ngày sẽ bị ta đạp đến bên ngoài bình chướng. Một trận trong lúc vội vàng mang theo kinh hoàng tiếng bước chân vang lên theo. 5-6 cái mặc vải thô đồ lao động người phảng phất đào mệnh một dạng từ phòng lợp tôn bên trong chạy ra. Trong đó một người thậm chí còn kém chút va vào Wendell trên thân. Những thứ này vừa mới chịu xong răn dạy kỹ sư đầu máy, hẳn là chức vị này, chú ý tới cổng đứng người xa lạ. Nhưng lại cơ hồ không dám dừng lại nhìn nhiều, trong phòng thanh âm lần nữa gào thét trước đó, bọn hắn liền như một làn khói chạy trốn, bọn hách nhân thì hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó đi theo Wendell cùng đi vào phòng. Phòng lợp tôn bên trong bày biện một chương bàn làm việc to lớn. Trên mặt bàn chất đầy đồ vật loạn thất bát tao, mà một cái vóc người tráng kiện cái mũi đỏ nam nhân liền cùng những tạp vật kia, chồng, cùng một chỗ. Hắn tư thế ngồi bất nhã cuộn tại trên ghế bành rộng lớn. Lôi tha lôi thôi quần áo cơ hồ cùng bàn làm việc của hắn một. Dạng lộn xộn, cái này cái mũi đỏ nam nhân hai tay cắm ở trong ngực. Bên trong miệng cắn rễ tiểu côn, phảng phất muốn giải hận một dạng hung hăng nhai lấy, mới tới kỹ sư đều là một đám da áo túi cơm. Không có chút nào tinh thần trách nhiệm, hoàn toàn so với không, ai bảo các ngươi tiến đến. Ta không phải nói, Wendell, cái mũi đỏ nam nhân rốt cuộc chú ý tới trước mặt đứng đây đám người này, đồng thời từ trong đám người này nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn cơ hồ giống như là chấn kinh một dạng nhảy lên. Làm ra hoàn toàn không phù hợp hắn bề ngoài cử động. Dùng sức bóp bóp bắp đùi của mình, sau đó đau nhe răng nhếch miệng. Wendell, lão già, ngươi còn sống trở về rồi. Tổ tiên hiền linh a, trước mắt là thật sao? Ta, hôm nay còn không có bắt đầu uống nha. Wendell đón lấy vị lão bằng hữu này, cứ việc từ tuổi tác bên trên hai người nhìn xem trọn vẹn kém một đời còn nhiều. Nhưng bọn hắn lại như nhiều năm hảo hữu chí giao một dạng chăm chú ôm nhau. Boston, ngươi cái này lớn giọng, ta ở ngoài cửa đều có thể nghe thấy ngươi bão nổi thanh âm. Nói bậy, cánh cửa này cách âm tính luôn luôn tốt đẹp. Cái mũi đỏ Boston cứng cổ hét lên, hắn đẩy ra Wendell, phảng phất ở nhìn một sinh vật lạ từ trên xuống dưới đánh giá. Ngươi vậy mà thật trở về, mà lại đã không có toàn thân nhọt độc, cũng không có chỗ nào héo rốt hoại tử rơi. Người lão gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là bị tổ tiên phù hộ. Vậy mà có. Thể còn sống trở về hai lần, tổ tiên phù hộ, Wendell cười ôn hòa, dùng sức đẩy ra Boston chộp vào chính mình trên cánh tay ngón tay. Ngươi cẩn thận một chút, tuổi của ta đã đủ lớn, có thể chịu không được ngươi mấy bàn tay. Boston rốt cục thoáng từ trong sự kích động an tĩnh lại. Hắn thở ra một hơi, ngươi thật là một cái không muốn sống lão gia hỏa, cũng dám liên tục hai lần tham gia tầm quang giả, ta uống say đều không có ngươi như thế điên, chỉ một mình ngươi trở về. Wendell mí mắt rủ xuống, mang trên mặt u ám thần sắc, có thể từ trong màn đêm trở về người luôn luôn không nhiều. Nguyện bọn hắn ở vĩnh hằng quốc độ được yên nghỉ. Boston lung tung ở trước ngực khoa tay mấy cái cầu nguyện dùng thủ thế. Kia thân nhân, bà lôi thôi quần áo cùng hắn tùy tiện ngữ khí khiến câu này cầu nguyện nghe vào thành ý có hạn. Sau đó hắn cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới đã ở bên cạnh đứng đầy lâu hách nhân một nhóm trên thân. Những người này là chuyện gì xảy ra? Xem bọn hắn mặc, mấy vị là từ khu thành trên đến. Không, Wendell đột nhiên thần bí cười lên. Hắn cố gắng khống chế nét mặt của mình tốt lộ ra nghiêm túc thần bí một chút. Nhưng nguồn gốc từ nội tâm kích động vẫn là để nụ cười của hắn càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn là từ bên ngoài đến. A, bên ngoài, đây chính là rất xa. Boston tùy ý khoát tay áo, lập tức không có kịp phản ứng. Nhưng sau một lát động tác của hắn liền lập tức cứng đờ. Ánh mắt hắn càng mở, càng lớn, trong cổ họng phát ra vài tiếng quái khiếu. Đột nhiên nhảy lên, bên ngoài đến, hắn giọng cơ hồ chấn người lỗ tai đau nhức. Wendell bắt lấy Boston bả vai, dùng sức ấn xuống, nhỏ giọng một chút, người sẽ đem toàn bộ nhà ga đều rung sụp xuống dưới. Không sai, chính là từ bên ngoài đến, bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn, bên ngoài thành phố ánh hoàng hôn. Bọn hắn đến từ Asgard, Boston hồ đồ lặp lại mấy lần. A, ta học qua, thượng cổ vương quốc, nghe nói trước kia chúng thần tự mình thống trị nơi đó. Ông trời của ta, lão hỏa kế, ngươi thật đi đến rồi. Không, khẳng định không phải như vậy, ngươi là tới tìm ta chọc cười a, ngươi bị bên ngoài hắc ám cháy hỏng đầu óc, hoặc là, chính là ta bị trên người ngươi mang theo độc tố cho lây nhiễm. Wendell dùng sức vỗ Boston bả vai, cái này cũng không giống như ngươi, ngươi chừng nào thì trở nên cứng nhắc như vậy rồi. Boston mặt tiêu nghỉu xuống, đây là thật, mà lại chẳng những là thật, những thứ này đến từ Asgard đám sứ giả còn có việc muốn để ngươi hỗ trợ. Wendell chỉ vào hách nhân một nhóm, ta muốn dẫn những người này đi tầm quang giả tổng bộ. Bọn hắn rất gấp, mà ta có thể tìm tới thuận tiện nhất phương tiện giao thông chính là của ngươi đầu máy. Boston sờ mũi một cái, đi nhờ ve, như thế không có vấn đề, nhưng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến khu thành trên. Từ khu thành trên đến khu thành dưới cái giếng có thể không thuộc quyền quản lý của ta, ngươi đến cùng hội đồng hơi nước người liên hệ, nhưng nếu như bị đám quan lại kia quấn lên, ta đoán chừng ngươi cùng ngươi đám bằng hữu này muốn đi rất nhiều thủ tục. Thân phận của bọn hắn quá, đặc thù, Lee nghe xong cái này trợn trắng mắt, chẳng lẽ hội đồng hơi nước người còn không vui lòng trông thấy trên thế giới này có người sống sót khác? Bọn hắn sẽ quấy rối, không phải quấy rối, hội đồng hơi nước người cũng là người, bọn hắn đương nhiên vui lòng biết bên ngoài thành phố ánh hoàng hôn còn có khác có thể sinh tồn địa khu. Boson mở ra tay, nhưng quan lại chính là quan lại. Chúng ta loại này ở tại khu rìa ngoài nhân sinh đến liền cùng bọn hắn không hợp nhau lắm. Có thể mang bọn, ta đến đó liền đến cái kia đi. Galazua thờ ơ khoát tay áo. Chuyện còn lại nhìn tình huống lại nói. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân rất hiếu kỳ tòa này thành phố ánh hoàng hôn bên trong hình thái xã hội. Ở quan thẩm tra trên vị trí này làm 3 năm cứ việc điểm này tư lịch làm việc cùng Galazua cùng Anthony loại này kẻ già đời quan thẩm tra so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể hách nhân vẫn là bồi dưỡng được nhất định nghề nghiệp tố dưỡng. Thay đổi lớn nhất chính là hắn hiện tại đối với các loại hình thái văn minh cùng thế giới quan có 10 phần lòng hiếu kỳ. Đồng thời có thể lấy tương đối khách quan con mắt chuyên nghiệp đến quan sát bọn chúng mà không chỉ là nhìn. Cái náo nhiệt, hắn hiếu kỳ thành phố ánh hoàng hôn bên trong đến cùng là lấy loại phương thức nào duy trì trật tự. Hiếu kỳ cái kia hội đồng hơi nước đối với thành thị năng lực trưởng khống. Hiếu kỳ hội đồng hơi nước cùng tầm quang giả tổ chức quan hệ trong đó. Càng hiếu kỳ một tòa ở hoàn toàn phong bế trạng thái vận chuyển 2000 năm đồng thời còn từ đầu đến cuối có phát triển lên thành thị sẽ lấy loại thái độ nào đến đối mặt một đám từ bình chướng bên ngoài tới người ngoại bang. Là một ngũ tạng đều đủ xã hội bị giới hạn ở một tòa thành thị bên trong, cứ việc tòa thành thị này vô cùng to lớn, dài đến 2000 năm. Đồng thời cùng ngoại bộ chí mạng hoàn cảnh lâu dài vật lộn về sau. Rất nhiều thứ đều đã không thể theo lẽ thường suy đoán. Wendell cùng Boson nhiệt liệt trò chuyện một chút đồ vật, trao đổi lấy liên quan đến lần này hành trình tìm ánh sáng cùng trong thành thị gần nhất biến hóa tình báo. Cuối cùng Boson vì mọi người an bài một chuyến có thể thẳng tới khu thành trên đoàn tàu. Có một chuyến đầu máy sẽ ở một khắc về sau xuất phát. Boson vừa nói một bên cực nhanh viết xong một tờ giấy. Một thành thật đáng tin lão tài xế sẽ đem các ngươi đưa đến khu thành trên. Ta hiện tại thoát thân không ra. Nhưng Wendell ngươi nên có biện pháp. Hắn đem viết xong tờ giấy phong tiến bên trong một ống tròn nhỏ tinh xảo. Nhét vào bên cạnh bàn làm việc bên trong một ống đồng ở hắn bên cạnh bàn có mười mấy cây dạng này ống. Đồng sắp hàng chỉnh tề, nương theo lấy một trận rất nhỏ khí lưu âm thanh, ống tròn thuận đường ống được đưa đến chỗ rất xa. Boson thì cầm lấy một mang theo tiếp tuyến cán giải micro. Đem đầu cắm vào ống đồng bên cạnh đối ứng một ổ điện bên trong. Costock tiếp thu một phần khẩn cấp giấy thông hành, ở trước khi lên đường đem nó thêm đến kế hoạch chi tiết của ngươi. Một khắc đồng hồ về sau, hách nhân một nhóm liền ngồi lên tiến về khu thành trên xe động cơ hơi nước. Làm nhân viên quản lý Boson tự mình an bài, hoặc là nói chèn thêm, đặc thù khách nhân. Bọn hắn khẳng định không cần cùng trong xe khoáng thạch chen ở một khối. Một đoàn người được an bài ở đầu xe một sạch sẽ trong phòng kế. Gian phòng, này ở vào phòng điều khiển hậu phương, vốn là cho lái xe cùng đám thợ học nghề chuẩn bị khu nghỉ ngơi. Nhưng đầu máy chỉ có ở trên vùng hoang vu hắc ám hành xử thời điểm mới có thể đủ quân số vận hành. Ở trở về khu thành trên thời điểm khống chế nhân viên chỉ cần một nửa không đến. Khu nghỉ ngơi này liền vừa vặn trống không, xét thấy cái đầu máy này thế tích khổng lồ, trong phòng nghỉ lộ ra tương đương rộng rãi, hách nhân một nhóm toàn bộ ở bên trong cũng không chút nào hiểm chật hẹp. Lily cao hứng ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài lao vùn vụt mà qua thành thị cảnh quan. Cho dù thấy cái gì đều sẽ cao hứng bừng bừng kêu la. Elizabeth cũng cùng nàng ghé vào một khối, nhưng tiểu ác ma chú ý khá rõ ràng càng nhiều tập trung ở cái. Đầu máy này bản thân bên trên. Cách hai cái này tên giờ hơi gần nhất chính là Nam Cung Ngũ Nguyệt, hải yêu cô nương liền bình tĩnh nhiều. Ôn nhuận như nước nàng biểu thị chính mình nội tâm không có chút nào dao động. Thậm chí có chút muốn ói bong bóng, Ngũ Nguyệt cái này một bụng nước rửa chén ngậm đến hiện tại. Vẫn chưa tiêu hóa xong đâu, hách nhân rời đi chỗ ngồi, đi tới phòng nghỉ phần cuối miệng cống trước đào lấy đầu nhìn vào bên trong. Xuyên thấu qua một cái vô cùng bẩn cửa sổ thủy tinh. Hắn có thể nhìn thấy đối diện trong phòng điều khiển tình huống. Hắn nhìn thấy trong phòng điều khiển đâu đâu cũng có phức tạp đường ống, van. Đồng hồ đo áp lực cùng tay quay khống chế, hai cái thân thể cường tráng thợ học nghề, đang tại hướng trong thùng nhiên liệu tăng thêm nhiên liệu, mà một người có mái tóc hoa dâm lão nhân thì ở những cái kia tay quay cùng van ở giữa bận rộn. Nghiêm túc khống chế cái đầu máy này, vị lão nhân kia chính là Boson trong miệng, Costock. Nghe nói hắn đã điều khiển loại đầu máy này dài đến 40 năm. Ở vùng hoang vu hắc ám cùng thành phố ánh hoàng hôn lao vụt qua vô số cái vừa đi vừa về. Mà đến nay vẫn đang thân thể khỏe mạnh, đây đối với đầu máy bên trên nhân viên công tác mà nói thế nhưng là cái thành tựu không tầm thường. Phải biết, mặc dù lái xe cùng đám thợ học nghề không cần giống thợ mỏ một dạng thời gian dài ở vùng hoang vu hắc ám bên trong công tác. Bọn hắn tiếp xúc ma năng hoàn cảnh thời gian chỉ có đầu máy ở bình. Chướng ngoại bộ vận hành kia một đoạn lộ trình, mà lại nồi hơi phụ cận cũng có được phi thường nặng nề phòng hộ sắc cùng khảm đầy như cổ ngữ run đường ống bảo hộ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là ở trong màn đêm công tác. Vô khổng bất nhập ma năng phóng xạ luôn luôn có thể vòng qua nghiêm mật nhất phòng hộ. Thì ngay cả tầm quang giả trang bị đều không nhất định có thể hộ người chu toàn. Nhưng vị này Costock chính là kiện kiện khang khang sống đến nay, ở hắn các đồng liêu đều sớm tiến vào lò thiêu biến thành động lực hơi nước thời điểm. Hắn còn ở lại chỗ này cái trên cương vị, vặn lấy những cái kia nặng nề tay quay cùng van, thân thể cứng rắn khiến người kinh ngạc, nhìn ra cái gì rồi sao? Vivian cũng bu lại, nàng, cách cửa sổ thủy tinh liếc mắt nhìn, có vẻ như tùy ý nói một câu, Hách nhân khẽ gật đầu, có vẻ như không phải người thuần huyết đi. Ta cảm thấy lực lượng tinh thần của hắn rất mạnh, yếu ớt người sói huyết mạch. Bắc Âu địa khu năm đó người sói rất nhiều, có một bộ phận người sói cùng bọn hắn nhân loại nô bộc sinh hạ hỗn huyết hậu đại. Năm đó tâm cao khí ngạo dị loại là không thừa nhận loại này hỗn huyết hậu đại. Cho nên con lai liền sẽ bị ném tới trong nhân loại trong thần thoại những cái kia lực lớn vô cùng dũng mãnh phi thường vô cùng nhưng luôn luôn không bị chư thần chào đón, con riêng, nhóm nói chung như thế. Cái này con lai huyết mạch đã tương đương mỏng manh, hắn tổ tiên có lẽ là trong thần thoại Bắc, Âu anh hùng truyền kỳ nào đó, có lẽ là Biểu Áp, cũng có thể là người nào khác. Nhưng bây giờ hắn chỉ là so với nhân loại bình thường càng thêm cường tráng một chút, càng thêm trường thọ một chút, cùng càng thêm có thể chống cự ma năng, luôn có loại thời đại thần thoại vẫn đang ở kéo dài cảm giác. Không sai, thời đại thần thoại xác thực còn ở lại chỗ này mảnh thổ địa bên trên kéo dài. Vivian thấp giọng nói, người địa cầu đã đem thần thoại ném vào trong thư viện. Nhưng trên vùng đất này người còn ở kể đi qua cố sự. Có thể nói lời nói thật, ta không có chút nào hy vọng thời đại kia lấy lại hình thức này tiếp tục kéo dài. Cái này khiến ta cảm giác rất ngột ngạt, lúc này Long Hậu Galazur cũng đi tới, nàng, nhưng không có đàm luận tòa thành thị này sự tình, mà là đột nhiên nói ra một câu có chút không đầu không đuôi mà nói. Thái độ làm việc không tệ a, thái độ làm việc. Hách nhân sững sờ, này làm sao đột nhiên kéo tới thái độ làm việc bên trên rồi. Có chút tân thủ quan thẩm tra luôn sẽ phạm chút xúc động liều lĩnh sai lầm. Lực lượng sẽ để cho người quên chức trách của mình. Galazur nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh, mạnh mẽ đâm tới, thẳng tới mục tiêu, cho nên bọn hắn thường thường sẽ bỏ lỡ mục tiêu bên ngoài rất nhiều đồ vật. Mà những vật này thường thường cũng rất có giá trị, người có vẻ như sẽ không, người sẽ đối với đường đi bên trên hết thảy sinh ra lòng hiếu kỳ. Không ảnh hưởng mục đích cuối cùng nhất dưới tình huống. Người vui với tham dự vào mỗi một cái văn minh trong sinh hoạt đi. Quan sát bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn, cái này đầy đủ chân quý. Quan thẩm tra là người quan sát cùng phản hồi loại kia bay thẳng mục tiêu người là nhìn không tốt ven đường phong cảnh. Mà tâm tình của ngươi thì phù hợp, hách nhân khiến Long Hậu một lời nói rất không có ý tứ. Thuận tiện còn có chút đầu óc choáng váng, có cao như vậy đánh giá đâu. Đương nhiên, bởi vì đây chính là thần minh cần chúng ta nguyên nhân. Long Hậu mỉm cười, bọn hắn để chúng ta hỗ trợ xử lý trong nhân thế sự tình. Cũng là bởi vì chúng ta thuộc về trong nhân thế, cũng có thể dung nhập trong nhân thế nha. Hách nhân ồ một tiếng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Galazur mỉm cười nhìn hắn, cũng không tiếp tục nói tiếp thứ gì. Có chút đạo lý chính mình nghĩ rõ ràng muốn so bị người cáo chi càng thêm khắc sâu. Xe động cơ hơi nước oanh minh rung động, quái vật sắt thép kéo lấy hùng vĩ màu trắng khí trụ ở thành phố ánh hoàng hôn trên không lao vùn vụt. Từng mảnh dày đặc mà quái dị quần thể kiến trúc từ đầu máy phía dưới cùng hai bên nhanh chóng lướt qua. Có một chút nhà cao tầng cửa sổ bị người đẩy ra. Hiếu kỳ bọn nhỏ ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn xem lao vùn vụt mà qua đầu máy. Đây là bọn hắn mỗi ngày cao hứng nhất thời khắc, mà những hài tử này các đại nhân cũng không quá sẽ ngăn cản cái này có chút nguy hiểm cử động. Xe động cơ, hơi nước, cái này rầm rập tạp âm quái thú ở trong thành thị có ý nghĩa phi phàm. Nó tượng trưng cho thành thị vận chuyển, tượng trưng cho nồi hơi lớn bành trướng động lực, tượng trưng cho máu mới vẫn đang ở bình trướng bên trong phun trào. Mỗi một cái sinh ra ở thành phố ánh hoàng hôn bên trong thị dân đều biết rõ còi hơi vang lên thần thánh ý nghĩa. Làm khí trụ từ nồi hơi bên trong phun ra ngoài thời điểm, một loại tự hào cùng an tâm liền sẽ tràn đầy bọn hắn. Cái này loại tâm lý dẫn hướng thậm chí là giáo dục một khâu tuổi nhỏ hải tử nhất định phải học được từ hơi nước vang lên bên trong cảm ngộ đến dũng khí cùng kiêu ngạo mới được. Bởi vì ở tòa này chỉ có một tầng mỏng manh bình chướng che chở bên trong thành thị. Đã không có đồ vật có thể cho người cảm giác an toàn. Thành thị phân ba bộ phận, làm xe động cơ hơi nước vượt qua một tòa to lớn máy móc cầu lúc. Wendell nói, chúng ta trước đó nhìn thấy thuộc về khu rìa ngoài. Là cùng vùng hoang vu hắc ám kết nối khu vực, thuận đầu này đường dốc một đường hướng lên chính là khu thành trên. Đại bộ phận công tượng cùng hội đồng hơi nước đều ở tại khu thành trên. Mà tại cái này mặt, các người có thể cúi đầu nhìn xem, thành thị kia hắc ám âm trầm chỗ sâu, đó chính là khu thành dưới, thành phố ánh hoàng hôn cổ xưa nhất bộ phận. Hách nhân thuận Wendell chỉ điểm, ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xuống dưới, hắn ánh mắt xuyên qua những cái kia sắt thép lương trụ cùng tầng tầng lớp. Lớp nóc phòng, nhìn thấy thành thị chỗ sâu nhất. Thành phố ánh hoàng hôn giống như một tòa lăng không đắp lên quái dị tổ kiến. So sánh mới kiến trúc đẻ ép so sánh cô kiến trúc. Dựa vào loại nào đó xảo diệu kiến tạo quy luật, cái này nhìn như tràn ngập nguy hiểm kết cấu lại vững vững vàng vàng chống đỡ đến hôm nay. Ở thành thị khe hở ở giữa là thâm trầm hắc ám. Mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm trước thành khu liền ở kia hắc ám dưới vực sâu lẳng lặng ẩn núp. Khuyết thiếu biến hóa, khuyết thiếu hào quang, phảng phất bị thời gian lãng quên, nhưng trong này trên thực tế vẫn đang tồn tại sinh cơ. Cho đến ngày nay còn có đại lượng